này đó cảm xúc, hắn đều đem nhất nhất che giấu, gặp lại là lúc, hắn đem chia sẻ cho hắn người trong lòng, hắn tương lai thế chủ. Mà này đó cảm xúc, này đó chua ngọt, Minh Nón cũng chỉ sẽ bày ra cho chính mình thê chủ. Hít sâu một hơi, Minh Nón bước vào khách điếm. Không đợi khách điếm trưởng quay mở miệng do hỏi, tiến khách điếm, xưa nay duy trì nam nhi rụt rè Minh Nón, liền gấp không chờ nổi mà bước nhanh hướng tới lầu 2 phòng đi đến. Duyệt Y Dì Phường chung quanh tâm phúc đã nói cho hắn, Tử Mặc rời đi Duyệt Y Dì Phường sau, liền về tới cái này khách điếm, vẫn luôn chưa từng đi ra ngoài, mà hiện tại, nàng liền ngốc tại lầu 2 nào đó phòng cho khách. Gã sai vật ngăn lại trưởng quầy, Minh Nón thuận lợi tới lầu 2, theo sau hắn bắt đầu một gian gian mà gõ vang cửa phòng. Chỉ là theo không ngừng mở cửa tiếng đóng cửa, nhìn xuất hiện ở trước mắt xa lạ gương mặt, Minh Nón khỏe môi tươi cười lần lượt biến mất, đến cuối cùng, hắn nội tâm nôn nóng cơ hồ khó có thể che lấp. Lầu 2 có 13 gian phòng cho khách, rốt cuộc, còn dư lại cuối cùng một cái. Minh Nón hít sâu một hơi, đang định đẩy cửa ra, dưới lầu trưởng quầy lấy hết can đảm nói, các ngươi có phải hay không ở tìm người a? Không có biện pháp, trưởng quầy sợ hãi bọn họ đem chính mình bàn ghế cửa phòng tạp, hiện tại vật liệu gỗ đáng quý đâu. Phảng phất bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau, Minh Nón bỗng dưng quay đầu nhìn về phía trưởng quầy, sống trong nhung lụa bồi dưỡng ra một thân khí thế lại khó che lấp. Đúng vậy, nàng kêu Tô Mặc Mặc. Nam tử tuy rằng mang khăn che mặt, nhưng khí thế sắc bén, gàn từng chữ một nói. Trưởng quầy đánh cái rung mình, âm thầm nhíu môi, chỉ cảm thấy như vậy kiểu man nam tử thân phận lại cao, cưới về nhà cũng là cái tai họa. Nhưng bên ngoài thượng, nàng vẫn là trả lời, Tô Mặc Mặc đúng không? Ta nhìn xem sổ sách. Theo sau ở một mảnh an tĩnh không khí hạ, trưởng quầy xem nổi lên sổ sách, nhưng đôi mắt mới quét đi lên, trưởng quầy lại la lên một tiếng, ta ông trời. Chả trách ta như vậy quen thuộc, nguyên lai này Tô Mặc Mặc, chính là vừa rồi lui phòng tên kia nữ tử. Trưởng quầy thanh âm có chút cao, cao đến chói tai, đột nhiên ở Minh Nón bên tai nổ tung. Qua nửa ngày, hắn mới lý giải trưởng quầy ý tứ, chậm rãi nói. Lui phòng. Tựa hồ không thể lý giải ý tứ trong lời nói giống nhau, Minh Nón đứng ở tại chỗ sửng sốt vài giây, mà lầu một bất luận là tâm phúc vẫn là gã sai vặt, đều vẫn duy trì an tĩnh, không dám ngôn ngữ. Minh Nón đứng thẳng hồi lâu, đột nhiên đá hướng cuối cùng kia phiến môn. Hắn hành động như thế không văn nhã, lầu một khách hàng đều bị hoảng sợ, mà môn cũng bị dùng sức đá văng. Bên trong, một mảnh trống vắng. Trong nháy mắt kia, Minh Nón tâm đột nhiên sụp đi xuống, cho bụi quần quận gian, một mảnh trống vắng. Lúc sau. Mặc dù Minh Nón lập tức hạ lệnh đuổi theo Tô Mặc Mặc, tiêu cục đoàn xe lại sớm đã rời đi, mà thân là một cái nam tử, mặc dù mẫu thân là phủ doãn, Minh Nón quyền lợi cũng rất nhỏ, đừng nói phong tỏa cửa thành, liền tính muốn đuổi theo ra cửa thành tự tiện rời đi, thân là một cái chưa lập gia đình nam tử, Minh Nón đều không có cái kia tư cách. Phẫn nộ dưới, Minh Nón cơ hồ muốn đem lửa giận phát tiết tại đây cái gọi là tin làm tiêu cục phía trên, cũng may cuối cùng thời điểm hắn nhanh chóng hoàn hồn, chỉ là phất tay háo rời đi. Dù vậy. Không mấy cái canh giờ, toàn phủ thành quyền quý nhóm đều biết được phủ Doãn công tử kiệt tác, trong lúc nhất thời, vô số gia chủ nhíu mày. Này Minh gia công tử hành sự như thế bất hảo, tính tình như thế táo bạo, xem ra phía trước đồn đãi đều là hư. Này Minh gia công tử thân phận lại cao, nhà mẹ để lại lợi hại, đều không thích hợp làm một cái gia tộc chính quân. Rốt cuộc cưới phu cưới hiền, một cái tốt chính quân có thể vượng tam đại, một cái phẩm hạnh kém chính quân, rất có khả năng sẽ dẫn tới gia tộc vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, so với thân phận địa vị, phẩm hạnh là gia chủ nhóm suy xét càng nhiều nhân tố. Phủ Doãn chính quân cũng thực mau biết được việc này, biết được chính mình nhi tử kiệt tác sau, nhiều năm kinh nghiệm làm chính quân rõ ràng mà biết, nhi tử từ đây muốn ở phủ thành tìm một cái ưu tú thê chủ sẽ có bao nhiêu khó. Mặc dù gả thấp, hắn cũng chưa chắc có thể tìm được một cái gia thế thích hợp, năng lực cá nhân xuất chúng thê chủ. Thở dài một tiếng, áp xuống phẫn nộ, phủ Doãn chính quân biết được nhi tử đóng cửa không ra sau, vẫn chưa tùy tiện tức giận. Mà là gọi tới Minh Nón bên người gã sai vặt cẩn thận dò hỏi một phen. Từ nhỏ từ trong miệng, phủ Doãn chính quân biết được nhi tử vẫn luôn đang tìm kiếm một người, mà hôm nay kia khách điếm trưởng quầy nói ra, là phủ thành thư viện tú tài Tô Mặc Mặc. Tuy rằng không rõ ràng lắm ngắm hoa yến sự, nhưng phủ Doãn chính quân vẫn là nhanh chóng phái người đi hỏi thăm một phen này cái gọi là Tô Mặc Mặc. Thân là phủ thành tối cao quan viên phủ Doãn đại nhân chính quân, hắn thực mau được đến thư viện nơi đó tin tức, phu tử nhóm đều đối này Tô tú tài khen không dứt miệng. Nàng ba lần nguyệt chắc thành tích thậm chí đều là giáp đẳng. Phu tử nhóm biết được là có quý nhân ở hỏi thăm Tô Mặc Mặc tình huống sau, cũng tưởng giúp chính mình này xuất thân bần hàn học sinh một phen, liền ý vị thâm trường mà làm gã sai vật nhiều mang theo câu nói. Này Tô tú tài học thức, nhưng không thể so chúng ta mấy cái lao ra hỏa thiếu, 3 năm sau thi hương là lúc, nhất định là nàng nhảy ra thiển nói ngày. Sau khi nghe xong, phủ Doãn chính quân lâm vào trầm mặc, kia trương bảo dưỡng thỏa đáng trên mặt vô biểu tình, một mình ngồi sau nửa canh giờ, vị này trưởng quản phủ doãn phủ nhiều năm chính quân rốt cuộc có quyết định. Nói cho nó nhi, nếu hắn tưởng cùng kia Tô Tú Tài ở bên nhau, liền cho ta đánh lên tinh thần, bồi ta tham gia mặt sau mấy ngày tụ hội. Chính quân nhàn nhạt nói, nay Tô Tú Tài, không thể nghi ngờ tiềm lực thật lớn. Hơn nữa tìm một cái gia cảnh nghèo khó, phủ doãn phủ liền có thể trở thành nón nhi hậu thuẫn, vì hắn chống lưng, không lo bị thê chủ khi dễ. Làm phụ thân đau nhất chính mình nhi tử, chính quân biết được nhiều năm hậu viện trong sinh hoạt, thê chủ thái độ có bao nhiêu quan trọng, tự nhiên muốn vì nhi tử cung cấp tốt nhất, thê chủ tính cách phẩm hạnh không thể so thân phận địa vị ảnh hưởng tiểu. Còn nữa nhi tử đối này Tô Tú Tài phá lệ ái mộ, ở này đó nhân tố trước mặt, ra thế liền cũng không tính cái gì. Chỉ là nón nhi hôm nay nháo ra sự thật ở không ra gì, mặc dù đã xác định tương lai thê chủ nhân tuyển, không lo hôn sự, nhưng nam tử thanh danh vẫn là phá lệ quan trọng, có thể nói, chính quân muốn đem nhi tử trên người mặt trái nghe đồn toàn bộ đánh tan. Mặt sau mấy ngày có vài gia tụ hội, có hắn cái này phủ doãn chính quân mang theo, nón nhi lại tùy tiện tìm cái lấy cớ giải thích một phen, này lời đồn đãi liền tự sụp đổ. Ai? Trong bóng đêm, phủ doãn chính quân than nhẹ một tiếng, nhìn như vậy không màng tất cả nhi tử. Hắn không cấm nhớ tới chính mình thiếu niên thời kỳ, hắn cũng đối một nữ tử tâm động, chỉ là hắn so nhi tử thông minh nhiều, hướng dẫn từng bước, cuối cùng thành công cùng chính mình ái nữ tử kết làm vợ chồng. Nghĩ đến đây, phủ doãn chính quân trong mắt tràn ngập thượng một tia hồi ức cùng ôn nhu, mặc dù thê chủ hiện giờ cưới rất nhiều phu hầu, nhưng nàng niên thiếu khi quan tâm, hắn cả đời cũng sẽ không quên. Tô Mặc Mặc cũng không biết được phủ thành phong ba, thuận lợi ra khỏi thành sau, đó là dài đến 3 ngày lộ trình. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, không bằng lần trước như vậy chật vật, nhưng này lữ trình, đối Tô Mặc Mặc mà nói vẫn là có chút gian nan. Nay chi đoàn xe thành viên cùng lần trước hoàn toàn bất đồng, bất quá các nàng đều là thực anh khí tiêu sái nữ tử, Tô Mặc Mặc thực tự tại. Chỉ là các nàng tựa hồ cũng biết được Lam tỷ thanh danh, càng biết được nàng cùng Lam tỷ chi gian sự tình, liền vây quanh Tô Mặc Mặc bắt quái hồi lâu. Từ các nàng trong miệng, Tô Mặc Mặc thế mới biết hiểu, Lam tỷ thế nhưng cũng là tin Lam tiêu cục chủ nhân. Nàng nguyên bản cho rằng Lam tỷ chính là tiểu tuyển chấn người, không nghĩ tới ở phủ thành cũng kinh doanh như vậy đại một nhà tiêu cục, cũng khó trách Lam tỷ ra tay như thế hào phóng. Thấy Tô Mặc Mặc như suy tư gì, một nữ tử sắc mặt lại là một lời khó nói hết, Tô Tú Tài, ngươi nhưng đừng cảm thấy chúng ta Lam tỷ ôn nhu săn sóc, ngươi là không biết nàng tính tình a. Sau đó đại gia lại mồm năm miệng 10 mà cùng Tô Mặc Mặc giảng thuật một phen áp tiêu trên đường chuyện xưa, năm kia tiêu cục tiếp một cái hộ tống đến hoàng thành nhiệm vụ. Trên đường bị một ngọn núi đầu kẻ cắp theo dõi, ai ngờ các nàng còn không có ra tay, Lam tỷ một người liền đem các nàng một ngọn núi kẻ cắp đều giải quyết. Tô muội muội, ngươi đừng nhìn Lam tỷ lời nói thiếu, nàng sau lưng đao một khai vỏ, kia nhất định thấy huyết ta. Chúng ta lúc ấy thuận tiện tiêu diệt phỉ, nếu không phải không có thời gian, chúng ta liền đi phụ cận huyện thành lanh treo giải thưởng. Hơn nữa Lam tỷ không hổ là Lam tỷ, nàng liền nam tử đều tấu. Nữ tử vẻ mặt không thể tưởng tượng nói, như vậy nhu nhược nam tử a. Lam tỷ nàng cũng hạ thủ được. Khó trách nàng vẫn luôn không cưới phu hầu, ngày nào đó trên giường lộng bị thương làm sao bây giờ. Tô Mặc Mặc. Nữ tôn quốc nữ tử, giống như phá lệ chú ý khai trai cái này đề tài. Nhìn vây ở một chỗ phun tảo Lam tỷ nữ tử, Tô Mặc Mặc không cấm nhớ tới bị Lục Mẫn phun tảo chính mình. Ân, có điểm đồng bệnh tương liên cảm giác đâu. Theo sau 2 ngày, bọn nữ tử nói chuyện trời đất, đề tài tự nhiên tránh không được nam tử, mà lãng nguyệt lâu. Đó là trừ bỏ các nàng nhà mình phu hầu ở ngoài, bị nhắc tới nhiều nhất tồn tại. Đáng tiếc kia thanh lịch công tử A, ta còn chưa có đi xem một cái, hắn thế nhưng liền đi hoàng thành, sách, kia chính là thế nữ điện hạ A, này thanh lịch cả đời không lo. Ta nhưng thật ra gặp qua thanh lịch, bất quá ta không thích hắn như vậy, quá non, ta thích. Ta biết, ngươi thích đại lang quân như vậy ha ha ha. Ngươi nữ nhân này thật là xấu. Kỳ thật cũng không xem như thích, là một loại thưởng thức đi. Nhìn quen ỉ vào tuổi trẻ tư sắc kiêu ngạo nam tử, loại này thượng tuổi, nội liêm trầm ổn nam tử, ta đảo cảm thấy cũng không tệ lắm. Thưởng thức. Ngươi lại như thế nào thưởng thức cũng vô dụng, rốt cuộc kia đại lang quân đã sớm không tiếp khách, lại nói tiếp ngươi còn không có nhân gia có tiền đâu, không tiền đồ. Tấm tắc, này một chuyến không phải kiếm được tiền sao, ta tính toán sau khi trở về lại cưới một phòng phu hầu, liền tìm tuổi đại. Ha ha ha, vẫn là ngươi sẽ hưởng thụ. Bất quá ngươi kia hai cái tiền nhưng thật ra đều hoa ở nam nhân trên người. Kia thật cũng không phải, ta này không phải hoa ở chính mình trên người sao, hưởng thụ chính là ta a ha ha. Xe ngựa ngoại thanh âm rõ ràng mà truyền vào Tô Mặc Mặc trong tai, nàng trong đầu theo bản năng mà xuất hiện vài giây cái kia ăn mặc ám trầm quần áo, khỏe mắt có tê văn, ánh mắt trầm ổn lại ẩn ẩn lộ ra co quắp nam tử thân ảnh, nhưng bất quá ngắn ngủn vài giây, Tô Mặc Mặc liền vứt bỏ chuyện này, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Rốt cuộc, 3 ngày qua đi, đoàn xe chúng thành viên cũng bắt đầu hưng phấn lên. Mà nhìn sáng sớm sương mù như ẩn như hiện chấn nhỏ, cùng với hai bên ruộng lúa mạch lao động nữ tử, Tô Mặc Mặc biết được, lập tức liền đến tiểu tuyển trấn. Khoảng cách mục ra, cũng bất quá mấy khắc chung xe bò thôi. Chương 196 đệ 196 chương. Bởi vì trong lòng nhớ mục ra, Tô Mặc Mặc chưa từng ở tiểu tuyển trấn nhiều hơn dừng lại, cáo biệt đoàn xe mấy người, nàng liền hướng tới thuê xe bò địa phương đi đến. Tiêu cục bọn nữ tử đang ở mặt quán thượng ăn mì, nhìn kia nói hơi thắng nhược bóng dáng, có chợt một tiếng, hút lưu một ngụm mì sợi sau, lúc này mới nói, này Tô Tú Tài, cơm sáng cũng không ăn liền đi rồi, cũng thật sốt ruột. Tô Tú Tài trong lòng nhớ nàng phụ thân đâu, cũng thật hiếu thuận. Như vậy có tài hoa lại phẩm hạnh xuất chúng nữ tử, cũng khó trách lao đại sẽ đặc thù đối đãi. Một người khác thở dài. Có người đột nghĩ đến, lao đại khoảng thời gian trước môn không phải tiếp cái đại đơn từ sao, tính thời gian môn. Hiện tại cũng nên từ hoàng thành khởi hành đã trở lại, nếu là thấy Tô Tú Tài cũng ở, lão đại nhất định cao hứng. Ha ha ha, kia nhưng không, lão đại một cao hứng, ngươi liền có thời gian môn về nhà bồi ngươi kia nhỏ sinh hầu. Nói được nhà ngươi không ai ấm ổ chăn giống nhau, thiết. Phía sau nữ tử thanh âm dần dần tiểu đi, Tô Mặc Mặc cũng tới rồi xe bỏ thuê nơi, nàng tính toán về trước mục ra, nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, sửa sang lại dung nhan lúc sau, lại đến tiểu tuyển trấn bái phòng nguyên chủ phu tử. Trong thôn Vương Thẩm liền làm thuê xe bò sinh ý, nhà nàng cũng ở trong thôn, trấn trên khách điếm quý, Vương Thẩm buổi tối tổng hội hồi thôn. Bởi vậy từ trước nguyên chủ cơ khi, luôn là có thể tiện nghi mấy văn tiền. Rốt cuộc mặt khác xe bò muốn chạy về trấn trên, một đi một về, tiền liền không thể thiếu. Tô Mặc Mặc hiện tại túi pha phong, tự nhiên lựa chọn một cái ăn mặc sạch sẽ nhất xa phu, nàng xe bò thu thập đến tốt nhất, chào giá cũng so người khác cao mấy văn tiền. Nữ tử tay chân lanh lẹ, sang sảng mà cười cười. Giúp đỡ Tô Mặc Mặc khuân vác hành lý, theo sau liền bắt đầu giá xe bỏ hướng trong thôn chạy đến. Tiểu Tuyên trấn phụ cận có vài cái thôn trang, rốt cuộc đây là cổ đại xã hội, vì chống đỡ nguy hiểm, cùng cái gia tộc người tổng hội trụ đến cùng nhau, tu sửa từ đường, chế định gia phả, tộc trưởng nắm giữ quyền to. Phụ cận thôn trang liền kêu Lý gia thôn, Vương gia thôn, Trương gia thôn, đến nỗi Mục gia phụ tử ở thôn trang, tuy rằng nơi đó có Mục Nham mẫu thân này một chi làm giàu phía trước tổ trạch, nhưng cũng không kêu Mục gia thôn, mà kêu Vương gia thôn. Mục gia đại bộ phận người, đều ở tại mấy trăm dặm ngoại mục gia thôn, cái kia trong thôn mới có đại bộ phận mục gia người, mà những cái đó mục gia người cùng mục nham mẫu thân huyết mạch đã có điểm xa, đến ngược dòng đến mục nham từng mãi mãi kia một thế hệ. Cũng chính là mục nham mẫu thân làm buôn bán làm giàu, mục gia thôn mục gia người lúc này mới thỏ qua tới, thiện mặt nhận thân thích. Cổ nhân quan niệm tương đối truyền thống, mục nham mẫu thân liền cũng nhận hạ này đó thân thích, thậm chí ra tiền giúp đỡ trong tộc nữ tử đọc sách biết chữ, đến nỗi nam tử cũng sẽ thêm một phần của hồi môn lễ, chỉ là nàng bận về việc sinh ý, liền chưa từng đảm nhiệm tộc trưởng, còn nữa mục gia thôn người đều là một khắc chi, cũng chưa chắc sẽ phục quản. Hạ chính quân vẫn luôn sinh không ra nữ nhi, lúc ấy mục gia thôn người liền muốn đem trong tộc nữ hài quá kế lại đây, chỉ là mục nham mẫu thân không có tìm được hợp nhãn duyên, lúc này mới từ bỏ. Lúc sau mục nham mẫu thân sinh bệnh ly thế, nguyên chủ tuổi còn nhỏ, còn nữa nàng cùng mục gia không có huyết thống quan hệ, lại chưa cùng mục nham thành thân. Nói ra đi cũng là danh không chính luôn không thuận. Đối mặt cô nhi quả phu, này mục gia thôn người nhưng không phải chiếm thượng phong sao, tùy tiện bịa đặt mấy cái lý do, liền thuận lợi khoai lang phân mục gia gia sản. Mà hạ chính quân chỉ có thể mang theo hai đứa nhỏ lui cư tổ trạch, thậm chí bị vương gia thôn những người khác khi dễ. Gương mặt truyền đến từng trận gió nhẹ, nơi xa đồng ruộng, nữ nhân ở lao động, nam tử tắc ôm hải tử tới đưa cơm sáng. Tô Mặc Mặc ngưng mi suy tư, nguyên chủ trong trí nhớ. Này mục gia thôn cuối cùng nhưng thật ra ẩn thân. Có lẽ là cô nhi quả phu không có gì giá trị lợi dụng, mục gia thôn vẫn chưa lại đến tìm bọn họ phiền thoái. Đương nhiên, cũng chưa từng vươn viện thủ là được, bởi vậy kiếp trước mục nham bệnh nặng khi, hạ chính quân không ngờ qua đi cùng mục gia thôn người vay tiền, mà hạ chính quân ngã xuống vách núi sau, nguyên chủ cũng không nghĩ tới tìm mục gia thôn. Tô Mặc Mặc cũng không rõ ràng mục gia thôn chẳng huống, nhưng nàng không quá lý giải vì sao mục gia thôn không có tới tìm nguyên chủ cái này tú tài. Ở toàn bộ tiểu tuyển trấn, thi đậu tú tài người cũng chưa mấy cái, theo lý thuyết nguyên chủ xem như có tiền đồ, xứng được với quang tông diệu tổ. Lắc đầu, vứt bỏ này đó suy nghĩ sau, Tô Mặc Mặc bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bất luận mục gia thôn cái gì thái độ, mục gia phụ tử đều là nàng trách nhiệm, nàng tự nhiên sẽ hộ bọn họ chu toàn. Chờ năm sau thi hương một quá, nàng liền sẽ vào kinh đi thi, đến lúc đó cũng có thể quang minh chính đại mà lấy ra bạc, mang theo mục gia phụ tử rời đi nơi này. Này cái gì mục gia thôn vương gia thôn, đều cùng bọn họ không quan hệ. Lại lần nữa mở mắt ra khi, chung quanh hoàn cảnh mang theo vài phần quen thuộc, nhìn nơi xa kia tòa gạch xanh phòng, Tô Mặc Mặc biết, nàng hồi Mục gia. Cáo biệt Sa Phu sau, Tô Mặc Mặc liền xách theo bao vây, đi bước một mà hướng tới Mục gia đi đến. Tuy rằng mới kết thúc thu hoạch vụ thu, nhưng người trong thôn lại bắt đầu tân một vòng bận rộn, loại chút diệp đồ ăn. Này đó rửa thiên ăn cơm nông dân phá lệ cần lao, giờ phút này đúng là giờ tị, các thôn dân đang ở trong đất bận việc, một đường đi tới, Tô Mặc Mặc không nhìn thấy bao nhiêu người ảnh. Nhớ tới vừa mới trở về khi, Mục gia đồng ruộng không ai, Tô Mặc Mặc không cấm có chút kỳ quái, chỉ biết vùi đầu trồng trọt mục nham cư nhiên lười đến trộm thứ lười. Đem bao vây phóng tới trên mặt đất, nhẹ nhàng gõ gõ phía sau cửa, Tô Mặc Mặc liền chờ đợi cửa mở. Chỉ là qua hồi lâu, phòng trong đều không có động tĩnh, lại gõ cửa vài lần trước sau không có phản ứng sau, Tô Mặc Mặc rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Ánh mắt hơi ngưng, Tô Mặc Mặc đi đến Mục gia cách vách, gõ vang lên môn, hỏi thăm một chút tình huống. Không bao lâu, một trận tiếng bước chân truyền đến, một cái ôm hài tử tuổi trẻ nam tử luống cuống tay chân mà mở cửa. Ai a? Có cái gì? Ngay sau đó nam tử ngẩng đầu, nhưng thấy trước mắt nữ tử sau, nam tử lại cả kinh quên mất kế tiếp nói. Trước mắt nữ tử ăn mặc một thân áo xanh, tóc bị đơn giản mà thúc khởi, ánh mặt trời sái lạc đầu vai, nữ tử kia trắng non da thịt gần như trong suốt, phảng phất phát ra quang giống nhau. Nữ tử sợi tóc có một chút hỗn loạn, nàng dáng người cũng có chút thắng nhược, nhưng mặc dù chưa từng nói chuyện, trên người nàng cổ khí thế kia cũng khó có thể che lấp. Nam tử phảng phất bị đâm đến giống nhau, nhanh chóng gục đầu xuống, không dám cùng nàng nhìn thẳng. Xin hỏi, cách vách Mục gia phụ tử đi nơi nào? Nam tử ngơ ngẩn là lúc, nữ tử lại bình tĩnh mà dò hỏi, theo sau nàng lấy ra mấy cái đồng tiền, đặt ở hắn ôm hải tử túi áo trong túi. Nam tử không dám ngẩng đầu, tự nhiên cũng không nhìn thấy một màn này, nghe thấy nữ tử nói, hắn ngẩn người, ánh mắt nhìn trên mặt đất, suy tư một lát nói, hôm qua Mục gia thôn người tới, nói Mục nham biểu gì sinh bệnh, Mục gia phụ tử liền ngồi xe bò, cùng các nàng cùng nhau rời đi. Tô Mặc Mặc gật gật đầu, hoan thanh nói, đà tạ. Mặc dù là tiểu nông thôn, ước thúc càng tiểu, nhưng thân là nhà người khác mới cưới chính quân, nam tử cũng không thể cùng trừ bỏ thê chủ nữ tử đi được thân cận quá, bởi vậy hai người nói chuyện khi vẫn luôn đứng ở cửa, vẫn duy trì một mét khoảng cách, biết rõ ràng Mục gia phụ tử rơi xuống sau, Tô Mặc Mặc liền xoay người rời đi. Chờ đến tiếng bước chân dần dần rời đi, nam tử lúc này mới ngơ ngẩn mà ngẩng đầu, nhìn nữ tử bóng dáng. Hắn đã thành thân, tự nhiên sẽ không sinh ra khác ý niệm, chỉ là giờ khắc này, nhìn kia cùng người trong thôn hoàn toàn bất đồng nữ tử, nam tử đột nhiên cảm thấy, vẫn luôn bị trong thôn nam tử ghét bỏ, diện mạo xấu xí Mục nham, có lẽ cũng không thể đoán mệnh kém. Mặc dù đã giải trừ hôn ước, nhưng có như vậy cái xuất chúng muội muội, Mục nham đời này, gặp qua đến so trong thôn sở hữu nam tử đều hảo. Nam tử gả đến Mục gia cách vách một năm có thừa, nhớ tới Mục gia kia luôn là trầm mặc mà rũ đầu, không muốn sống mà xuống đất làm việc cường tráng nam tử, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mục nham a, cuối cùng là hết khổ. Sa Phu đã rời đi, Tô Mặc Mặc chỉ có thể đi trong thôn tìm những người khác, ra giá cao làm các nàng tái đoạn đường. Vừa lúc Vương Thẩm ở nhà nghỉ ngơi, thấy Tô Mặc Mặc nguyện ý ra lần giá, còn nữa nàng cả người khí độ bất phàm, cùng từ trước thoát thai hoán cốt bộ dáng, liền cũng sảng khoái mà ứng hạ. Vương Thẩm lần này đánh xe phá lệ ra sức, không bao lâu, Tô Mặc Mặc liền tới rồi Mục gia thôn. Mục gia thôn cùng Vương gia thôn giống nhau, các thôn dân đều vội vàng trong đất việc, trong thôn nhưng thật ra không có gì người. Xe bò ngừng ở cửa sau, Tô Mặc Mặc nhìn mắt Vương Thẩm, nhẹ giọng nói, Vương Thẩm, ta sẽ bao hạ ngươi một ngày sống, ngươi ở chỗ này chờ ta đó là. Vương Thẩm biết được Tô Mặc Mặc không muốn làm nàng thấy Mục gia sự, liền sảng khoái mà ứng hạ. Tô Mặc Mặc bao vây không tính nhẹ, liền cùng nhau lưu tại xe bò thượng, bên trong chỉ là một ít quần áo, đảo cũng không sợ Vương Thẩm trộm đi. Vương Thẩm thường xuyên đánh xe, tự nhiên đối Mục gia thôn rất là quen thuộc, căn cứ nàng miêu tả, Tô Mặc Mặc thuận lợi tìm được rồi tộc trưởng trong nhà. Hoặc là kỳ thật cũng không cần Vương Thẩm miêu tả, này thôn trung gian môn lớn nhất một gian môn gạch xanh trong phòng, liền ở tộc trưởng một nhà. Còn chưa đi gần, rất xa, Tô Mặc Mặc liền nghe thấy được vài tiếng giống giận. Ta nói cho các ngươi, ngươi gả cũng đến gả, không gả cũng đến gả. Nếu không ngươi đừng nghĩ rời đi nơi đây nửa bước. Gả. Tô Mặc Mặc thần sắc trầm xuống, bước nhanh hướng tới phòng trong đi đến. Lại một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, đúng là Hạ Chính Quân, hắn trong thanh âm hàm chứa nồng đậm lạnh lẽo. Văn ca, mặc dù ta kêu ngươi một tiếng ca, nhưng ta nhi tử hôn sự, cũng không phải ngươi có thể làm chủ đi. Ngươi muốn cùng ta đương thông gia, cũng phải hỏi hỏi ta ý kiến. Văn ca cười lạnh, trao phúng nói, ngươi cũng không nhìn xem chính mình nhi tử tôn vinh, có thể gả cho nữ nhi của ta là phúc khí của hắn. Nếu không phải ngươi cái kia chế thê kế nữ, ai nhìn chúng ngươi nhi tử. Sinh cũng không thể sinh, lớn lên làm người hết muốn ăn, nhà ai nữ tử nhìn chúng như vậy nam nhi. Sau khi nói xong, Văn ca thanh âm lại phóng thấp một chút. Hảo ngôn nói, hạ đệ, gả cho Gia Gia không hảo sao? Gia Gia là Mục Nham biểu tỷ, nàng nhất định sẽ đối Mục Nham tốt. Nói nữa Gia Gia tính cách ngươi lại không phải không biết, gả cho người khác không yên tâm, gả cho Gia Gia ngươi còn không yên tâm sao? Nói nữa, Gia Gia tuy rằng có phu hầu, nhưng mới hai cái. Ngươi xem ai ra nữ nhi chỉ tìm hai cái, chúng ta Gia Gia dùng tình chuyên nhất, nhất định sẽ là một cái hảo thê chủ. Đến nỗi Mục Nham sinh không ra cũng không có việc gì, Gia Gia một cái phu hầu đã mang thai, chờ đến Mục Nham lại đây, liền có thể trực tiếp đương cha, còn không cần đau, thật tốt ta. Hạ Chính Quân nắm tay, cắn răng nói. Gia Gia như vậy hảo, ta nhi tử, xứng, không, thượng. Trong lời nói chi ý tràn đầy trào phúng. Đáng tiếc Văn Ca hoàn toàn không màng Hạ Chính Quân tâm tình, lo chính mình mơ ngộng. Chúng ta Gia Gia hiện tại ở khảo đồng sinh, nàng có thiên phú, cùng Mục Nham thành thân sau. Tô Tú Tài liền cũng là Gia Gia muội muội, vạn nhất Tô Tú Tài tùy tiện chỉ điểm vài câu, chúng ta Gia Gia liền thông suốt đâu. Đến lúc đó Mục Nham hoàn toàn chính là Tú Tài Chính Quân A, nhiều phong cảnh. Hạ đệ ngươi không cần chúng ta. Gia Gia là Mục Gia hy vọng, nếu nàng thi đậu tú tài, kia toàn bộ Mục Gia đều thăng chức rất nhanh, nhiễm muội dưới suối vàng có biết, nhất định cũng sẽ vô cùng vui mừng. Ta đã đi hỏi thăm qua, ngày mai đó là một cái ngày lành tháng tốt, không bằng chúng ta liền vào ngày mai đem hai đứa nhỏ hôn sự làm đi. Chờ thêm thâm niên Tô Tú Tài trở về, nếu là Mục Nham tranh đua, nói không chừng đều mang thai đâu, đến lúc đó nàng nhưng không phải lên làm cô sao, rượu thay. Lại nói tiếp, hạ đệ. Còn may mà ngươi giải trừ hôn ước à, nếu này Tô Tú Tài vẫn là chuế thê, sợ là chúng ta cũng không có biện pháp thấu tiến lên. A không đúng, này Tô Tú Tài lại nói tiếp chỉ là Mục gia chuế thê, ta nhi tử so Mục Nham đẹp nhiều, cũng họ Mục, Tô Tú Tài cũng có thể tới nhà của ta ở rể a ha ha. Có lẽ là nghĩ tới tốt đẹp tiền cảnh, Văn Ca nói chuyện càng thêm tiêu ngạo. Hạ Chính Quân bị tức giận đến liền tưởng đứng lên dắt hắn tóc, lại bị phía sau nam tử chặt chẽ đem trụ, hắn mắng, ngươi vô sỉ. Thê chủ năm đó liền không nên trợ giúp các ngươi Mục gia thôn người. Đáng thương nàng lưu lại duy nhất huyết mạch còn phải bị các ngươi như thế giày xéo. Theo sau Hạ Chính Quân nhìn về phía trầm mặc túi đầu nhi tử, hô lớn, A Nham, chạy mau. Mau đi tiểu tuyển trấn tìm ngươi muội muội phu tử. Mục Nham lại trước sau cương thân mình, nhớ tới tối hôm qua đi vào hắn phòng môn, đối hắn vô cùng chán ghét cái gọi là biểu tỷ, Mục Nham liền cảm thấy chính mình ô uế. Biểu tỷ nàng, vươn một ngón tay chọn hắn cảm. Mục Nham thậm chí nhớ không rõ những cái đó mang hắn nói, trong đầu chỉ để lại này một ý niệm. Phụ thân nói qua, hảo nam nhi không thể dễ dàng tiếp cận người nhà ở ngoài nữ tử, tuy rằng biểu tỷ cùng hắn cũng có huyết thống quan hệ, nhưng bọn hắn muốn cho chính mình gả cho biểu tỷ liền cũng là người ngoài. Hắn bị một ngoại nhân đụng phải. Mục Mẫu khoan trung tín niệm nguy ngập nguy cơ, ở vào sụp đổ bên cạnh. Kỳ thật Mục Nham vẫn luôn đều biết chính mình thực xấu, thực buồn. Nhưng hắn cũng không hy vọng xa với người khác thiện ý từ trước hắn cảm thấy có thể cả đời bồi phụ thân liền thực hảo. Nhưng đêm trăng lúc sau, Mục Nham biết được, hắn trong lòng cũng ẩn giấu một nữ tử. Nay phân ái chua xót ngọt ngào, lại là Mục Nham không thú vị trong sinh hoạt duy nhất sát thái. Mục Nham tiểu tâm mà che chở này đóa tiểu ngọn lửa, nhưng hắn không có dũng khí. Hắn không dám theo trong lòng rung động, đi bày ra kia phân ái, đi đem tiểu ngọn lửa phủng đến người trong lòng trước người. Hắn sợ này ngọn lửa sẽ bị thổi tắt. Mục Nham tẩm bổ trong lòng này đóa tiểu ngọn lửa, mà thủ thân như ngọc, đó là hắn cuối cùng có thể làm. Mà hiện tại, hắn duy nhất có thể thủ vững đồ vật, thế nhưng cũng bị người không lưu tình chút nào mà hủy hoại. Kia tuy rằng xấu xí, lại sạch sẽ thân mình, giờ phút này cũng không có. Hắn duy nhất có thể cung cấp muội muội, không có. Hắn không xu dinh túi, rốt đặc cắn mai, không đúng tí nào. Nhìn vài bước xa ra sức dễ rủa phụ thân, nghe kia tê tâm liệt phế nói. Mục Nham lại cảm thấy hết thảy đều khoảng cách hắn thực xa xôi. Vô lực phụ thân, đáng ghê tầm dượng, giả mù sa mưa gì, còn có kia chán ghét hắn, lại cưỡng bách muốn cưới hắn biểu tỷ. Mục Nham cảm thấy này hết thảy buồn cười cực kỳ, đào tẩu. Còn có nơi nào nhưng trốn. Hắn há miệng thở dốc, giờ khắc này, trong đầu xuất hiện thế nhưng là ngày đó sáng sớm, thấy hắn đẩy cửa ra, liền đối với hắn nghiêng đầu cười nhạt nữ tử. Muội muội, hắn muội muội, duy nhất không rảnh tồn tại. Thực xin lỗi. Là ca ca ô hế. Ca ca không thể lại bồi ngươi. Mục Mẫu khoan thần hoảng hốt, cuối cùng nhìn mắt phụ thân, liền đứng lên, hắn dáng người cường tráng, dễ như trở bàn tay liền thoát ly khống chế. Theo sau, ở Hạ Chính Quân kinh hỉ dưới ánh mắt, Mục Nham lại đột nhiên hướng tới bên cạnh bàn gỗ đánh tới. Hạ Chính Quân ánh mắt đột nhiên trở nên hoảng sợ, chung quanh Mục gia bọn nam tử cũng kinh ngạc, theo bản năng liền đi ngăn trở, bất đắc dĩ Mục Nham lực lớn, thế nhưng không người có thể ngăn lại hắn. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Ngoài cửa truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ. Mục Nham. Chương 197 đệ 197 chương. Nữ tử thanh âm thanh thúy, ngữ khí bình đạm, lại mang theo long trời lở đất khí thế, đem người kinh sợ tại chỗ, trong lúc nhất thời, phòng trong mọi người đều tĩnh lặng lại. Mà hướng tới bàn gỗ đánh tới Mục Nham, lại bỗng dưng ngẩng đầu lên, thấy rõ cửa kia quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt khoảnh khắc, Mục Nham cũng bị thân mình quán tính mang theo, nặng nề mà đụng phải bàn gỗ. Phanh! Một tiếng vang lớn, bổn tính toán quay đầu mọi người nhanh chóng hoàn hồn, ngẩng đầu vừa thấy, một đạo cường tráng thân ảnh té ngã trên đất, mà kia bàn gỗ thế nhưng cũng bị đâm tản ra tới. Màu đỏ vết máu chậm rãi từ nam tử cánh tay thượng lưu chảy ra tới, ở thổ hoàng sắc trên mặt đất họa ra một đóa quỷ dị thê thảm huyết sắc đóa hoa. Mọi người giật mình thần hết sức, Hạ Chính Quân đột nhiên bạo khởi, đột nhiên tránh ra phía sau hai cái nam nhân trói buộc, hướng tới mặt đất người đánh tới, A Nham. Nam nhân thanh thanh khắp huyết, không còn nữa từ trước Tô Mặc Mặc trong trí nhớ ôn nhuận nho nhã bộ dáng, sợi tóc hỗn độn, cổ xưa lại sạch sẽ quần áo thượng, cũng lây dính thượng vết máu cùng cho bụi. Hạ Chính Quân dáng người đơn bạc, nhưng giờ phút này, hắn lại nỗ lực muốn đem chính mình kia cao lớn nhi tử nâng dậy, hình ảnh buồn cười lại cũng có thể bi. A Nham, ngươi đừng dọa cha. A Nham, ngươi tỉnh tỉnh a. Hạ Chính Quân đầy mặt nước mắt, không được mà khóc thê. Mặc dù ngày thường Hạ Chính Quân không bằng người khác tiểu dưỡng nhi tử, nhưng kiếp trước hắn cũng sẽ lựa chọn dầm mưa lên núi vì sốt cao Mục Nham tìm thảo dược. Bản tâm tới nói, Mục Nham dù sao cũng là hắn hoài thai 10 tháng sinh hạ tới, Hạ Chính Quân như thế nào không yêu. Chung quanh Mục gia thôn người cũng đều ngây ngẩn cả người, cầm đầu Văn Ca sắc mặt càng là khó coi, ai cũng không nghĩ tới sẽ nháo ra mạng người. Thấy Mục Nham hồi lâu chưa từng tỉnh lại, Hạ Chính Quân ngẩng đầu, ánh mắt che kín hận ý, xưa nay ôn hòa, mặc dù bị lừa tới cũng chưa từng tức giận nam nhân, giờ phút này lại đối với người chung quanh quát, thất thần làm gì, mau đi kêu lang chúng a. Nháo ra mạng người tới, các ngươi ai cũng đi không xong. Văn Ca mặt tím tím xanh xanh, cảm thấy có người mất mặt. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là quay đầu đi, phất phất tay, lạnh lùng nói, đi tìm Lý Lang Trung. Bị hắn chỉ đến tuổi trẻ nam tử gật gật đầu, vội vàng xoay người liền phải rời đi, nhưng đi tới cửa khi, hắn lại bị một đạo thân ảnh ngăn trở, ngẩng đầu vừa thấy, lại là cái nữ tử. Nữ tử cong quang, nam tử thấy không rõ nàng dung mạo, nhưng gần là đứng ở cửa, cái gì cũng không làm, liền đã bày ra ra siêu việt thường nhân khí độ. Cái này làm cho từ nhỏ sinh hoạt ở trong thôn nam nhân không câm có chút nhút nhát, hắn theo bản năng dừng lại bước chân, lẩm bẩm nói, ngươi là. Nghe thấy nam tử thanh âm, phòng trong những người khác cũng theo tiếng quay đầu lại, liền thấy đứng ở cửa kia nói cong quang thân ảnh. Nữ tử ăn mặc áo xanh, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng ở đây đều là nam tử, nông hộ nhân gia nam tử quen làm việc may vá, cả ngày cùng nguyên liệu giao tiếp, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra nữ tử trên người nguyên liệu bất phàm, dưới ánh nắng chiếu xuống, nguyên liệu rực rỡ lung linh, nhìn phá lệ tơ lụa. Nơi này là tộc trưởng gia, ở đây nam tử đều là Mục gia dòng chính. Tứ mưu được Mục Nhiễm gia sản, này đó nguyên bản trên mặt đất bảo thực Mục gia thôn dòng chính nhóm nhật tử liền hảo quá rất nhiều, nhưng 9 năm qua đi, không có tiến trướng, không hiểu kinh doanh, bạc cũng hoa đến không sai biệt lắm, bọn họ cũng bắt đầu thắt lưng buộc bụng. Đối với này đó nam tử mà nói, trước mắt nữ tử trên người ăn mặc, bọn họ cũng chỉ có 9 năm trước đột nhiên phất nhanh thời điểm gặp qua. Càng làm cho bọn nam tử khiếp sợ, còn lại là này quần áo kiểu dáng. Liên tính lại không kiến thức, nhưng bọn hắn đều biết, này áo dài, chỉ có người đọc sách mới có thể xuyên, tộc trưởng nữ nhi Mục gia không thi đậu đồng sinh, đều không thể xuyên. Nghe nói tộc trưởng Chính Quân đã sớm cho chính mình nữ nhi lấy lòng áo dài, liền chờ nàng thi đậu về sau xuyên. Trước mắt nữ tử ăn mặc bất phàm, khí thế trước người, càng là cái người đọc sách. Không biết cô nương tìm ai. Văn Ca là tộc trưởng Chính Quân, cũng là ở đây địa vị tối cao người, ý thức được trước mắt nữ tử bất phàm, hắn liền ra tiếng hỏi. Đang ở Văn Ca suy tư nữ tử thân phận là lúc, phía sau, ôm Mục Nham Hạ Chính Quân lại khàn khàn nói. Mặc Nhi, Mặc Nhi, Tô Mặc Mặc. Văn Ca sắc mặt nháy mắt đại biến. Nữ tử dừng một chút, liền bước nhanh hướng tới phòng trong đi đến, trong miệng nói, Hạ cha. Nàng lại lần nữa mở miệng nháy mắt, Văn Ca sắc mặt cũng đột nhiên trắng xuống dưới, này nói quen thuộc thanh âm cũng làm hắn nhớ tới, mới vừa rồi xác thật có người ở kêu Mục Nham. Nữ tử thân phận thực trong sáng, nàng đó là Hạ Chính Quân nhi tử đã từng chế thê, hiện tại nghĩa nữ. Cũng là bọn họ tưởng cưới Mục Nham cuối cùng mục đích, bọn họ vẫn luôn tưởng leo lên cao chi, Tô Tú Tài. Văn Chính Quân tâm loạn như ma, lúc này Tô Mặc Mặc đã đi qua hắn bên cạnh, hắn theo bản năng mà theo nữ tử đi lại nhìn lại, liền thấy bộ dáng thê thảm Mục gia phụ tử. Mà kia Tô Tú Tài dừng lại bước chân, xem xét một phen sau, ngữ khí bình tĩnh nói, Hạ cha, Mục Nham không có việc gì, Vương Thẩm ở thôn ngoại, chúng ta hiện tại đưa hắn đi trấn trên. Cũng là ở Tô Mặc Mặc hoàn toàn xoay người thời điểm, Văn Chính Quân lúc này mới thấy rõ nữ tử dung mạo, mặc dù giờ phút này nội tâm lo âu, nhưng thấy rõ dung mạo trong nháy mắt kia, Văn Chính Quân vẫn là sửng sốt. Nữ tử làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, nàng môi đỏ hơi nhấp, người đọc sách văn nhã bên trong lại tản mát ra vài phần kinh người khí thế, đúng là nam tử nhất ái mộ kia một loại thê chủ. Nay cùng Văn Chính Quân đã từng tưởng tượng một chút cũng không giống nhau. 9 năm trước Mục Gia thôn người cướp đoạt Mục Gia gia sản là lúc, Văn Chính Quân còn tuổi trẻ, đều là Mục Gia chính quân, hắn thậm chí gả cho tộc trưởng nữ nhi, lại chỉ có thể trên mặt đất bảo thực. Văn Chính Quân vốn là ghen ghét sống trong nhung lụa Hạ Chính Quân, Hạ Chính Quân không sinh ra nữ nhi thời điểm, hắn lại sinh Hạ Gia Gia, bởi vậy, Văn Chính Quân trong lòng rất có vài phần tự đắc. Chỉ là bị mời đến Mục Gia làm khách là lúc, nhìn mặc dù không có sinh ra nữ nhi, như cũ quá đến so sinh hoạt ở trong thôn hắn hảo gấp 100 lần Hạ Chính Quân khi, Văn Chính Quân liền ghen ghét đến phát cuồng. Tộc trưởng đề nghị làm Mục Nhiễm tử trong tộc quá kế nữ nhi khi, Văn Chính Quân là vui vẻ nhất, hắn bà đó là Mục Gia thôn tộc trưởng, nếu quá kế, tự nhiên là hắn Gia Gia khả năng tính lớn hơn nữa. Chỉ là không nghĩ tới Mục Nhiễm thế nhưng cự tuyệt, Văn Chính Quân liền nhịn không được suy nghĩ, có phải hay không Hạ Chính Quân thổi bên gối phòng, nếu không nói hắn Gia Gia như vậy ưu tú, Mục Nhiễm có cái gì lý do không đồng ý quá kế. Nay cổ oán hận rằng co thật lâu, rốt cuộc, Văn Chính Quân chờ tới rồi cơ hội. Mục Nhiễm chết bệnh, Mục Gia chỉ còn lại có cô nhi quả phu, cùng với một cái tuổi nhỏ, danh không chính luôn không thuận chuế thê, tiểu tuyển trấn Mục Gia khổng lồ sản nghiệp, dễ dàng liền bị Mục Gia thôn mưu đoạt lại đây. Văn Chính Quân nhật tử hảo quá rất nhiều, hắn mặc vào từ trước xem cũng không dám xem nguyên liệu, Gia Gia cũng có quả nhập học đi học đường, Văn Chính Quân rốt cuộc vận khí đổi thay, chẳng sợ thê chủ có tiền, cưới càng nhiều phu hầu, nhưng này đó Văn Chính Quân đều không để bụng. Thê chủ đa tình lại như thế nào, nữ tử vốn là phong lưu, so với đã từng cùng nhau ở trong thôn quá nghèo nhật tử, Văn Chính Quân vẫn là càng thích hiện tại sinh hoạt. Nói nữa, thê chủ có thể cưới phu hầu, kia cũng chứng minh rồi thê chủ có thực lực. Hắn là nam tử, tự nhiên muốn cùng nam tử so, tỉ như kia đã từng từ trước cao cao tại thượng Mục Nhiễm chính quân, hiện tại quả phu. Văn Chính Quân có một cái lạc thú, kia đó là âm thầm nhìn trộm Hạ Chính Quân sinh hoạt. Hạ Chính Quân dọn về Vương Gia thôn, hắn thay cho hoa phục, bắt đầu đi vào đồng ruộng, ống quần thượng dính đầy bùn đất, còn phải vội vàng chiếu cố 2 cái tuổi nhỏ hài tử, luống cuống tay chân, chật vật bất kham. Cùng từ trước Văn Chính Quân giống nhau như lúc. Kia từ trước sống trong nung lụa, bảo dưỡng thỏa đáng nam tử, ở ngắn ngủn 1 năm nội nhanh chóng ra đi, Văn Chính Quân từng lặng lẽ đi Vương Gia thôn xem qua, lúc ấy liền đầy bụng vui sướng, nữ nhi Gia Gia trốn học bất hảo phiền não cũng tan đi một chút, về nhà sau Văn Chính Quân liền ăn nhiều một chén cơm. Biết được đối thủ một mất một còn quá đến như vậy kém về sau, Văn Chính Quân cũng tiêu tan không ít, bắt đầu giảm bớt nhìn trộm Hạ Chính Quân số lần, rốt cuộc hắn biết, đối phương đã thật sâu mà vùi vào trong đất, rốt cuộc khó có thể xoay người. Hắn tổng không có khả năng giống chính mình giống nhau, vận khí tốt đến kế thừa chặt đứt hương khói thân thích gì sẵn đi. Hơn nữa hắn liền nữ nhi đều sinh không ra, lấy cái gì đi kế thừa đâu. Liền nữ nhi đều sinh không ra nam nhân, kia còn có thể kêu nam nhân sao. Ai ngờ sự thật ra ngoài hắn đoán trước, Hạ Chính Quân kia nhận nuôi nữ nhi, cư nhiên thi đậu tú tài. Biết được tin tức sau, ghen ghét liền giống sâu giống nhau, gặm cắn Văn Chính Quân tâm, làm hắn lăn qua lộn lại mà ngủ không yên. Từ trước Gia Gia thi không đậu đồng sinh, Văn Chính Quân còn có thể an ủi chính mình đây là nữ nhi không thông suốt, nhưng hiện tại, đã từng bị hắn ném ở sau người Hạ Chính Quân, cư nhiên dựa vào hài tử lại lần nữa xoay người. Cùng ngày Văn Chính Quân liền khó được mà thúc giục 19 tuổi nữ nhi Gia Gia việc học, ai ngờ còn bị nữ nhi khí đến, bị thê chủ quát lớn, liên tiếp mấy ngày không ăn xong cơm. Lại sau lại, Vương Gia thôn truyền đến Hạ Chính Quân hủy bỏ chuế thê thân phận tin tức, Mục Gia thôn người thu được chung quanh người chúc mừng, các nàng thế mới biết, kia Mục Gia cô nhi quả phu thế nhưng xoay người. Văn Chính Quân thê chủ, Mục Gia đương nhiệm tộc trưởng cũng chú ý tới Tô Tú Tài, nàng thậm chí đánh thượng cưới đi Mục Nham, cùng Tô Tú Tài phản thượng quan hệ chủ ý. Văn Chính Quân không có phản đối, hắn trong lòng thậm chí có chút vui sướng, chờ đến này Mục Nham trở thành Gia Gia chính quân, đến lúc đó hắn không phải có thể tùy tiện tra tấn hắn sao. À, hắn cái này chính quân dạy dỗ chính mình nữ nhi chính quân, nói ra đi danh chính ngôn thuận, kia họ Hạ tái sinh khí đều vô kế khả thi. Sau đó đó là hiện tại, hôn sự không có kết thành, Mục Nham ý đồ tự sát, mà một màn này vừa lúc bị Tô Tú Tài thấy. Tô Tú Tài cùng Văn Chính Quân trong tưởng tượng thực không giống nhau. Rõ ràng 9 năm trước, đối phương vẫn là một cái làn da ngăm đen, khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, tay trói gà không chặt xấu tiểu hải tử, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng thành như vậy bộ dáng, vừa thấy đó là cái quý nhân, làm người khó có thể nhìn thẳng. Mặc dù nữ tử dung mạo xuất chúng, làm nam tử vô cùng tâm động, nhưng giờ phút này, nhớ tới chính mình làm sự, nữ tử kia dung mạo liền sinh sôi thêm vài phần hắn ý, hơn nữa kia nhiếp người khí thế, ở trong thôn kiêu ngạo quán Văn Chính Quân thế nhưng chút nào không dám hé răng. đến nỗi phía sau lưng, càng là bịt kín một tầng mồ hôi mỏng, dính ướt quần áo. Tay chân cũng bắt đầu tê dại, một cử động nhỏ cũng không dám. Mục gia mặt khác nam tử không bằng Văn Chính Quân nghĩ đến như vậy nhiều, bọn họ thấy rõ kia giúp đỡ Hạ Chính Quân nâng Mục Nham nữ tử sau, không khỏi xem sửng sốt qua đi. Ở đây trừ bỏ gả đến Mục gia, hỗ trợ chế trụ Mục gia phụ tử đã kết hôn nam tử, còn có không ít chưa lập gia đình nam tử tiến đến xem náo nhiệt, giờ phút này bọn họ tâm thần hoàn toàn đặt ở phòng trong nữ tử này trên người. Đây là bọn họ mười mấy năm tới nay, tiếp xúc quá xuất chúng nhất, nhất có khí thế nữ tử, mặc dù nàng dáng người có vài phần thắng lược, lại so với trong thôn những cái đó thân cường thể tráng nữ tử càng có nữ tử khí khái. Nàng quần áo sạch sẽ ngăn nắp, nâng Mục Nham động tác ôn nhu cẩn thận, vừa thấy đó là kia săn sóc phu hầu thê chủ. Giờ khắc này, bọn nam tử không cấm nghĩ tới từ nhỏ phụ thân cho bọn hắn giảng chuyện xưa. Chỉ cần làm một cái thiện lương nam tử, như vậy tổng hội có một nữ tử đi vào bên cạnh ngươi, cho ngươi ôn nhu sủng ái, làm ngươi trở thành trên đời hạnh phúc nhất nam tử. Chuyện xưa sớm đã thâm nhập bọn nam tử nội tâm, thiếu niên mộ ngải, từ cập kê sau, toàn Lam triều nam tử ai bất kỳ ngóng trông gặp được một cái ôn nhu cường đại thê chủ, cho chính mình độc nhất vô nhị sủng ái đâu. Mục gia nam tử tin tưởng vững chắc, trước mắt nữ tử, chính là bọn họ trong ngộng hoàn mỹ thê chủ bộ dáng. Trong lúc nhất thời, bọn nam tử không cấm e lệ lên, không biết làm gì. Ai ngờ nữ tử hoàn toàn làm lơ bọn họ, lập tức lướt qua, liền mang theo Mục Nham hướng ra ngoài đi đến. Thậm chí bước qua ngạch cửa khi, nàng sẽ chi kỷ mà dùng tay bảo vệ Mục Nham đầu, phòng ngừa hắn va chạm tới cửa. Như thế săn sóc, cái nào nam tử nhìn không ghen ghét. Hơn nữa Mục Nham lớn lên cao lớn thô kệch, một chút đều không có nam tử tú khí, lớn lên như vậy cao lớn, đụng vào trên cửa không phải xứng đáng sao? Không phải hẳn là hổ thẹn sao? Tuy rằng lẫn nhau đều có chút huyết thống quan hệ, nhưng ở đây sở hữu nam tử trong lòng, lại đối Lưu Huyết, lâm vào hôn mê Mục Nham không hề thương hại chi tâm, ngược lại bắt đầu ghen ghét hắn có thể đạt được như thế nữ tử chiêu cố. Văn Chính Quân trong lòng tràn đầy sợ hãi, không dám đuổi theo trước, chưa lập gia đình bọn nam tử cố rụt rè, cũng không dám đi ngăn trở các nàng. Thức mau, mãn nhà ở Mục gia người, thế nhưng liền như vậy trơ mắt mà nhìn Mục gia phụ tử rời đi. Rất xa, ngồi ở xe bò thượng Thất Thần Vương Thẩm thấy Mục gia phụ tử sau, cũng là hoảng sợ, chạy nhanh chạy tới hỗ trợ nâng. Ai ra huy? Đây là làm sao vậy? Như thế nào bị thương như vậy trọng? Chạy nhiều như vậy huyết, này đến hoa nhiều ít bạc a? Mục Nham nguyên bản ôm hẳn phải chết quyết tâm, trực tiếp đem cái chán hướng tới bàn gỗ đánh tới. Cũng may Tô Mặc Mặc hô một tiếng, có lẽ là thấy người trong lòng, Mục Mẫu khoan trung lại sinh ra cầu sinh dục vọng, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, dùng cánh tay bảo vệ đầu. Ngay từ đầu đâm cho quá cấp, hơn nữa Mục Nham bản thân vóc dáng cao lớn, cánh tay liền bị rách nát bàn gỗ góc cạnh hoa đến, thậm chí có chút mộc tra lưu tại miệng vết thương bên trong. Cũng may mắn hắn dùng cánh tay bảo vệ chính mình, nếu không hắn chỉ sợ sẽ đương trường qua đời. Mà Tô Mặc Mặc nhiệm vụ cũng sẽ thất bại. Đem Mục Nham dọn đến xe bò thượng sau, ở Vương Thẩm thương tiếp dưới ánh mắt, Tô Mặc Mặc xé mở trong bọc tân mua màu trắng áo lót, giúp hắn khẩn cấp băng bó hảo miệng vết thương sau, cũng bắt đầu suy tư vấn đề này. Nguyên bản cho rằng đánh bại Mục gia phụ tử lớn nhất khó khăn, đó là không có tiền xem bệnh, hoặc là không có tiền ăn cơm, bởi vậy cấp Mục gia phụ tử gửi 50 lượng bạc sau, Tô Mặc Mặc liền không quá mức lo lắng. Nhưng hiện tại, nàng đột nhiên phát hiện, tại đây nữ tôn thế giới, một cái nam tử gặp phải khó khăn thật sự rất nhiều, đặc biệt vẫn là một đôi vô quyền vô thế cô nhi quả phu. Nói câu không dễ nghe, trong nhà không cái nữ tử đứng ra, trong thôn chơi bời lêu lổng người trộm đồ vật khi, đều trước hết theo dõi loại người này. Mà lúc này đây, đó là tông tộc ý đồ can thiệp trong tộc nam tử hôn sự. Nghiêm khắc tới nói, ở Lam Triều, chuyện này là không có sai, thậm chí truyền ra đi, không hiểu rõ người còn sẽ khen Mục gia thôn người, cho rằng bọn họ đem Mục Nham cưới vì chính quân hành vi, là ở trợ giúp trong tộc nam tử, là cho hắn cung cấp một cái càng tốt tương lai. Không có người để ý kia Mục gia hay không có tiền đồ, hay không cũng đủ săn sóc. Với người ngoài mà nói, tộc trưởng đích nữ chính quân cái này thân phận, liền đã thắng qua hết thảy, càng đừng nói Mục Nham tướng mạo như thế xấu xí, ở nữ tôn quốc gả đều gả không ra. Với Tô Mặc Mặc mà nói, này đó khó khăn kỳ thật cũng không tính cái gì, lấy nàng hiện tại thân phận, Mục gia thôn người chỉ biết kính nàng, rốt cuộc Lam triều kẻ sĩ địa vị cao, nàng là cái tú tài, tương lai còn có thể là cử nhân, Mục gia thôn người sẽ không muốn cùng nàng kết thủ. Lúc này đây, bất quá là Mục gia thôn người chui chỗ trống mà thôi, các nàng nóng nội, quá tưởng cùng nàng nhắc lên quan hệ, muốn tiền trảm hậu tấu. Hơn nữa bản tâm mà nói, Mục gia thôn người cũng không cảm thấy nàng sẽ sinh khí, các nàng tự giác đây là trợ giúp nàng ca ca cung cấp một cái tốt quy túc, chỉ cần đối Mục Nham hảo điểm, nàng nhất định sẽ không sinh khí. Chỉ cần Tô Mặc Mặc hôn đến càng tốt, Mục gia thôn người liền sẽ đối Mục Nham càng tốt, đổi lại xuất thân hương giã xấu xí nam tử, có lẽ đây cũng là một cái thực tốt quy túc. Nhưng Tô Mặc Mặc chưa từng suy xét quá cái này khả năng, liền tính tưởng cấp Mục Nham tìm một cái thê chủ, nàng cũng sẽ cẩn thận châm trước, nhiều phiên suy xét. Đối phương phẩm hạnh so tài hoa ra thế quan trọng, nhưng Mục Nham chính mình tâm tư nhất quan trọng, hắn hôn sự nhất định muốn hắn gật đầu đồng ý mới được. Có được nguyên chủ ký ức lúc sau, Tô Mặc Mặc hy vọng Mục Nham quá đến vui sướng, không phải đơn giản nhiệm vụ thượng chiếu cố hảo Mục gia phụ tử mấy chữ, mà là rõ ràng chính xác, có được một cái vui sướng nhân sinh. Như vậy Mục Nham liền cần phải có chính mình tư tưởng, có chính mình hỷ ác. Nay cũng liền đề cập tới rồi Tô Mặc Mặc một cái khác suy xét. Thông qua hôm nay chuyện này, cùng với Mục Nham lựa chọn tự sát hành vi, nàng phát hiện một cái rất lớn thai hoàng ẩm, kia đó là Mục Nham khuyết thiếu ý nghĩ của chính mình, đôi chính mình không đủ coi trọng. Từ nhỏ đến lớn, Mục Nham đó là bị bỏ qua tồn tại, hắn rốt đặc cắn mai, ở người trong thôn chán ghét trong tiếng lớn lên, chỉ biết trầm mặc mà vùi đầu trồng trọt. Cũng may có hạ cha quan tâm, Mục Nham mới không đến nỗi trở thành một cái người xấu, mà là lưu giữ thiên chân thuần túy. Nhưng cũng chính là như vậy thiên chân thuần túy, mới làm Mục Nham không có biện pháp bảo hộ chính mình. Hắn tư tưởng quá mức đơn thuần, hoặc là nói, quá mức cổ hủ. Hắn đối thế giới cái nhìn thực không giống nhau, còn dừng lại ở qua đi, dừng lại ở chung quanh người trong ấn tượng. Bởi vậy có thể thấy được, đọc sách dẫn dắt người tư tưởng. Tô Mặc Mặc ở phủ thành tiếp xúc nam tử, trừ bỏ ra thế xuất chúng minh nón lớn mật thông báo ngoại, mặc dù xuất thân hoa lâu, bị bọn nam tử chán ghét, đại lang quân lại cũng thực rộng rãi. Tô Mặc Mặc tin tưởng, bọn họ gặp phải thời điểm khó khăn, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến phí hoài bản thân mình. Rốt cuộc bọn họ đọc sách sáng suốt, có chính mình tự hỏi, tâm lý rất là cường đại. Mục Nham hiện giờ đã 17 tuổi, nam tử không được tiến thư viện, đều là thỉnh phu tử tới trong nhà giáo, hoặc là phụ thân lời nói và việc làm đều mẫu mực. Về Mục Nham giáo dục vấn đề, Tô Mặc Mặc quyết định, vượt qua cái này nguy cơ sau liền cùng Hạ Chính Quân hảo hảo một phen. Nàng hy vọng Mục Nham có thể nắm giữ chính mình nhân sinh, bất luận thành thân cùng không, hoặc là cùng ai thành thân, nàng chỉ có thể cung cấp kiến nghị, quyền quyết định đều ở Mục Nham chính mình trong tay. Mà nàng hiện tại phải làm, đó là trợ giúp Mục Nham có được chính mình tư tưởng, có thể ở biến lãm đàn thư, trải qua thế sự lúc sau, minh bạch chính mình muốn như thế nào nhân sinh. Thế giới này rất lớn, không chỉ là một cái vương gia thôn, tiểu tuyển trấn. Có nàng ở, cái này bị người khi dễ, bề ngoài cường tráng lại nội tâm yếu đuối nam tử, cũng có thể có được lựa chọn chính mình nhân sinh cơ hội. Vương Thẩm đem xe bò đuổi ra phong, thực mau đoàn người liền tới rồi trấn trên lớn nhất y y quán. Tô Mặc Mặc ăn mặc áo dài, ra tay hào phóng, khí thế kinh người, mặc dù Mục Nham ăn mặc đơn sơ, lang trung nhóm cũng không dám chế mãi, đem hắn đỡ đến trên giường, nhanh chóng xử lý băng bó lên. Vì tị hiểm, y quán trong ngoài là thẳng đường. Tô Mặc Mặc liền ngồi ở ngoại sân chờ, nhìn lang trung nhóm xử lý thương thế. Thấy Tô Mặc Mặc vẫn luôn chờ, ngồi ở đại đường phụ trách bốc thuốc lang trung thở dài, may mắn hắn chỉ thương tới rồi cánh tay, nếu không đến đi tìm chuyên môn nam lang trung. A đúng rồi, ngươi không phải hắn thê chủ đi. Ta là hắn muội muội. Tô Mặc Mặc lẳng lặng nói. Lang trung nhẹ nhàng thở ra, thuận miệng nói, ta liền nói sao. Tô Mặc Mặc chưa nói cái gì, vừa rồi nàng đã ở phụ cận khách điếm định rồi phòng. Hạ Chính Quân uống xong lang trung khai an thần canh sau, nàng liền đem hắn khuyên đi nghỉ ngơi. Nàng chính mình trạng thái tạm được, hơn nữa nàng là nữ tử, da mặt càng có thuyết phục lực, thấy nàng ở y quán, Hạ Chính Quân cũng là hoàn toàn mà yên tâm. Xử lý thương thế lang quân đi ra, thần sắc có chút mỏi mệt nói, hẳn là không có việc gì, hắn thực mau liền sẽ tỉnh lại. Tô Mặc Mặc nhẹ giọng nói lời cảm tạ sau liền nhanh chóng đi vào, thấy vậy, lang trung thuận miệng nói, này thê chủ không tồi a. Bốc thuốc lang trung chạm chạm nàng, nhỏ giọng nói, nhân ra là huynh muội, đừng nói bậy. Lang trung sửng sốt, huynh muội, này chênh lệch cũng quá lớn đi, ca ca như vậy. Ngậy, rốt cuộc làm cho người khác mặt, lang trung vẫn là nuốt xuống xấu xí hai chữ, không hề hé răng. Mục Nham cảm giác chính mình chìm vào một cái hôn hôn trầm trầm cảnh trong mơ, hắn bên người một mảnh hắc ám, tất cả mọi người ở cười nhạo hắn, sắc bén ngôn ngữ như châm giống nhau, chắc ở hắn trên người, làm hắn lui không thể lui. Cuối cùng, Mục Nham chỉ có thể cuộn tròn thành một đoàn, ôm chính mình đầu, chôn sâu ở đầu gối gian. Hắn thậm chí liền phản bác cũng không dám, đối mặt chán ghét cười nhạo, hắn chỉ biết bản năng trốn tránh. Mục Nham tâm là chết lặng, hắn nhàn nhạt mà nghĩ, lần này còn muốn bao lâu đâu. Nhanh đi, thực mau liền sẽ kết thúc đi. Đáng tiếc lúc này đây, ác mộng không có cuối, Mục Nham cảm thấy chính mình chân đều ngồi xổm đã tê dần. Ở vô biên trong bóng đêm, Mục Nham dần dần tuyệt vọng, không phục hồi như cũ tới đạm nhiên, lúc này, những cái đó nguyên bản thương không đến hắn lời nói, cũng chui vào hắn trong thai. Thật xấu á ngươi xem hắn. Như thế nào sẽ có nam tử lớn lên dáng vẻ này? Cũng thật cấp nam tử mất mặt. Nhân gia mệnh hảo a, thê chủ là cái tú tài, nga không, đã không phải thê chủ, ai kêu hắn xấu đâu ha ha, lớn lên, cao lớn thô kệch, ai cưới hắn thật đúng là đổ tám đời mốc. Thê chủ, tú tài. Mục Nham có chút mê mang, nhưng đồng thời, hắn có thể phát hiện, chính mình nguyên bản bình tĩnh trong lòng đột nhiên truyền đến đau đớn. Lúc này, một đạo thanh âm đột nhớ tới. Mục Nham. Giọng nữ mềm nhẹ, lãnh đạm trung mang theo một tia ôn nhu, Mục Nham ký ức nhanh chóng bị kéo về đến ngày đó sáng sớm. Đó là hắn lần đầu tiên bước vào muội muội phòng, cũng là lần đầu tiên cùng muội muội nhìn thẳng, nàng thanh âm mềm nhẹ, mặc dù Mục Nham xưa nay ít lời, lại cũng không cấm đỏ mặt, hốt hoảng thoát đi. Có lẽ lần đó liền rắc hạt giống đi. 10 ngày ở trung hạ, này trái tim trung hạt giống giống như Mục Nham rắc mạch viên giống nhau, liều mạng hấp thu bùn đất, nước mưa, cuối cùng, ở cái kia đêm trăng, tắm gội ánh trăng, lặng yên không một tiếng động mà nảy mầm. Mục Nham loại 5 năm mà, ở đồng ruộng rắc vô số hạt giống, cũng vô số lần cảm nhận được mùa vui sướng, hắn có thể xưng được với là một cái kinh nghiệm phong phú nông phu. Duy độc lúc này đây, này trái tim trong lúc vô tình rắc hạt giống, làm Mục Nham không biết làm sao. Hắn không hiểu được như thế nào che chở, lại càng không biết hiểu như thế nào khuyên can. Cuối cùng, chỉ có thể làm hạt giống này hấp thu tình yêu, tự do sinh trưởng. Mục Nham nghĩ tới hết thảy, nhưng hắn trong lòng lại càng thêm khó chịu, cũng may này tình yêu hạt giống phụng dưỡng ngược lại hắn, Mục Nham hấp thu tới rồi một ít lực lượng. Nhưng nhớ tới hôn mê trước, nhớ tới chính mình bị biểu tỷ chạm qua cằm, nhớ tới này hết thảy đều sẽ bị người trong lòng biết được, kia thật vất vả sinh ra dũng khí liền lại lần nữa tiêu tán. Mục Nham lừa mình dối người mà tránh ở thế giới của chính mình, hồi ức cùng muội muội kia ngắn ngủi ở chung, hắc ám tựa hồ cũng không có vẻ đáng sợ. Đột nhiên, trong bóng tối truyền đến một đạo thanh âm. Mục Nham. Giọng nữ bình đạm, như nhau mới gặp, lại dễ dàng đánh nát Mục Nham bệnh ảo cảnh, càng đánh nát này hắc ám. Cơ hồ không kịp tự hỏi, Mục Nham liền theo bản năng mở bừng mắt. Giây tiếp theo, một trương mỹ đến không thể tưởng tượng mặt liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Mục Nham, ngươi cuối cùng tỉnh. Nữ tử bình tĩnh mà nói, kia quen thuộc thanh âm, cùng Mục Nham giấu ở đáy lòng giống nhau như lúc, càng từng vô số lần mà ở hắn ở cảnh trong mơ xuất hiện. Mà lúc này đây, rốt cuộc không hề là nằm mơ. Chương 198 đệ 198 chương. Mục Nham ngơ ngác mà nhìn ngồi ở mép giường nữ tử, trong nháy mắt kia, hắn trong lòng nảy lên một cổ rung động, cảm xúc giống như sóng chiều giống nhau, che trời lấp đất mà đến, hắn hốc mắt không tự giác lên men, cơ hồ liền phải rơi lệ. Tô Mặc Mặc ngẩn ra, tiện đà bất đắc dĩ mà cười nói, làm sao vậy, Mục Nham? Là con khó chịu sao? Nghe ra nữ tử trong lời nói quan tâm, Mục Nham vội vội vàng vàng quay đầu đi, không dám nhìn thẳng đối phương, gập gềnh nói, vô, không có việc gì. Mặc dù gục đầu xuống, Mục Nham lại còn có thể cảm nhận được đầu ở chính mình trên người tầm mắt. Muội muội tính tình nhất quán bình đạm, ánh mắt cũng là thanh thanh thiện thiện, nhưng giờ phút này, rơi xuống Mục Nham trên người sau, lại phảng phất có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ giống nhau. Trước đến hắn làn da nóng lên, tiện đà lại là một trận ngơ ý. Mục Nham biết, này hết thảy đều nguyên với hắn kia không thể nói tâm tư. Là hắn sinh ý nghĩ sang bậy, từ đây, lại bình thường hết thảy, toàn thay đổi ý vị. Nam nhân vóc người pha cao, băng bó dược bố cánh tay cơ bắp sôi sục, đem giường bệnh đều sấn đến phá lệ nhỏ hẹp. Nhưng giờ phút này, hắn lại quay đầu đi, chân tay co cóng, dưới ánh mắt rũ, không dám cùng người nhìn thẳng, hiện ra vài phần có quắp yếu đuối. Tô Mặc Mặc ngưng mi, dặn dò nói, Mục Nham, nếu ngươi có cái gì không khỏe, nhất định phải nói ra. Mục Nham theo bản năng gật gật đầu, ngay sau đó, hắn ý thức được không đúng, hướng tới chính mình cánh tay nhìn lại, sắc mặt tức khắc biến đổi. Hắn cánh tay, cư nhiên là chân trụi. Mục Nham tức khắc vô thố, hắn hốt hoảng ngước mắt, lại thấy nữ tử ánh mắt thanh đạm, dừng ở hắn trên người. Hắn kia chưa bao giờ triển lộ với người trước làn da. Tất cả đều lỏa lộ ở nữ tử trước mắt. Một cổ nhiệt ý đột nhiên nảy lên Mục Mẫu khoan đầu. Hắn chạy nhanh chảo quá mép giường quần áo, tay chân vội vàng mà muốn đem chính mình cánh tay che lấp, bất đắc dĩ hắn động tác quá lớn, lại liên lụy đến miệng vết thương, thực mau, màu trắng dược bố thượng, liền chậm rãi chảy ra màu đỏ. Tô Mặc Mặc nhíu mày nhìn Mục Nham liên tiếp động tác, không phải thực lý giải hắn đang làm cái gì, nhưng thấy hắn miệng vết thương lại lần nữa vỡ ra, liền hướng ra ngoài nói, Lang Trung, có thể lại đến băng bó một chút sao? Bốc thuốc Lang Trung vội vàng đáp, Lý Lang Trung đi ra cửa, ta tới băng bó. Tiếng bước chân truyền đến. Mục Nham hoàn hồn, hướng tới ngoài phòng nhìn lại. Thấy một nữ tử liền phải tiến vào phòng trong, hắn vội vàng ngẩng đầu, đối với Tô Mặc Mặc mãnh liệt lắc đầu, tục tăng tuấn mỹ trên mặt tràn đầy vô thố, Mục Nham cặp kia màu hổ phách con ngươi, tràn ngập tràn đầy sợ hãi. Tô Mặc Mặc rất ít ở Mục Nham trên người thấy như thế kịch liệt cảm xúc. Không cần. Ta không cần. Mục Nham cảm xúc không quá bình thường, Tô Mặc Mặc ý thức được không đúng, nàng liền xoay người hướng ra ngoài đi đến. Thấy nữ tử không lưu tình chút nào mà rời đi, Mục Nham Trinh lăng một lát, nhìn kia nói bóng dáng, cực độ vô thố tâm tình chậm rãi bình tĩnh trở lại, lại là lâm vào càng sâu vực sâu. Muội muội vì cái gì rời đi? Nàng có phải hay không ghét bỏ hắn? Mục Mẫu Khoan Trung sinh ra một cổ nùng liệt khủng hoảng, nàng có phải hay không biết hắn bị biểu tỷ sờ soán ba, biết hắn bị người ngoài nhìn thân mình. Trong lòng nàng, chính mình thực dơ đi, cho nên nàng mới không muốn xem chính mình liếc mắt một cái. Mục Nham mất đi sở hữu sức lực, mặc dù nằm ở trên giường, hắn thân mình lại phảng phất ở vẫn luôn hạ truy, không hề dựa vào, sâu không thấy đáy. Đúng vậy. Hắn đã như vậy ô uế, lại bị vài người thấy lại như thế nào đâu. Dù sao vô luận như thế nào, hắn trong lòng người, vĩnh viễn sẽ không lại bố thí hắn liếc mắt một cái. Liên ở Mục Nham suy nghĩ hỗn độn là lúc, đột nhiên, một bàn tay xốc lên hắn mông ở trên đầu quần áo, theo sau một đạo thanh lanh thanh âm vang lên, Mục Nham, lên thượng dược. Thượng dược? Thượng cái gì dược? Quần áo bị dịch khai, ánh sáng xuất hiện ở Mục Nham trước mắt, hắn chớp chớp mắt, lâu chỗ hắc ám đôi mắt không lớn thích ứng quang minh, không tự giác mà liền phân bố ra nước mắt. Mục Nham ngơ ngẩn mà nhìn trước người áo xanh nữ tử, nghe thấy nàng bất đắc dĩ mà cười nói, Mục Nham, ngươi là đau khóc sao? Mục Nham theo bản năng liền muốn phản bác. Hắn từ nhỏ xuống đất, huy so người còn cao cái quốc, vừa lơ đãng liền sẽ đụng tới mắt cá chân hoặc là thủ đoạn, lưu lại tím tím xanh xanh, nhưng hắn lại trước nay không có đã khóc. Chỉ là đang muốn mở miệng hết sức, hắn lại đem những lời này nuốt đi xuống. Mục Nham nhớ tới trong thôn Vương Nhị nói qua nói. Nữ tử yêu nhất mảnh mai nam tử, giống hắn như vậy cao lớn thô kệch đó là nhất không thảo hỉ. Vương Nhị thực chịu người trong thôn hoan nghênh, hắn thực không được hoan nghênh, Vương Nhị lời nói khẳng định là đúng. Kia hiện tại, hắn khóc vừa khóc, liền cũng làm mảnh mai đi. Tô Mặc Mặc thấy Mục Nham này tám thước nam nhi đầy mặt nước mắt, thật đương hắn đau tàn nhẫn, hủy đi dược bố thời điểm liền chậm lại động tác. Thật cẩn thận mà không chạm vào hắn thương chỗ, chỉ là như vậy như có như không đụng vào, càng làm cho Mục Nham cả người giống như lửa đốt giống nhau. Ngày đó đêm trăng hạ, Mục Nham từng cẩn thận đánh giá quá thân thể của mình, kín mít quần áo hạ, kia đường cong rõ ràng cơ bắp là hắn thân là nam tử nhất tự tin ơi. Nhưng giờ phút này, này xấu xí thân hình, lại bị nàng ôn nhu mà đụng vào, không có một chút ít ghét bỏ. Mục Nham đột nhiên có một loại ôn nhu đến rơi lệ xúc động, liền tính không cố tình làm bộ mảnh mai, lệ ý cũng vô pháp ngừng. Tô Mặc Mặc tiểu tâm trên mặt đất dược, thấy Mục Nham rõ ràng là cái đại cao cái, lại an tĩnh mà khóc lóc, một bộ thật cẩn thận bộ dáng, liền cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng đã tận lực phóng nhẹ động tác, không nghĩ tới Mục Nham như vậy chịu không nổi đau, bất quá nhớ tới hắn tao ngộ hết thảy, Tô Mặc Mặc cũng có thể đủ lý giải. Bị người mạnh mẽ lôi đi thành thần, nếu là nàng lời nói, đã sớm nháo đến long trời lở đất. Cũng là Mục Nham tính tình mềm, mới không dám phản kháng. Một lần nữa băng bó hảo sau, Tô Mặc Mặc nhìn Mục Nham, thanh âm bình tĩnh, Mục Nham, ngươi trước nghỉ ngơi, ta lúc sau lại đến xem ngươi. Theo sau, nàng liền xoay người rời đi. Mục Nham đột nhiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua mông lung hai mắt đẫm lệ, nhìn sắp biến mất kia mạ táo xanh, liền muốn ra tiếng lưu lại hắn. Nhưng cuối cùng, Mục Nham cũng chỉ là không tiếng động mà ở trong miệng hàm chứa kia hai chữ. Muội muội. Phía trước hết thể quá mức ôn nhu tốt đẹp, phảng phất ảo cảnh giống nhau, xúc chi tức toái. Mà hiện tại, Mục Nham về tới hiện thực. Đủ loại suy nghĩ ở Mục Nham trong đầu hiện lên, cuối cùng, vốn là mệt mỏi thân mình không chịu nổi này quá mức kịch liệt cảm xúc, Mục Nham đã ngủ say. Mục Nham thương thế tạm thời không ngại, ở lang trung kính nể trong ánh mắt, Tô Mặc Mặc làm ơn nàng tạm thời khán hộ Mục Nham, theo sau nàng liền đi dùng bữa cơm trưa, bắt đầu tự hỏi nên như thế nào xử lý chuyện này. Dựa theo nàng ý tưởng, tự nhiên là đem này Mục gia thôn người đưa vào đại lao, đáng tiếc nơi này là cổ đại, không có cái gọi là tự do thân thể, hôn nhân tự do vừa nói. Tông tộc quyền lực rất lớn, Hạ Chính Quân cùng Mục Nham cô nhi quả phụ, không hề chống lại chi lực. Thậm chí liền tính nàng ra mặt, cũng không đủ có sức thuyết phục. Rốt cuộc nàng là Mục Nham nghĩa muội, mà không phải Mục Nham mẫu thân, càng không phải Mục Nham thế chủ. Nàng đối Mục Nham hôn sự không có quyền xử trí, Mục gia thôn tộc trưởng đều so nàng danh chính ngôn thuận. Tô Mặc Mặc có thể dựa vào, bất quá là chính mình tú tài thân phận thôi. Tiểu Tuyên trấn không lớn, tú tài rất ít, nơi này không có chi huyện, không có triều đình quan viên. Tối cao đó là Lý Chính, thân là một cái tài hoa xuất chúng, tiền đồ quang minh tuổi trẻ tú tài, Tô Mặc Mặc có cũng đủ lời nói quyền. Chỉ là này chung quy trị ngọn không trị gốc, chỉ cần đại ở Vương gia thôn một ngày, Mục gia phụ tử liền sẽ đã chịu tông tộc trói buộc, biện pháp tốt nhất chính là dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Trong đầu hiện lên đủ loại suy tính, cuối cùng Tô Mặc Mặc quyết định, chờ Mục gia phụ tử cảm xúc bình thường sau, trưng cầu một phen bọn họ ý kiến, rốt cuộc bọn họ mới là người bị hại, lúc sau nàng nhắc lại ra bản thân ý kiến. Ba người cùng làm ra quyết định. như vậy có thể rèn luyện Mục Nham độc lập tự hỏi năng lực, cũng có thể tăng thêm gia đình tham dự cảm, làm Mục gia phụ tử hai an tâm. Nếu tới chân trên, Tô Mặc Mặc liền mua một ít hàng ngày đồ dùng, không nhiều lắm, cũng đủ 10 ngày chi tiêu liền có thể. Trải qua người môi giới khi, nàng lại nghĩ tới một sự kiện, Mục gia phụ tử bên người cũng nên mua cái nam gã sai vặt chiếu cố, rốt cuộc hạ cha tuổi lớn, Mục Nham về sau cũng muốn bắt đầu học tự, không có nhiều ít trống không thời gian. Tô Mặc Mặc liền tiện đường đi vào người môi giới. Thời buổi này nữ tử so nam tử kiều quý, nhà nghèo đều muốn sinh một cái nữ nhi truyền lại hương khói, sinh ra nhi tử liền bán đi đổi tiền, bởi vậy, người môi giới cũng không khuyết thiếu tiểu nam hải. Nguyên chủ năm đó ở người môi giới khi, đãi nộ còn tính không tồi, rốt cuộc nàng là cái nữ hải, chẳng sợ lớn lên xấu, nhiều người mua về nhà kế thừa hương khói, hoặc là đương cái chuế thê, mẹ mình tự nhiên sẽ không làm nàng đói bụng. Nào đó trình độ mà nói, chẳng sợ bị người nhà bán tiến người môi giới, nhưng đối này đó hải tử mà nói, ngược lại có khẩu cơm ăn. Tỷ như nguyên chủ, nếu không phải bị mẹ mình nhặt được, nàng chỉ sợ đến chết đói. Đi vào người môi giới sau, mẹ mình ân cần tiến lên, thấy Tô Mặc Mặc ăn mặc bất phàm, vẫn là cái người đọc sách, liền nhiệt tình nói, vị đại nhân này, không biết ngươi muốn tìm nha đầu vẫn là tiểu tử. Tô Mặc Mặc bình tĩnh nói, ta trước nhìn xem. Ai? Đại nhân ngài chậm rãi xem. Mẹ mình nhiệt tình nói, không có một tia bất mãn. Làm các nàng này một hàng, nhãn lực rất quan trọng, chỉ xem áo xanh nữ tử quanh thân khí độ, liền không phải cái người thường. Chẳng sợ nàng không giống những cái đó đại gia tộc riêng phái tới mua gã sai vặt quản gia, cũng chưa từng khoác kim mang bạc, mẹ mình cũng chút nào sẽ không chậm trễ. Thô sơ giản lược mà quét vài lần, Tô Mặc Mặc liền lấy ra 5 cái trung hậu thành thật gã sai vặt, tính toán đến lúc đó lành đến Mục gia phụ tử trước mặt, lại lấy ra cuối cùng người được chọn. Thanh toán tiền đặt cọc, ước định hảo tương xem thời gian sau, Tô Mặc Mặc liền xoay người rời đi. Bản tâm mà nói, nàng là không muốn thấy này đó cảnh tượng, người môi giới hải tử ngây thơ mờ mịt, cũng không biết được chính mình cả đời đều sẽ bị một trương bán mình khế đinh trụ. Đáng tiếc đây là cổ đại thế giới, chẳng sợ nàng có thể mua toàn bộ người môi giới hải tử, lại cũng vô pháp thay đổi toàn bộ thế giới. Hùng chi Tô Mặc Mặc hiện tại chỉ là một cái tiểu tú tài, nàng năng lực cũng thật sự hữu hạn. Nàng có thể làm, bất quá là yên lặng tích tụ lực lượng của chính mình thôi. Thở dài một tiếng, Tô Mặc Mặc liền tính toán hồi khách điếm, nhưng vào lúc này, ven đường đứng một người, do dự sau một hồi, nhẹ giọng nói, Tô Tú Tài. Quay đầu nhìn lại, lại là một cái đồng dạng ăn mặc áo dài nữ tử, bất quá nàng sợi tóc gian đã co đầu bạc, thần sắc cũng có chút nghèo túng. Tô Mặc Mặc quay đầu, trung niên nữ tử thấy rõ nàng mặt sau, tức khắc trừng lớn mắt, theo bản năng nói, không, ngượng ngùng, ta nhận sai người. Theo sau nữ tử liền muốn rời đi. Khoảng cách 3 tháng trước mới đến thế giới này là lúc, Tô Mặc Mặc dung mạo đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, cùng nguyên chủ duy nhất một chút tương tự chỗ, đại khái đó là kia đồng dạng thắng nhược dáng người. Rốt cuộc ở bình quân thân cao 175 nữ tôn thế giới, thân cao 172 cũng không nhiều thấy, hơn nữa kia mảnh khảnh vòng eo, này cũng coi như là độc nhất phân. Từ nguyên chủ trong trí nhớ, Tô Mặc Mặc nhận ra người này là ai, đúng là nàng đã từng phu tử, cũng là khoa cử trên đường hy sinh giả. Người này tên là Tiền Hồng, là tiểu tuyển trấn người, trong nhà còn tính có chút của cải, bởi vậy liền cung nàng đọc sách, đáng tiếc Tiền Hồng không tinh có thiên phú người, khổ đọc mười mấy tay sau, ở 26 tuổi năm ấy, cuối cùng thi đậu tú tài, đáng tiếc cùng năm, cha mẹ nàng liền qua đời. Lúc sau Tiền Hồng bắt đầu dễ rùa khảo cử nhân, cũng đi phủ thành thư viện đọc sách, nhưng đãi 9 năm, nàng như cũ chưa từng thi đậu. Nguyên bản còn có thể tiếp tục lưu tại thư viện đọc sách, nhưng 35 tuổi kia một năm, Tiền Hồng trong nhà xảy ra chuyện. Nàng hàng năm không ở nhà, cưới mấy năm chính quân cùng người chạy, lưu lại đại nữ nhi cùng 3 cái gào khóc đòi ăn nhi tử. Tiền Hồng cha mẹ sớm đã qua đời, vốn chính là chính quân chống cái này ra, nàng vô pháp oán hận chính quân, vừa lúc nản lòng thoái chí, liền cũng nghỉ ngơi tâm tư, bắt đầu về nhà chiếu cố chính mình hài tử. Nữ tử không lo cưới, Tiền Hồng lại là tú tài, vì chiếu cố hài tử, nàng liền cưới một cái hiền huệ cần mẫn nam nhân, hai người cùng nhau sinh hoạt, dựa vào trong nhà lưu lại phòng ở, ngày thường tìm chút việc, đi đời đời khóa, làm vỡ lòng phu tử, đảo cũng không tính quân bách. Đáng tiếc so với đã từng thư sinh khí phách, như bây giờ chuyện nhà sinh hoạt, Tiền Hồng thật sự chán ghét, liền cũng hơi có chút buồn bực thất bại cảm giác. Tô Mặc Mặc sở dĩ biết được này hết thảy, đó là bởi vì Tiền Hồng đã từng thế nàng phu tử đại qua khóa, xem như đương quá nàng mấy ngày phu tử, tuy rằng chỉ là nhìn lớp học cái loại này. Nguyên chủ thi đậu tú tài khi, chỉ có nàng chân chính phu tử lại đây chúc mừng, Tiền Hồng chưa từng tiến đến, đại để trong lòng vẫn là có chút cô đơn, rốt cuộc nguyên chủ 15 tuổi khảo trung tú tài, Tiền Hồng 29 tuổi mới thi đậu, tự giác không mặt mũi nào xuất hiện. Thấy Tiền Hồng đã xoay người rời đi, Tô Mặc Mặc liền cũng chưa từng ra tiếng, có lẽ hiện giờ cái này cục diện, nàng không xuất hiện càng tốt. Không biết vì sao, nay tiểu tuyên trấn, rõ ràng hẳn là dân phong thuần pháp nơi, rõ ràng nguyên chủ ở chỗ này cũng đọc đã nhiều năm thư, nhưng Tô Mặc Mặc đốc, lại cảm thấy có chút không khỏe. Có lẽ là kiến thức qua phủ thành ba cánh trên mặt tươi cười, trên đường náo nhiệt sức sống, lại đối mặt này có chút tử khí trầm trầm, mỗi người vì sinh hoạt dễ rủa chấn nhỏ khi, trên lệch liền phá lệ rõ ràng. Giờ khắc này, Tô Mặc Mặc đột nhiên có chút minh bạch nguyên chủ lựa chọn. Phủ thành phồn hoa mê người mắt, nơi đó có mỹ nhân, có việc học, có tiền đồ, tượng trưng cho quang minh tương lai. Mà sau khi trở về, đối mặt chỉ có vô tận u ám hiện thực, cùng với giống như tiền hồng như vậy, liếc mắt một cái vọng đến cùng nhân sinh. Cũng là bởi vì này, hệ thống 12 mới có thể căn cứ nguyên chủ tâm nguyện, tuyên bố ra trở nên nổi bật, không hề sống được như vậy hèn nhát nhiệm vụ. Trở lại khách điếm sau, Hạ Chính Quân đã tỉnh lại, Tô Mặc Mặc đem đồ ăn bưng lên lầu, ôn thanh nói, Hạ cha, dùng bữa cơm trưa. Hạ Chính Quân khó có thể tin mà nhìn nàng, lẩm bẩm nói, Mặc Nhi, ngươi mặt, vì sao trở nên như vậy? Tô Mặc Mặc nhàn nhạt nói, Hạ cha, có lẽ là phủ thành khí hậu giữa người, ta trong khoảng thời gian này ăn được ngủ ngon. Thân thể tự nhiên liền hảo, tùy theo mà đến dung mạo biến hóa cũng thực bình thường. Hạ Chính Quân vô điều kiện tín nhiệm chính mình nữ nhi, nghe vậy liền gật gật đầu, lấy quá chiếc đũa, cười nói, không sai, ta Mặc Nhi chính là tú tài, ngươi hiểu nhiều, là ta kiến thức hạn hẹp, Mặc Nhi vốn là như thế mỹ mạo, hiện giờ bất quá là Minh Châu hút bụi thôi. Ăn một lát đồ ăn sau, Hạ Chính Quân lại ngẩng đầu lên, nhớ tới cái gì, ánh mắt lo lắng nói, Mặc Nhi, ngươi vì sao hiện tại liền trở về? Nghỉ tắm gội ngày chỉ có 3 ngày. Tới kịp chạy về phủ thành sao? Ngươi không cần lo lắng chúng ta ở nhà quá rất khá. Tô Mặc Mặc đổ chén nước trà đưa qua đi, bình tĩnh nói, Hạ cha, đây là thụ y lìa giả. Còn nữa ngươi đã nói rất khá, ta đây sáng nay thấy lại là cái gì? Hạ Chính Quân khỏe môi tươi cười cứng đờ, thở dài một tiếng, thấy thiếu nữ thẳng tắp mà nhìn hắn, trong lòng lại hiện lên một tia vui mừng, liền đem hết thể toàn bộ thắt ra. Nghe thấy đôi câu vài lời sau Tô Mặc Mặc sớm có suy đoán, Hạ Chính Quân nói chỉ là nghiệm chứng nàng ý tưởng thôi. Sau khi nghe xong, nàng nhìn Hạ Chính Quân, thần sắc nghiêm túc nói, Hạ cha, về việc này, ngươi có ý nghĩ gì? Hạ Chính Quân giật mình, túi thấp đầu xuống, ngữ khí phá lệ bình tĩnh. Ta có thể có ý nghĩ gì? Đây đều là mệnh trung chú định kiếp nạn thôi, cũng may ta có ngươi như vậy cái nữ nhi, đời này cũng là không lo. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong thanh âm lại nhiễm vài phần vui mừng. Hạ cha, Mục gia thôn người. Tất nhiên phải vì chính mình đã làm sự tình phụ trách. Tô Mặc Mặc bình tĩnh mà trần thuật sự thật này. Bất luận là xin lỗi, hoặc là báo quan, tổng không thể như vậy bỏ qua, trừ ngươi bên ngoài, ca ca nơi đó, ta cũng sẽ dò hỏi một phen, hắn mới là nhất có tư cách nói ra lời này người. Ánh mặt trời sái tiến song cửa sổ, đứng bên cửa sổ áo xanh nữ tử phảng phất tu trúc giống nhau, cả người tản ra làm người tin phục lực lượng. Mắt thấy đã từng kia ôm chính mình chân tiểu nữ hài trường hiện giờ bộ dáng, giờ khắc này. Hạ Chính Quân trong lòng đột nảy lên một cổ tự hào cảm. Hắn đọc quá một chút thư tịch, không phải kia không biết biến báo người, Tô Mặc Mặc vốn chính là hắn trong lòng người tâm phúc, vô điều kiện tin tưởng đối tượng, thấy nàng tâm ý đã quyết, Hạ Chính Quân cũng nhanh chóng thay đổi chủ ý, gật đầu nói, kia liền chờ A Nham tỉnh lại, chúng ta người một nhà hảo hảo thương nghị một phen. Ăn cơm xong, Hạ Chính Quân không muốn dùng nhiều tiền, liền thúc giục muốn đi xem Mục Nham, hảo đem phòng lui rớt. Hai người đi vào y y quán khi, đã là giờ thân. Mục Nham mới tỉnh không lâu. Hạ Chính Quân cùng hắn giải thích một phen sau, Mục Nham rũ đầu, đột nhiên thấp giọng nói, "Phụ thân, muội muội, ta bị biểu tỷ sờ qua. Dù sao ta đời này đều gả không ra, nên xử trí như thế nào, đều nghe muội muội." Hạ Chính Quân đại kinh thất sắc, theo bản năng nói, "Chẳng lẽ là tối hôm qua?" Mục Nham không tiếng động gật đầu, Hạ Chính Quân cũng nhất thời không nói gì. Đều là nam tử, hắn tự nhiên sẽ hiểu thanh danh tầm quan trọng, nhi tử bị khác nữ tử đụng vào quá. Nói ra đi đó là rèm pha một cọc, nếu người trong thôn biết, đứa con này liền thật sự gả không ra. Tô Mặc Mặc thấy Mục gia phụ tử đều chán nản rũ đầu, đột nhiên mở miệng nói, nàng chạm vào ngươi nơi nào. Đến đây khắc mới thôi, Tô Mặc Mặc đều cho rằng kêu biểu tỷ là đụng vào Mục Nham riêng tư bộ vị, nhưng giây tiếp theo, Mục Nham lại nan khăm nói, hạ, cảm. Tô Mặc Mặc đột nhiên cảm thấy, so với hiện đại xã hội cảm thấy bắt tay sẽ mang thai tiểu hải tử, Mục Nham tri thức càng thêm thiếu thốn đâu. Hạ Chính Quân đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mục Nham, đem hắn cẩn thận đánh giá một lần sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, A Nham, cổ trở lên không có việc gì, ngươi đừng lo, còn nữa Mục gia là ngươi biểu tỷ, có huyết thống quan hệ, không cần lo lắng. Cổ trở lên, thật sự không quan hệ sao? Mục Nham ngơ ngẩn nói, vẫn là có chút khó có thể tiếp thu. Tô Mặc Mặc trực tiếp tiến lên một bước, vươn tay, khơi mào hắn cằm, nhìn thẳng hắn, ngữ khí kiên định nói, Mục Nham, hiện tại ta cũng sờ soạng ngươi cằm, ngươi xem có quan hệ sao? Hạ Chính Quân cũng ở bên cạnh gật đầu nói, A Nham, Mặc Nhi là ngươi muội muội, như vậy không có quan hệ, ngươi không cần quá mức lo lắng. Cảm thụ được nữ tử hơi lạnh ngón tay, Mục Nham tâm kịch liệt mà nhảy lên lên, hắn ánh mắt bắt đầu hoảng hốt, sở hữu tinh thần sa sút cảm xúc, tựa hồ đều theo người trong lòng đụng vào tan thành mây khói. Có quan hệ, như thế nào sẽ không có quan hệ? Chỉ là so với tối hôm qua sợ hãi chán ghét, giờ phút này, Mục Nham cả người bắt đầu nóng lên, giống như thân mình đều không phải chính mình. Thấy Mục Nham hảo điểm, Tô Mặc Mặc liền thu hồi tay. Hạ Chính Quân ra cửa bốc thuốc, nàng ngồi ở một bên chiếc ghế thượng, nhớ tới cái gì, thuận miệng hỏi, Mục Nham, vì sao ngươi nhìn thấy dung mạo của ta chưa từng kinh ngạc? Mục Nham đôi tay gắt gao mà bắt lấy quần áo, cả người còn ở vào một loại đặc thù trạng thái, liền theo bản năng nói, ở lòng ta, muội muội vẫn luôn là như vậy à. Sau khi nói xong, một mảnh yên tĩnh. Bừng tỉnh ý thức được nói gì đó, Mục Nham đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Mặc Mặc, lắp bắp nói, ta không phải cái kia ý tứ. Nam tử kia màu hổ phách đồng tử, đựng đầy một mảnh hoảng loạn, liền như vậy thẳng tắp mà đâm vào Tô Mặc Mặc đáy mắt. Nhìn nam nhân đường đỏ bên hai, giờ khắc này, nàng giống như minh bạch cái gì. Chương 199 đệ 199 chương. Mặc dù trải qua quá rất nhiều cái thế giới, gặp qua vô số nam tử, cũng nói qua số đoạn luyến ái, nhưng đối Tô Mặc Mặc mà nói, nhân sinh trọng điểm trước nay đều không ở với luyến ái. Tới rồi một cái tân thế giới sau, nàng sẽ lựa chọn cải thiện chính mình tình cảnh, lựa chọn học tập chưa bao giờ tiếp xúc quá tri thức, thậm chí là lựa chọn đi trợ giúp càng nhiều yêu cầu trợ giúp người. Đến nỗi tình yêu, bất quá là nàng điều hòa phẩm thôi, nếu có thích hợp, liền sẽ ở bên nhau, nếu không thích hợp, kia một người cũng thực hảo. Cũng là bởi vì loại này tư duy, Tô Mặc Mặc mới vẫn luôn chưa từng phát hiện Mục Nham tâm tư. Còn nữa Mục Nham vốn là ít lời, Tô Mặc Mặc vài lần thấy hắn đều rũ đầu, không dám cùng nàng nhìn thẳng. Sơ tới thế giới này khi, mỗi lần cùng dùng cơm, Mục Nham đầu đều chôn tới rồi trong chén mặt, càng là vội vàng rời đi. Tô Mặc Mặc sẽ không cảm thấy Mục Nham chán ghét chính mình, nàng chỉ đương nữ tôn thế giới nam tử đều là như thế, Mục Nham vẫn luôn sinh hoạt ở nông thôn, quan niệm càng thêm bảo thủ thôi, liền cũng chưa từng nghĩ nhiều. Hơn nữa nguyên chủ trong trí nhớ cũng chưa bao giờ xuất hiện qua chuyện này, Tô Mặc Mặc tự nhiên sẽ không hướng tới cái kia phương hướng suy nghĩ. Rốt cuộc nguyên chủ cùng Mục Nham cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã đều không có cảm tình hòa hoa, nàng tổng cộng cũng mới cùng Mục Nham ở chung hơn 10 ngày mà thôi. Mục Nham toàn thân, bao gồm kia bao vây đến kín mít, chưa bao giờ lộ ra ngoài quá cánh tay đều là tiểu mạch sắc, duy độc lỗ thai là phấn bạch sắc, bởi vậy vành thai thượng ửng đỏ liền phá lệ rõ ràng. Nhìn e lệ mà gục đầu xuống nam nhân, Tô Mặc Mặc nhất thời không nói gì, hồi lâu, nàng bình tĩnh nói. Nga! Lo lắng Mục Nham miên man suy nghĩ, tiếp tục để tâm vào chuyện vụn vặt, Tô Mặc Mặc liền chưa từng lựa chọn rời đi, mà là ngồi ở chiếc ghế thượng, lật xem bản gỗ thượng y y thư. Phía trước nàng vì Mục Nham băng bó hảo miệng vết thương sau, bốc thuốc lang trung nhìn thấy kia lưu loát thành thạo thủ pháp, liền giác nàng thiên phú phi phàm, thấy Tô Mặc Mặc cự tuyệt từ y y, lang trung chỉ có thể tiếc nuối mà đem y y thư giữ lại, hy vọng nàng không cần lãng phí thiên phú. Ở an tĩnh phiên thư trong tiếng, Mục Nham kia viên rung động trái tim cũng dần dần bình ổn xuống dưới. Nhớ tới chính mình bí mật chưa từng bại lộ, Mục Nham nhẹ nhàng thở ra, lại cũng sinh ra một loại mạc danh tiếc nuối. Từ trước hắn không dám ngẩng đầu xem người trong lòng, mà hiện tại, có lẽ là vừa mới kích thích quá lớn, Mục Nham là gan thế nhưng cũng lớn một chút, hắn lặng lẽ ngẩng đầu, nữ tử kia tinh xảo sườn mặt liền xuất hiện ở trước mắt. Nàng vòng eo đĩnh bạn, giống trong thôn thanh trúc giống nhau, gió nhẹ cũng sẽ vì nàng dừng lại. Nàng đầu ngón tay thoánh nhuận như ngọc, lật xem thư tịch, kia phong độ trí thức có thể cho bất luận cái gì nam tử động dung, nhưng Mục Nham biết được, như vậy giao không thể phản người cũng sẽ cười hỏi hắn, Mục Nham, ngươi là đau khóc sao? Nàng sườn mặt tinh xảo, đường cong gãi đúng chỗ ngứa, phảng phất mùa thu mạch viên giống nhau, viên viên no đủ, rốt cuộc tìm không ra chút nào khuyết tật. Y quán buổi chiều người rất ít, giờ khắc này, trong nhà chỉ có Mục Nham cùng hắn người trong lòng, trong lúc nhất thời môn, hắn thế nhưng xem ngây ngốc qua đi, trong lòng chỉ còn lại có đưa tình ôn nhu cùng mạc danh cảm động. Không bao lâu, Hạ Chính Quân bốc thuốc trở về, thấy hai người đều chưa từng nói chuyện, hắn cũng không phát hiện không ổn, mà là cao hứng nói, Mặc Nhi, A Nham, ta hỏi qua lang trùng, A Nham thương thế không có gì đáng ngại, chúng ta về nhà đi. Tô Mặc Mặc biết được, Hạ Chính Quân là cảm thấy đai ở trấn trên tiêu dùng quá lớn, lúc này mới tưởng trở về, nàng liền chưa từng phản bác, dù sao nàng tinh thông y y thuật, có nàng trông chừng, Mục Nham sẽ không xảy ra chuyện. Bởi vậy, nàng liền gật đầu nói, chúng ta đây thừa dịp trời tối trước trở về đi. Chỉ là ở kia phía trước, còn có một việc phải làm. Tô Mặc Mặc nhìn về phía Hạ Chính Quân cùng Mục Nham, bình tĩnh mà bỏ xuống một quả bom. Hạ cha, ca ca, chúng ta đi người môi giới chọn lựa một chút gã sai vặt. Hạ Chính Quân khiếp sợ ngước mắt, khó có thể tin nói, tiểu, gã sai vặt. Với Hạ Chính Quân mà nói, này hai chữ quen thuộc mà lại xa lạ, khoảng cách thượng một lần nghe thấy, đã qua 9 năm có thừa. Nghe thấy nữ nhi nói sau, hắn có chút không thể tin được chính mình lỗ thai. Mục Nham tắc ngây thơ mà nâng lên mắt, tựa hồ không có minh bạch Tô Mặc Mặc đang nói cái gì, chỉ là so với Hạ Chính Quân trước khi rời đi, hắn ánh mắt cuối cùng có vài phần ánh sáng, có thể rõ ràng biểu đạt chính mình cảm xúc. Tô Mặc Mặc cũng không nhiều giải thích, nàng đi trước mua một chiếc xe ngựa, đem mua tới vật phẩm thả đi lên, theo sau mang theo hai người đi người môi giới, ở hai người khiếp sợ tầm mắt hạ, làm cho bọn họ chính mình chọn lựa một cái hợp tâm ý gã sai vặt. Mắt thấy sắc trời đã tối, lo lắng chậm trễ hồi thôn thời gian môn, thấy Tô Mặc Mặc tâm ý đã quyết, Hạ Chính Quân chỉ có thể vội vàng chọn tiếp theo cái khuôn mặt ngoan ngoãn nam tử, đến nỗi Mục Nham, hắn cũng ở Hạ Chính Quân dặn dò hạ, tuyển một cái cao gầy gã sai vặt. Lúc sau ba người liền bị cười đến không khép miệng được mẹ mình đưa ra môn, ngồi trên xe ngựa trở lại Vương gia thôn. Đây là Mục Nham có ký ức tới nay, lần đầu tiên ngồi xe ngựa, trong lúc nhất thời môn, hắn hơi có chút bó tay bó chân, không biết làm sao, đến nỗi Hạ Chính Quân, hắn trong lòng nghĩ vừa rồi Tô Mặc Mặc đào nặng chữ bạc, trong lúc nhất thời môn cũng chưa từng phát hiện Mục Nham tâm tư. Tô Mặc Mặc nhưng thật ra phát hiện, liền từ trong tay háo lấy ra một cái giấy dầu bao đưa cho Mục Nham, thuận miệng nói, nhạ. Mục Nham ngẩn ra, thấy kia mảnh dài ngón tay duỗi ở giữa không trung, liền vội vàng nhận lấy. Lúc sau hắn liền gục đầu xuống, gắt gao nhéo nảy giấy dầu bao, bất chi bất giác, trong lòng khẩn trương cũng tản ra một chút. Bởi vì thể nhược, Tô Mặc Mặc có chút say xe, nàng sáng nay mới trở lại tiểu tuyển trấn, trong tay háo vẫn còn có một ít mơ khô, liền tùy tay đưa cho Mục Nham, giảm bớt hắn khẩn trương. Đưa ra đi sau nàng không lại nhiều quản, bắt đầu cùng Hạ Chính Quân giảng thuật 3 tháng thư viện sinh hoạt, Hạ Chính Quân bị nàng lời nói hấp dẫn, nghe được chuyên chú, trong lòng đối với bạc lo lắng cũng ít một chút. Đến nỗi Mục Nham, hắn cũng bất chi bất giác mà đắm chìm ở kia thanh lãnh giọng nữ bên trong. Đến nỗi hai cái gã sai vặt, bọn họ ngồi ở xe ngựa ngoại lái xe, nghe nữ tử thanh âm, nhớ tới kia kinh hồng thoáng nhìn dung mạo, hai cái vừa mới cập kê nam tử trong lòng cũng khó nén rung động, lái xe động tác chung đều tăng thêm vài phần ôn nhu, sợ quấy rầy đến nàng thanh âm. Gió nhẹ nhẹ phẩy, giọng nữ thanh linh. Chân trời dáng đỏ phá lệ nùng liệt, hai bên đồng ruộng, top 5 top 3 thôn dân khiêng cái quốc về nhà, trên mặt treo thỏa mãn tươi cười. Giờ khắc này, hết thảy đều phá lệ tốt đẹp. Xe ngựa bị Tô Mặc Mặc mua, hơn nữa kia gã sai vặt sẽ lái xe, liền bay thẳng đến trong thôn chạy tới. Đoàn người mới vào thôn, liền gặp vừa mới tan tầm các thôn dân, các nàng tức khắc trở thành đám người tiêu điểm. Đương thời ngựa giá cả sang quý, tiểu tuyển trấn trừ bỏ Lý Chính, Hương Thân, liền chỉ có Tiêu Cục có được. Đối với sinh hoạt ở như là Vương gia thôn như vậy thôn trang nhỏ thôn dân mà nói, trong nhà có một con trâu liền đã phi thường giàu có và đông đúc, đến nỗi mã, kia chỉ dám xa xa mà nhìn lên vài lần. Vương gia thôn người đi trấn trên, thông thường đều là thiên tờ mở sáng mà thời điểm liền bắt đầu lên đường, vượt qua một ngọn núi, hao phí mấy cái canh giờ đổi tới. Trừ phi ngày lễ ngày Tết, nếu không người trong thôn cũng luyến tiếc hoa kia mấy văn tiền ngồi xe bò. Rốt cuộc đều là trong đất bảo thực, không cái sống tạm bản lĩnh nói, trừ bỏ ở trấn trên đương làm công nhật, tranh luận có mặt khác tiền thu. Giờ phút này, nhìn kia cao đầu đại mã, thôn dân trong lòng đều không khỏi mà sinh ra vài phần kính sợ, bước chân chậm lại, rõ ràng là chính mình thôn, lại một bước cũng không dám gần chút nữa. Tại đây đầu thần khí đại mã phụ trợ hạ, nguyên bản đơn sơ mộc mạc thôn trang, tựa hồ cũng thêm vài phần bất đồng. Các thôn dân buông cái quốc, có chút vô thố. Nếu là một chiếc xe bò tiến đến, các thôn dân chỉ biết vây tiến lên xem náo nhiệt, nhưng ngựa ở thôn dân trong lòng đó là quý nhân tượng trưng, xuất phát từ bản năng, không người dám nhiều hơn nghị luận. Ngồi ở xa tiền lên đường hai cái gã sai vặt vừa mới cấp kê, này giá mã kỹ năng cũng là tới rồi người môi giới sau, vì bán cái giá cao, mẹ mìn khiến người giáo. Bọn họ còn không tính thuần thủ. Bởi vậy, mặc dù các thôn dân không có cố ý nháo sự, nhưng gần là vây quanh ở một bên, gã sai vặt nhóm liền có chút kinh hoàng. Này quýnh lên, trên tay liền dễ dàng làm lỗi, bởi vì quá mức dùng sức, con ngựa ăn đau, nhịn không được hí vang một tiếng, móng trước cao cao dơ lên. Thấy thế, chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi quá ngựa các thôn dân cũng đã chịu kinh hách, lập tức sau này trốn đi, sợ bị vó ngựa đạp đến. Cũng may người một tản ra liền không ra vị trí, gã sai vặt nhóm tay chân vội vàng, hai người hợp lực, cuối cùng khống chế được ngựa. Mà bên trong xe, bởi vì con ngựa đột nhiên cất vó, thân xe đã chịu ảnh hưởng hướng một bên nghiêng, Tô Mặc Mặc nguyên bản ở nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, thân mình cũng hướng tới một bên đi vòng quanh. Hạ Chính Quân Úc còn không mang nổi mình Úc, chưa từng chú ý tới một màn này, nhưng thật ra Mục Nham, hắn vẫn luôn lén lút nhìn chăm chú vào người trong lòng mặt nghiêng, thấy thế theo bản năng liền muốn rỗi tay giữ chặt nàng. Đáng tiếc Mục Nham tay mới vươn đi, Tô Mặc Mặc đã nhanh chóng hoàn hồn, bằng vào đã từng học quá công pháp, linh hoạt mà ổn định thân mình, Mục Nham tay liền như vậy cương ở giữa không trung. Tô Mặc Mặc ngước mắt nhìn mắt, dừng một chút, cười nói, đa tạ ca ca. Có Hạ Chính Quân ở đây thời điểm, nàng đều là gọi hắn ca ca, Mục Nham biết. Đã từng hắn chờ đợi nàng gọi hắn một tiếng ca ca, nhưng hiện tại, không biết sao, Mục Nham càng hy vọng, nàng nói ra chính là Mục Nham hai chữ. Hạ Chính Quân vận khí thực hảo, vừa lúc quăng ngã ở giường nệm thượng, chờ đến thân xe ổn định, hắn cũng ổn định thân mình, hô một hơi nói, nhiều năm chưa từng ngồi xe ngựa, ta đảo có chút không thói quen. Tô Mặc Mặc nhấp môi cười cười, kia Hạ cha vẫn là muốn sớm ngày thói quen mới hảo. Nhìn mắt Mục Nham, Tô Mặc Mặc bổ sung nói, ca ca cũng là. Mục Nham sớm đã thu hồi tay, hắn rũ đầu, lặng lẽ vớt ve một chút trong tay háo cái kia giấy dầu bao, thấp thấp mà ân một tiếng. Các thôn dân bị xe ngựa dọa đến, tản ra, cách khá xa xa. Nhưng mắt thấy kia xe ngựa hướng tới trong thôn chạy tới, các nàng vẫn là khó nén tò mò chi tâm, cũng không rảnh lo về nhà dùng cơm tối, liền nhịn không được theo ở phía sau, theo sau, trước mắt bao người, kia xe ngựa thế nhưng ngừng ở Mục gia phía trước. Tê có người hít hà một hơi, trong lòng có một cái suy đoán. Ngay sau đó, suy đoán trở thành sự thật. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, gã sai vật cung kính mà nhảy xuống xe ngựa, vì bên trong xe người đẩy ra màn xe. Sau đó một cái quen thuộc lại xa lạ thân ảnh liền xuất hiện ở thôn dân trước mắt. Nói quen thuộc, người này mặt các nàng gặp qua không biết bao nhiêu lần, đúng là Mục gia quả phu. Nói không quen thuộc, còn lại là nam nhân trên người ăn mặc kia thượng giai nguyên liệu, từ xa nhìn lại, thế nhưng như là cái hương thân chính quân dường như. Ở đây có chút tuổi đại chút thím, liền không khỏi nhớ lại đã từng. Năm đó Mục gia gia chủ Mục Nhiễm làm buôn bán phát đạt, áo gấm về làng khi, đó là này phúc rầm rộ. Năm đó này Mục gia quả phu kiểu gì thể diện, khuôn mặt rào hảo, dáng người thon dài, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí độ. Lúc ấy mọi người đều nói, này xuất thân phú quý công tử quả nhiên không bình thường, nhìn cùng trong thôn nam tử khác nhau như trời với đất. Nhưng 9 năm trước Mục gia suy tàn, Mục gia quả phu mang theo hai đứa nhỏ, trong đất bào thực, cả ngày mặt xám mày cho, đại gia liền cũng quên mất hắn đã từng là cỡ nào phong tư. Thẳng đến giờ phút này, Hạ Chính Quân mới khôi phục ngày xưa vinh quang. Mặc dù trên mặt đã bị năm tháng khắc lên dấu vết, đã từng kiều nộn ngón tay cũng che kín vết chai, nhưng hắn trên mặt vui sướng lại như thế thuần túy, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, loại này tinh thần trạng thái, là vô luận như thế nào cũng vô pháp bằng được. Theo sau, lại có một cái nam tử đi ra, hắn dáng người cường tráng, khuôn mặt tục tằng, đạp xuống xe ngựa khi, xe ngựa bàn đạp đều tựa hồ chấn động. Nam tử ngũ quan phá lệ ngạnh lãng, đúng là bọn nữ tử ghét nhất diện mạo. Nhưng giờ phút này, ở một thân hoa phục phụ trợ hạ, thế nhưng cũng có vài phần không bình thường ý vị. Đặc biệt này dĩ vãng luôn là rũ đầu, khiêng cái quốc nam tử, hiện giờ ngẩng đầu, sợi tóc chỉnh tề, thế nhưng hiện ra vài phần sắc bén. Đã xuất hiện hai cái, đều là các thôn dân quen thuộc người, nhưng hiện giờ, bọn họ lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối với này hết thảy, các thôn dân trong lòng đã có suy đoán. Nhưng các nàng như cũ gắt gao mà nhìn chằm chằm xe ngựa, chưa từng mở miệng nghị luận, sợ bỏ lỡ chẳng sợ một ánh mắt, dẫn tới lúc sau không có đề tài câu chuyện. Đám đông nhìn chăm chú hạ, một con thon dài bánh nhuận tay dò xét ra tới, nhẹ nhàng mà vén lên màn xe sau, một nữ tử chậm rãi đi xuống xe ngựa. Nàng ăn mặc áo xanh, dáng người lược hiện thắng nhược, nhưng kia quanh thân phong độ trí thức lại không cách nào che lấp, làm nhân tâm sinh hảo cảm. Theo sau, nữ tử ngẩng đầu lên, một trương tinh xảo gương mặt xuất hiện ở mọi người trước mắt, phảng phất đem chúng quanh đều chiếu sáng vài phần, mọi người tức khắc hít hà một hơi. Nữ tử ánh mắt sáng quắc, hiển lộ ra vài phần mũi nhọn. Kia một khắc, trừ bỏ dung mạo ngoại, bị này khí thế sở nhiếp, thế nhưng không người có thể nhúc nhích chút nào. Chương 200 đệ 200 chương. Với vương gia thôn các thôn dân mà nói, đời này gặp qua người lợi hại nhất đó là nơi đó chính, ăn mặc cẩm y điề, nạp 18 phòng phu hầu. Phòng trừng trong nhà cái quốc đều là vàng làm. Mà hiện tại, trước mắt áo xanh nữ tử rõ ràng dáng người thắng được, kia khí thế lại càng hơn vài phần. Mặc dù từ đứng ở một bên Mục gia phụ tử hai người trên người, các thôn dân đối nữ tử thân phận sớm đã có suy đoán, nhưng giờ phút này, nhìn kia khí thế cùng dung mạo đồng dạng kinh người nữ tử, lại không người dám cùng với nhìn thẳng, càng không nói đến đi dò hỏi một phen. Mọi người trong lòng đều có một cái nghi vấn, trước mắt người. Thật là đã từng kia lại hắc lại gầy. Ít lời nội liêm Tô Tú tại sao? Mọi người giật mình thần hết sức, lại thấy kia ngăn nắp lượng lệ Mục gia quả phu đi lên trước kinh hỉ nói, Mặc Nhi, ngươi nhìn, nơi này lại có chỉ tiểu cầu. Mặc Nhi, Mặc Nhi. Các thôn dân kinh hãi, trong lòng suy đoán đột nhiên gian bị chứng thực, các nàng lại một chút chưa từng yên lòng, ngược lại càng thêm kinh hãi. Trước mắt quý nhân, thế nhưng chính là kia 3 tháng không thấy Tô Tú Tài. Tuy rằng mọi người đều biết Mục gia kia đã từng chế thê thi đậu Tú Tài, thậm chí đi phủ thành đọc sách, nhưng với thôn dân mà nói, các nàng đại đa số người đối này Tô Tú Tài ấn tượng còn dừng lại ở mấy năm phía trước. Rốt cuộc Tô Tú Tài bãi học lên yến thời điểm, này Mục gia quả phu không riêng cự thu các nàng hạ lễ, liền người đều cự chi ngoài cửa. Cũng chỉ có số ít người đối 3 tháng trước kia mạo mưa phùn lên núi hái thuốc áo dài nữ tử có chút ấn tượng, lúc trước các nàng liền có thể nhìn thấy một kia bất phàm, giờ phút này trong lòng càng là có loại quả nhiên như thế cảm giác. Đặc biệt kia mấy cái ở trên núi liền muốn đem nhi tử gả cho Tô Tú Tài, giờ phút này càng là biết vậy chẳng làm, nếu là lúc ấy kiên trì một chút, nói không chừng hiện tại cũng liền leo lên này căn cao chi. Nhìn một cái, bất quá 3 tháng không thấy, này Tô Tú Tài liền đã mua cao đầu đại mã, kia lại quá 1 năm, 3 năm, 30 năm đâu. Cho dù là rốt đặc cán mai các thôn dân, giờ phút này cũng rõ ràng mà minh bạch lẫn nhau chi gian chênh lệch, các nàng biết, này nhìn 9 năm Tô Tú Tài, thật sự hoàn toàn cùng các nàng không phải một đường người. Không có người không hâm mộ Mục gia phụ tử, nếu có thể bồi dưỡng ra một cái như vậy ưu tú nữ nhi, các nàng cũng nguyện ý vất vả 9 năm A. Nói nữa, xuống đất có cái gì vất vả, đời đời đều là như vậy lại đây, như thế nào các nàng ra không bay ra một con kim phượng hoàng đâu. Tô Mặc Mặc nhìn về phía Hạ Chính Quân, chỉ thấy Mục gia góc tường bên cạnh, thế nhưng hoa một con màu đen chó con, cổ phía dưới còn có mấy thốc bạch mao, tựa hồ phát hiện có người đang xem nó, chó con trong cổ họng còn phát ra đáng thương ô ô thanh. Mặc nhi, này cậu thật đáng thương, chúng ta đem nó dưỡng đi, trong nhà hơn cậu giữ nhà hộ viện cũng hảo. Hạ Chính Quân có chút do dự mà nói ra, hắn mắt trông mong mà nhìn Tô Mặc Mặc, phảng phất chỉ cần nàng nhẹ nhàng cho mày, liền sẽ lập tức sửa đổi khẩu phong. Trước mắt Hạ Chính Quân cũng không biết được nàng tính toán làm cho bọn họ dọn đi phủ thành, nhưng Tô Mặc Mặc vẫn là gật đầu nói, Hạ cha, thích ngươi liền dưỡng đi. Giọng nói rơi xuống, vẫn luôn trầm mặc mà đứng ở một bên Mục Nham đôi mắt cũng sáng. Nữ tôn quốc nam tử tính tình bị giáo dưỡng thật sự mềm, chẳng sợ Mục Nham bề ngoài cường tráng, nội tâm tới nói, hắn cũng là thích này đó tiểu động vật. Hai cái gã sai vật rất có nhãn lực thấy, một cái chủ động tiến lên mở cửa, còn có một cái giúp đỡ tá trên xe ngựa hành lý. Hạ Chính Quân nhọc lòng quán, liền đi hỗ trợ thu thập, hắn không có khả năng làm chó con làm dơ chính mình nữ nhi quần áo, liền tùy tay đem trong lòng ngực chó con tử nhét vào Mục Nham trong lòng ngực. Tức khắc, kia thân hình cao lớn nam nhân liền cứng lại rồi thân mình. Mục Nham vóc dáng rất cao, chó con lại tựa hồ mới trăng tròn, hoa ở Mục Nham trong lòng ngực, nhìn phá lệ nhỏ lại. Nhưng giờ phút này, bọn họ phản ứng lại thành tiên minh đối lập. Chó con tử phá lệ tự tại, ở Mục Nham quần áo thượng ngửi tới ngửi lui, tròn vo đầu còn ở hắn quần áo trước một cùng một cùng, Mục Nham tắc một cử động cũng không dám, sợ dọa đến chó con, dẫn tới nó ngã xuống. Tô Mặc Mặc chậm rãi đi vào tiểu viện, gã sai vật nhóm tắc tay chân lênh lẹ, từng chuyến mà khuân vác hành lý, duy độc Mục Nham còn đứng tại chỗ, bị bên ngoài các thôn dân lặng lẽ đánh giá. Thẳng đến hành lý đều trang hảo, trong lúc lơ đãng ngoái đầu nhìn lại, Tô Mặc Mặc lúc này mới phát hiện Mục Nham vẫn luôn ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Dừng một chút, Tô Mặc Mặc đứng ở dưới mái hiên, nhàn nhạt nói, Mục Nham, ngươi vì sao không tiến vào? Mục Nham theo bản năng ngẩng đầu, cách xa nhau mấy mét, lập tức đâm nhập nữ tử đáy mắt, phảng phất chạm vào thứ giống nhau, hắn nhanh chóng cúi đầu, muộn thanh muộn khí nói, ta đây liền tới. Theo sau, Mục Nham cương xuống tay, kín mít mà che chở trong lòng ngực chó con, một bước một dịch mà hướng tới trong viện đi tới. Mục Nham đi rồi vài bước, vội vàng thu thập tạp vật. Hạ Chính Quân vừa lúc đi ngang qua, thấy chó con đầu một dịch, trong miệng còn ở ô ô yết yết, liền bừng tỉnh đại ngộ nói, A Nham, tiểu cầu đói bụng, phỏng chừng là đem ngươi đương trà, ngươi mau buông xuống, tiểu tâm nó nước miếng đem xiêm y để làm dơ. Mục Nham khiếp sợ mà ngẩng đầu, đang muốn phản bác, giây tiếp theo, tiểu cầu quả nhiên trực tiếp cắn thượng hắn quần áo, đem hắn trước ngực và táo đều dính ướt. Mặc dù chưa từng xoay đầu, nhưng Mục Nham phảng phất cũng đã nhận ra dưới mái hiên nàng kia ánh mắt, dừng ở hắn kia dính ướt trên vạt áo. Mục Nham một trận quấn bách, đương trường liền ở Tô Mặc Mặc trước mặt biểu diễn một cái 3 giây thai trong căn biến hồng kỹ năng. Phụ thân nói qua, một cái trong sạch nam tử yêu cầu học được rụt rè, yêu cầu cùng nữ tử bảo trì thích hợp khoảng cách, không thể có bất luận cái gì quá hạn hành động. Nhưng hiện tại muội muội liền ở chỗ này, phụ thân như thế nào có thể nói ra lời này đâu? Ước loại này tự, như thế nào có thể trực tiếp hình dung hắn cái này chưa lập gia đình nam tử? Mục Mẫu khoan khó lúc đầu đến mà sinh ra vài phần xấu hổ buồn bực, đảo làm hắn cả người cảm xúc trở nên càng thêm tươi sống. Hạ Chính Quân lại một chút chưa từng nhận thấy được chính mình nhi tử quân bách, rốt cuộc ở trong lòng hắn, Mục Nham trước nay đều là một cái thành thật ngoan ngoãn hài tử, một chút đều chưa từng thông suốt, thì tính sao sẽ chú ý tới này đó việc nhỏ không đáng kể đâu. Còn nữa ở Hạ Chính Quân trong lòng, A Nham cùng Mặc Nhi là huynh muội, đều là người một nhà, kia liền không cần như thế kiêng kỵ, nếu không ngược lại có vẻ mới lạ. Giờ phút này sắc trời bắt đầu hơi hơi ám trầm, ban đêm sắp xảy ra. Trong viện còn duy trì hai ngày trước bộ dáng, hiện ra vài phần đơn sơ, Hạ Chính Quân không muốn ủy khuất nữ nhi trụ như vậy cổ xưa phòng ở, liền bận trước bận sau mà thu thập. Tô Mặc Mặc là trong nhà duy nhất nữ tử, nàng là một nhà chi chủ, muốn nhọc lòng sự tình tự nhiên rất nhiều, liền cũng chưa từng cố thượng Mục Nham, nhưng thật ra kia gã sai vật rất có nhãn lực thấy, nấu một chút cháo thịt sau, giúp đỡ Mục Nham uy tiểu cẩu. Mặc Nhi, nhà chúng ta ngươi nhất có văn hóa, ngươi liền vì tiểu cẩu lấy cái tên đi. Vội hào sau, Hạ Chính Quân cười nhìn Tô Mặc Mặc nói. Nhìn mắt kia nháy tròn xoe đôi mắt màu đen tiểu cẩu, đám đông nhìn chăm chú hạ, Tô Mặc Mặc nhàn nhạt nói, tiện danh hảo nuôi sống, liền kêu nó cục đá đi. Tô Mặc Mặc chỉ là thuận miệng vừa nói, Hạ Chính Quân lại lập tức tán thưởng nói, tên hay. Cục đá kiên nghị, trải qua gió táp mưa xa lại như cũ như lúc ban đầu, thậm chí tẩy sạch duyên hoa, cục đá là nhà chúng ta hộ viện cẩu, nhà chúng ta về sau cũng sẽ giống như cục đá giống nhau, tẩy sạch duyên hoa, càng ngày càng tốt. Gã sai vật nhóm đi theo khen phụ họa, dễ nghe lời nói không cần tiền dường như nói ra, duy độc ôm cục đá Mục Nham rũ xuống con ngươi, đáy mắt cảm xúc lập lòe. Cục đá. Tuy rằng rốt đặc cắn mai, nhưng gia đạo chưa từng xa suốt là lúc, Mục Nham vẫn là học quá tên của mình. Lúc ấy phụ thân liền nói cho hắn, tên của hắn kêu Nham, là mẫu thân lấy, mẫu thân chỉ hy vọng hắn giống như kêu Nham Thạch giống nhau, vô luận đối mặt loại nào sinh hoạt, đều có thể đủ kiên cường. Những lời này bị Mục Nham chặt chẽ mà ghi tạc đáy lòng. Đây cũng là hắn từ một cái nhà giàu công tử lưu lạc vì trong đất bảo thực thôn dân sau, tâm thái trước sau chưa từng thay đổi cây trụ. Hắn giống Nham Thạch, sẽ vĩnh viễn cắm rễ với này phiến thổ địa, vô luận gió thổi vẫn là vũ đánh, vô luận mắt lạnh vẫn là trào phúng, đều không thể di động hắn mảy may. Mà hiện tại, Mục Mẫu khoan đế chỗ sâu trong những lời này, lại bị hắn người trong lòng nói ra. Thiện danh hảo nuôi sống sao. Mục Mẫu khoan trung xuất hiện nhàn nhạt vui sướng, hắn cũng sẽ giống cục đá giống nhau. Mặc dù hiện tại là điều chó con, về sau cũng có thể giữ nhà hộ viện. Cục đá yêu cầu chính là một chén cháo thịt, hắn yêu cầu gần là nàng một câu, một ánh mắt. Hắn giống như này chỉ chó con giống nhau, nhân sinh hèn mọn như vậy, lại đều gặp gỡ trong cuộc đời quan trọng nhất người. Chỉ là cục đá còn có tự mình hiểu lấy, một chén cháo thịt liền có thể tống cổ. Từ đây đem nàng coi là chủ nhân, hắn lại ở vọng tưởng nàng không hề là muội muội, mà là thê chủ. Không, không phải như thế. Mục Mẫu khoan trung lại phủ định ý nghĩ của chính mình. Hắn tựa như này chỉ chó con giống nhau, hắn cũng thực hảo tống cổ. Chẳng sợ cả đời không gả chồng, chẳng sợ kêu nàng chủ nhân, chẳng sợ chỉ là giữ nhà hộ viện, chỉ cần có thể lưu tại nàng bên người, hắn liền nguyện ý lì lợm la liếm, cắn nàng quần áo, ô ô yết thiết mà khẩn cầu. Mà mặc dù côn đồng rơi xuống hắn trên người, hắn cũng vĩnh viễn vô pháp nhả ra. Hôm sau, Tô Mặc Mặc tỉnh lại khi, liền nghe thấy được ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Tùy ý mà phủ thêm quần áo đi ra phía sau cửa, Tô Mặc Mặc liền thấy ở trong sân vui sướng mà chạy vội, lan tiểu gậy gỗ chó con. Cục đá, cục đá. Gã sai vật nhóm cầm hân tốt thịt khô đùa với nó chạy tới, chỉ là nghe thấy tiếng bước chân, thấy chủ tử đi ra, gã sai vật nhóm lập tức liền đứng lên, vẻ mặt co quắp vô thố. Rõ ràng bọn họ hẳn là kêu thượng một câu chủ tử buổi sáng tốt lành, hoặc là có nhãn lực kiến giải phụ trà, nhưng giờ phút này, này hai cái vừa mới cập kê gã sai vật lại không bằng người môi giới như vậy cơ linh. Vô hắn, trước mắt chủ tử làm cho bọn họ cảm thấy, chính mình ra tiếng đều là một loại quấy rầy. Tô Mặc Mặc đi qua đi, ngồi xổm xuống thân sờ sờ kia răng sữa chưa trường, hàm chứa thịt khô ô ô yết thiết chó con, theo sau đứng dậy nói, nhiều hun một ít thịt khô, cấp cục đá không thêm muối, lại nhiều làm điểm thêm muối. Lương khô cũng muốn chuẩn bị một ít. Nữ tử thanh âm bình đạm, gã sai vật nhóm lại một chút không dám lơi lỏng. Thẳng đến nàng rời đi, lúc này mới vội vàng chạy hướng phòng bếp, trong lòng khẩn trương, lại quá mức sốt ruột, vượt qua ngạch cửa khi thậm chí thiếu chút nữa té ngã. Ngoài cửa truyền đến một trận động tĩnh, ngẩng đầu vừa thấy, lại là Hạ Chính Quân, hắn ăn mặc vải thô, kéo mấy cây cây trúc trở về, cái trán che kín mồ hôi, trên mặt lại mang theo thuần túy ý cười. Mặc Nhi, rời giường. Tô Mặc Mặc. Hạ cha, ngươi đang làm gì? Hạ Chính Quân đem cây trúc kéo dài tới dưới mái hiên, hoan khẩu khí nói, Mặc Nhi. Ngươi nhìn này kim trúc, nhất thích hợp biên sọt tre, hơn nữa này đó đều là hảo cây trúc, ta chọn hơn nửa ngày đâu. Quét mắt trong viện, Tô Mặc Mặc bình tĩnh nói, ca ca đâu. Quả nhiên, Hạ Chính Quân nói, A Nham xuống ruộng, nhà ta còn có điểm đồ ăn không loại xong đâu, này trong đất sống cũng không thể lơi lỏng. Tô Mặc Mặc trầm mặc vài giây, công bằng nói, Hạ cha, quá mấy ngày ta sẽ mang các ngươi đi phủ thành. Lạch cạch một tiếng, Hạ Chính Quân trong tay cây trúc té xuống, hắn ngơ ngác nói, phủ thành. Tô Mặc Mặc ngồi ở ghế đá thượng, ánh mắt thanh thiện, lời nói lại làm Hạ Chính Quân vô pháp phản bác. Hạ cha, ta bất quá rời đi 3 tháng, ngươi cùng ca ca liền thiếu chút nữa bị người bán, mà ta còn muốn ở phủ thành ngốc 3 năm, các ngươi như vậy, làm ta như thế nào yên tâm. Hạ Chính Quân có chút hổ thẹn mà cúi thấp đầu xuống, ngập ngừng một lát sau, thấp thấp nói, nhưng là kia phủ thành chi tiêu đến bao lớn a? Nhà chúng ta đều là ngươi ở kiếm tiền, ta cùng A Nham cái gì đều không biết, đi phủ thành cũng là cho ngươi kéo chân sau. Tại đây trong thôn, ít nhất chúng ta ăn uống không lo, ngươi có thể an tâm học tập. Nói tới đây, Hạ Chính Quân thanh âm đều có chút nghẹn ngào, hắn lau đem nước mắt, thật sâu mà nhìn áo xanh nữ tử nói, Mặc Nhi, ngươi mới cập kê, cha không nghĩ ngươi cho chính mình áp lực quá lớn, ngươi có thể thi đậu tú tài, liền đã thực ưu tú, ngươi có thể đi chậm một chút, từ từ tới. Tô Mặc Mặc nhất thời không nói gì, gã sai vật nhóm cũng không dám ra tiếng, trong lúc nhất thời, sân nội chỉ còn lại có bệ bếp que diêm thiêu đốt thanh âm, bùm bùm. Này que diêm liền giống mục gia phụ tử nhân sinh giống nhau, vĩnh viễn đều ở thiêu đốt, trầm mặc lại kiên định. Hồi lâu, Tô Mặc Mặc thở dài một tiếng, phóng mềm thanh âm nói, Hạ cha, chúng ta là người một nhà, ngươi cùng ca ca không có việc gì, ta mới có thể an tâm học tập, còn nữa phủ thành việc càng nhiều, ngươi cùng ca ca đi nhất định có thể nuôi sống chính mình. Hơn nữa thư viện cho ta đã phát rất nhiều hoa hồng tiền, hơn nữa phu tử giới thiệu việc, ta hiện tại trên người bạc mua phủ thành một tòa sân đều dư giả. Hạ Chính Quân không cấm hít hà một hơi, nhưng nữ tử biểu tình không giống giả bộ, hơn nữa này xe ngựa, cùng với ngày hôm qua kéo tới tràn đầy một xe vật phẩm, Hạ Chính Quân cuối cùng tin. Thấy hắn thái độ buông lỏng, Tô Mặc Mặc liền lại khuyên vài câu, Hạ Chính Quân cuối cùng đồng ý cùng đi trước phủ thành, chỉ là nhìn Tô Mặc Mặc ánh mắt, lại càng thêm áy náy. Chờ đến Mục Nham sau khi trở về, liền biết được tin tức này. Còn không kịp kinh ngạc, Tô Mặc Mặc liền lại hỏi, ca ca, về Mục gia thôn người, ngươi có ý nghĩ gì? Ý tưởng? Mục Nham có thể có cái gì ý tưởng? Hắn thậm chí so Hạ Chính Quân còn muốn bi quan, cảm thấy này hết thảy đều là chính mình nên được, ai kêu hắn là cái nam tử, ai kêu hắn diện mạo xấu xí. Quả nhiên, này Mục gia phụ tử đều yêu cầu tiếp thu giáo dục. Kế tiếp, cả buổi chiều Tô Mặc Mặc đều ở vi phụ tử hai giảng thuật, nói có sách, mách có chứng, còn cử phủ thành bọn nam tử ví dụ, tóm lại một câu, mặc dù ngươi là nam tử, này hôn nhân cũng không nên bị người tùy ý chi phối. Chiều hôm nặng nề hết sức, hai cha con ánh mắt hoảng hốt, cuối cùng vẫn là gật đầu, đồng ý Tô Mặc Mặc phương án. Trừ bỏ làm Mục gia người xin lỗi ở ngoài, còn có một chút Hạ Chính Quân cũng thực tán thành, kia đó là trả về cướp đi sở hữu tài sản, tuy rằng đã bị soàn soạt đến không sai biệt lắm, nhưng đó là hắn thê chủ tránh đến, Hạ Chính Quân cũng không muốn ra sản bên lạc. Ngày hôm sau, Tô Mặc Mặc liền cưới xe ngựa đi trấn trên, đầu tiên là bái phòng phu tử, đưa tặng một ít phủ thành đặc sản. Theo sau nàng lại chuẩn bị một phần văn phòng tứ bảo, đi bái phòng Lý Chính. Lý Chính tiểu cháu gái năm nay 9 tuổi, phá lệ thông tuệ, trong chăn chính ký thác kỳ vọng cao. Thấy Tô Mặc Mặc lễ vật sau, Lý Chính tự nhiên cười đến không khép miệng được, liên thanh dạy dỗ tiểu cháu gái nhiều hơn cùng nàng học tập. Lúc sau Tô Mặc Mặc đưa ra ý nghĩ của chính mình, kia đó là đem Mục gia thôn người đoạt tới gia sản, toàn bộ quyên tặng cấp trấn trên tế học đường. Tế học đường đó là Lam triều nữ đế sáng lập một cái cơ cấu, có thể trợ giúp sở hữu gia cảnh nghèo khó nữ tử đọc sách, cung cấp giấy và bút mực từ từ. Nếu tế học đường càng làm càng tốt, Lý Chính tự nhiên cao hứng, còn nữa Tô Mặc Mặc xác thật xuất binh có danh nghĩa, liền đồng ý xuống dưới, lập tức liền phái người đi Mục gia thôn. Tô Mặc Mặc lại cưới xe ngựa, đem Mục gia phụ tử mang đi Mục gia thôn. Vừa vặn Lý Chính người cũng tới rồi, Mục gia thôn người kinh hoàng thất thố, không chút nghĩ ngợi mà liền hướng tới Mục gia phụ tử xin lỗi, Mục gia gia chủ thậm chí nói thẳng hưu phu. Đáng tiếc Mục gia thôn người làm ác sự, cũng không phải Văn Chính Quân một người có thể hoàn lại, cuối cùng, Mục gia thôn tài sản vẫn là bị không chút do dự lôi đi. Mà Mục gia phụ tử hai thấy này từ trước cao cao tại thượng, một ngày trước còn khống chế bọn họ sinh sát quyền to người giờ phút này lại khóc lóc thảm thiết mà chiều bọn họ xin lỗi, trong lòng đã chịu chấn động không thể nói không lớn. Hạ Chính Quân còn hảo, hắn xuất thân tốt đẹp, gả cho Mục Nhiễm sau cũng qua một đoạn ngày lành. Đến nỗi Mục Nham, hắn lại là lần đầu tiên thấy như vậy cảnh tượng, lần đầu tiên, bị người chán ghét mắt lạnh chính mình, thế nhưng cũng có thể đường đường chính chính mà được đến một câu xin lỗi. Trên đường trở về, Mục Nham vẫn luôn trầm mặc không nói, nhưng loại này trầm mặc lại cùng dĩ vãng tiêu cực chống cự bất đồng. Tô Mặc Mặc có thể cảm giác được, Mục Nham là ở tự hỏi. Tô Mặc Mặc vẫn chưa nói cái gì, đối với Mục Nham mà nói, mặc dù hắn đã 17 tuổi, lại cũng coi như là mới gặp thế giới này. Hắn yêu cầu dùng hai mắt của mình đi xem, chính mình đi tự hỏi, mới vừa rồi có thể trở thành một cái độc lập người. Thu thập xong mục ra sau, sáng sớm hôm sau, mưa phùn mông lung, đường đất thượng chỉ có linh tinh mấy cái thôn dân khiêng cái cuốc là lúc, Tô Mặc Mặc mang theo cả gia đình người, cưới xe ngựa, ở lộc cộc trong tiếng bước lên lữ trình. Xe ngựa rất là rộng mở, Mục Nham ngồi ở xe ngựa ven, so với lần đầu tiên cưỡi khi, hắn trở nên tự tại rất nhiều, động tác cũng ít vài phần co quắp. Hạ Chính Quân có chút cảm khái, đẩy ra màn xe nhìn ngoài cửa sổ mênh mông vô bờ đồng ruộng, trong miệng như cũ lưu luyến không rời, rất đáng tiếc à, này ở 9 năm sân, còn có kia vài miếng điền đều không thể mang đi. Nếu là ở phủ thành có đất, kia chẳng phải là ăn uống không lo. Tô Mặc Mặc lại cười nói, Hạ cha, ngươi nếu thích, tới rồi phủ thành sau ta liền vì ngươi mua vài miếng điền. Nghe thấy lời này, Hạ Chính Quân vội vàng nhắm lại miệng, hắn có biết, này phủ thành giá đất cùng trong thôn chênh lệch có bao nhiêu đại. Mặc Nhi thực hiếu thuận, cũng rất có tiền đồ, đáng tiếc chính là quá hiếu thuận, Hạ Chính Quân hiện tại sợ nàng đi mua vài miếng điền. Nông lịch 9 tháng tiến đến, thời tiết chuyển lạnh, hơn nữa hôm nay có chút mưa phùn, gió nhẹ liền cũng mang lên vài tia hàn ý. Mục Nham ôm cục đá, nhìn ngoài cửa sổ đồng ruộng, lại nhịn không được nhớ tới thượng một lần. Khi đó, hắn người trong lòng ngồi xe bò, mà chính mình lại chỉ có thể xa xa mà đứng ở trong thiên địa nhìn, bị ống quần thượng bùn đất ràng buộc, vô pháp nhúc nhích chút nào. Kia một khắc tuyệt vọng, Mục Nham đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Mà hiện tại, bất quá 3 tháng, hết thể lại đã khác nhau như trời với đất. Hắn ngồi trên xe ngựa, bên trong xe độ ấm thích hợp, sạch sẽ ngăn nắp, là hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá tồn tại. Sơ đăng xe ngựa là lúc, Mục Nham thậm chí cảm thấy, hắn tồn tại, làm bẩn này sạch sẽ ngăn nắp thùng xe. Mục Nham thực có thể chịu khổ. Vô luận là xe ngựa vẫn là xe bò, hắn đều không thèm để ý. Quan trọng nhất chính là, hắn người trong lòng, đã từng chỉ có thể xa xa nhìn người trong lòng, khoảng cách chính mình càng lúc càng xa người trong lòng, giờ phút này đang ở hắn bên cạnh. Nội tâm cảm tình kích động, Mục Nham lại nghĩ tới hôm qua ở Mục Gia Thôn tình hình. Áo xanh nữ tử nhàn nhạt mà đứng ở một bên, là mọi người ánh mắt tiêu điểm, cả người khí thế làm nhân sinh sợ. Nhưng chính là người như vậy, lại mở miệng nói, hướng hắn xin lỗi. Bốn chữ. Ở Mục Mẫu khoan trùng, trọng nếu ngàn quân. Nàng giọng nói rơi xuống sau, ánh mắt mọi người liền nhìn về phía hắn, nhưng xưa nay nhút nhát sợ hãi Mục Nham, kia một khắc, trong lòng lại có không gì sánh kịp dũng khí. Này dũng khí, là nàng cấp. Hắn người trong lòng cấp. Trong lòng động dung, Mục Nham vuốt ve cục đá động tác liền trọng vài phần, chó con liền nhịn không được ô ô yết thiết lên, phảng phất làm lũng giống nhau, dẫn tới mặt khác hai người đều nhìn lại đây. Mục Nham tức khắc hoảng hốt, quay đầu đi, bịt tai trộm chúng nói. Cục đá có điểm đói bụng. Cục đá ra cửa trước mới uống chen cháo thịt. Hạ Chính Quân nghi hoặc nói. Tô Mặc Mặc cười mà không nói, Mục Nham càng thêm đỏ vành hai. Xe ngựa lăn quá đường đất thanh âm rất có tiết tấu, lộc cộc, bất chi bất giác, bên trong xe người đều bắt đầu mơ màng sắp ngủ lên. Hồi lâu, thùng xe nội rốt cuộc an tĩnh lại sau, Mục Nham cuối cùng lặng lẽ quay đầu đi, nhìn kia nhắm mắt chợp mắt áo xanh nữ tử liếc mắt một cái. Kỳ thật Mục Nham chưa từng nói dối. Ở vô số người khiếp sợ với Tô Tú Tài thoát thai hoán cốt dung mạo là lúc, hắn trong lòng, nàng xác thật vẫn luôn là dáng vẻ này. Không phải Mục Nham ánh mắt kỳ lạ, mà là từ lúc bắt đầu khởi, e lệ tự ti Mục Nham liền chưa từng dùng hai mắt của mình đi nhìn thẳng người khác, kia ngắn ngủi 10 ngày ở chung, hắn vẫn luôn ở chi tiết chỗ cảm thụ, nhận thức cái này muội muội. Hắn từ trong đất khi trở về, muội muội sẽ đệ thượng trà lạnh, hắn quốc đất trở về, bị trên đường nam tử cười nhạo là lúc, muội muội sẽ đứng ở cửa, lẳng lặng nói, "Ca ca nên dùng bữa cơm trưa." Còn có ban đêm, lo lắng hắn sợ hắc, muội muội luôn là sẽ vì hắn lưu một chiếc đèn, hắn quần áo pha cái động, ngượng ngùng mở miệng khi, muội muội sẽ nói cho phụ thân, "Hạ cha, ca ca quần áo hỏng rồi." Còn có rất nhiều, rõ ràng đều là trong sinh hoạt việc nhỏ không đáng kể, nhưng đối với chưa bao giờ cảm thụ quá ấm áp Mục Nham mà nói, này đó là hắn có thể nhớ cả đời sự. Kia ngắn ngủi 10 ngày ở chung, hắn thu hoạch tới rồi 17 năm đều chưa từng cảm nhận được thiện ý. 3 tháng sau, muội muội trở về, lại là đồng dạng ôn nhu, ở Mục Mẫu khoan trung, nàng trước nay cũng không từng biến quá, nàng vĩnh viễn là như thế này sáng lên bộ dáng. Mục Nham tưởng, có lẽ kia 17 năm cực khổ, không thể nói cực khổ, kia 17 năm chờ đợi, liền vẫn luôn là vì như vậy cá nhân đi. Nếu trời cao thật sự tồn tại, nếu người thật sự có kiếp sau. Mục Nham tưởng, hắn thực lòng tham, hắn tưởng đời này vẫn luôn lưu tại nàng bên người. Tiểu cẩu còn như thế, uy nó một ngụm thịt. Nó liền không hề nguyện ý ăn kia gạo lức. Mục Nham là người, lại cũng không thể so cẩu hào bao nhiêu. Hắn tưởng, nếu đã ở bên nhau 9 năm, như vậy quãng đời còn lại, hắn đều phải cùng nàng ở bên nhau. Sống đến 20 tuổi, kia liền lại ngốc 3 năm, sống đến 30 tuổi, kia liền lại ngốc 13 năm, nếu thật sự như vậy may mắn, sống đến 100, kia liền có thể lại ngốc 83 năm, này thật là lại may mắn bất quá. Đương nhiên, Mục Nham cũng không có như vậy lòng tham. Mặc kệ là sống đến 18 tuổi, vẫn là 100 tuổi, chỉ cần hắn đời này tồn tại thời điểm có thể vẫn luôn ngốc tại nàng bên người, như vậy hắn nguyện ý lấy ra sở hữu kiếp sau đi trao đổi. Chỉ cần có thể vẫn luôn lưu tại nàng bên người, chẳng sợ từ nay về sau đều không đầu thai, tiêu tán với thiên địa, với Mục Nham mà nói, hắn liền kiếm được. Lại không tiếc nuối. Lúc này đây đi phủ thành, Tô Mặc Mặc vẫn là cùng Tin Lam Tiêu cục đoàn xe cùng. Chỉ là nàng ngày hôm qua đi dò hỏi thời điểm, ngồi ở đại đường Mã Tỷ hơi có chút tiếc nuối. Mã Tỷ đó là Tô Mặc Mặc ngay từ đầu kia tranh đoàn xe thành viên, nhân gần nhất chân cẳng không lớn thoải mái, liền lưu tại tiêu cục, chưa từng áp tải. Mã Tỷ thử thăm dò muốn ngăn cản nàng, khuyên nàng mặc tùy ngày mai đoàn xe đồng hành, nhưng Tô Mặc Mặc đi ý đã quyết, rốt cuộc bỏ lỡ ngày mai, tiếp theo tranh đoàn xe không biết khi nào mới có, hơn nữa đi phủ thành sau, an trí Mục gia phụ tử cũng không phải kiện nhẹ nhàng sống, nhất định phải tốn phí không ít thời gian. Thấy thế, Mã Tỷ chỉ có thể tiếc nuối mà thở dài một tiếng. Lúc ấy Tô Mặc Mặc còn không rõ nàng thở dài nguyên nhân, chờ tới bây giờ, thêm tiến đoàn xe sau, nàng mới hiểu được Mã Tỷ thở dài nguyên nhân. Nguyên lai Lam Tỷ liền mau trở lại. Lam Tỷ tiếp một chuyến đi Hoàng Thành Tiêu, qua lại hao phí mấy ngày, đã mau hồi Tiểu Tuyền Trấn. Mã Tỷ biết rõ Lam Tỷ đối Tô Mặc Mặc có bao nhiêu đặc thù, tự nhiên muốn nàng hai thấy cái mặt, nhưng Lam Tỷ cũng không hiểu sai, đều là nữ tử, Tô Mặc Mặc khăng khăng phải rời khỏi, nàng cũng vẫn chưa ngăn trở. Rốt cuộc Tô Tú Tài cùng Lão Đại là chi kỷ, lại không phải kia thê chủ hòa phu hầu quan hệ, thực sự không cần thiết như vậy nháo nháo dính dính. Tô Mặc Mặc cũng chỉ có thể tiếc nuối mà thở dài một tiếng, nếu nàng sớm biết rằng Lam Tỷ sẽ trở về, kỳ thật nàng cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Rốt cuộc muốn báo đáp Lam Tỷ có rất nhiều thời gian cơ hội, nàng lại không cách nào bỏ lỡ mỗi cái thời cơ, nhìn như đoàn xe chờ một chút không có gì, rồi lại giống như kia đổ mì nổ quân bài giống nhau, ảnh hưởng đến tiếp theo cái phân đoạn. Dần dà, nàng sinh hoạt cũng sẽ biến thành một cuộn chỉ rối. Vứt đi kia một chút tiếc nuối lúc sau, Tô Mặc Mặc liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tuy rằng thư viện 3 tháng, nàng thân mình dưỡng đến hảo rất nhiều, nhưng trở lại Mục gia xử lý sự tình quá nhiều, cũng có chút hao phí tinh lực. Không biết hay không bởi vì Mục gia phụ tử ở nguyên nhân, đoàn xe bọn nữ tử nói chuyện cũng không hề như vậy không kiêng nể gì. Bất quá mới đầu biết này hai người là Tô Tú Tài dưỡng phụ cùng với dưỡng huynh sau, đại gia nhẹ nhàng thở ra rất nhiều, cũng có chút bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc Tô Tú Tài cùng hắn hai lớn lên thực sự không giống, đặc biệt là kia. Ngạch, dưỡng huynh. Bọn nữ tử hào sảng quán, lúc ấy liền khen nói, Tô Tú Tài, ngươi này ca ca, rất có nét đẹp nội tâm a. Kỳ thật cũng là dung mạo thật sự khen không ra khẩu, mới nghĩ ra cái này từ thôi. Nghĩ ra cái này từ sau, này đàn tiêu cục bọn nữ tử cảm thấy chính mình rất có tài học, liền không được mà khen nói. Có nét đẹp nội tâm hảo a, này nam tử sao, vẫn là phẩm hạnh quan trọng nhất, Tô Tú Tài, ca ca ngươi như vậy hiền huệ, nhất định có thể tìm được một cái hảo thê chủ. Tô Mặc Mặc cười nhạt không nói. Mục gia phụ tử tắc ngồi ở trên xe ngựa, rốt cuộc Mục Nham chưa từng hôn phối, vẫn là yêu cầu kiêng rẻ. Vừa lúc trên xe có thịt khô cùng bánh, cũng không lo lắng bị đói. Lúc sau đoàn xe tiếp tục lên đường, lần này trải qua một đoạn sóc nảy đường đất, Tô Mặc Mặc liền khó chịu mà nhíu mày, thấy thế, Hạ Chính Quân vội vàng vì nàng bưng trà đổ nước. Tô Mặc Mặc súc súc miệng, theo sau lại từ trong tay háo lấy ra ở Tiểu Tuyển Trấn mua mơ khô, hàm ở đầu lưỡi, bởi vì kia cổ toan vị, trong bụng quần quận cuối cùng bình ổn. Chỉ là nàng chưa từng phát hiện, ngồi ở bên cửa sổ Mục Nham, hắn tay cũng tham nhập ống tay áo, thấy nàng không có việc gì, lúc này mới đem tay cầm ra tới. Có lẽ là tâm thần dao động, ống tay áo nội đồ vật bị Mục Nham mang theo ra tới, lộ ra một cái quen thuộc giác. Đúng là Tô Mặc Mặc tặng cho Mục Nham cái kia giấy dầu bao. 3 ngày giây lát lướt qua, đừng nói Tô Mặc Mặc, Hạ Chính Quân cũng hơi có chút chịu không nổi, chỉ có Mục Nham, bởi vì hàng năm xuống đất, thể trạng còn tính cường tráng, một đường đều không có việc gì. Đương nhiên, cục đá cũng không có việc gì, trên đường nghỉ ngơi khi, nó giải hoan chạy trốn miễn bàn nhiều vui sướng. Lại hạ mưa nhỏ, mưa bụi mông lung gian, một tòa cao lớn thành trì như ẩn như hiện. Phủ thành, đó là tới rồi. Chương 201 đệ 201 chương. So với 3 tháng trước sơ tới phủ thành, còn cần Lam Tỷ viện trợ là lúc, hiện giờ, Tô Mặc Mặc cả người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. So với đoàn xe nội vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi các tỷ tỷ, nàng ngược lại càng như là cái chủ nhà. Mời mấy người cùng dùng trà không có kết quả sau, Tô Mặc Mặc liền mang theo Mục gia phụ tử hai người đi trước khách điếm. Tiến vào phủ thành sau, nguyên bản dần dần thả lỏng lại phụ tử hai người, lại liền màn xe cũng không dám xốc lên, dù vậy, kia nhiệt tình giao hàng thanh như cũ dũng mãnh vào bọn họ trong thai, trong đầu đối này phủ thành sơ ấn tượng, lập tức liền có. Đây là cùng yên lặng bình thản thôn trang nhỏ hoàn toàn bất đồng thế giới. Hạ Chính Quân nhịn không được có chút thương cảm, hắn nhìn áo xanh nữ tử, phát ra từ nội tâm nói, Mặc Nhi, lúc trước ngươi độc thân tiến đến phủ thành, không biết nên nhiều vô thố. Xét đến cùng, là cha không bản lĩnh, là chúng ta cho người kéo chân sau. Hắn trong lòng cũng xác thật như vậy tưởng. Nay phủ thành dữ dội đại, một cái nông thôn tới hải tử nên trả giá nhiều ít nỗ lực mới có thể dừng chân. Bọn họ có người giúp đỡ thích đáng an bài hảo hết thảy, lại như cũ sẽ sợ hãi, càng không nói đến 3 tháng trước kia không xu dính túi nữ tử. Mặc Nhi nàng, cũng mới vừa cập kê A. Nghe vậy, mục mẫu khoan trung sợ hãi cũng ít một chút, thay thế chính là thật sâu ấy náy cảm. Hiện tại tới phủ thành, hắn cũng vô pháp trồng trọn. Đến nỗi chiêu công, một cái chưa lập gia đình nam tử càng là một bước khó đi. Tô Mặc Mặc đỡ chán, chỉ huy gã sai vặt hướng tới nàng thường trụ khách điếm chạy tới, thuận miệng nói, Hạ cha, nếu ngươi thật sự ấy náy, ta liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Chuyện gì? Mặc Nhi ngươi cứ việc nói, bất luận chuyện gì, cha nhất định sẽ nỗ lực làm được. Hạ Chính Quân ánh mắt sáng lên, liên thanh nói. Giáo ca ca biết chữ. Áo xanh nữ tử hộp ra mấy chữ, hai cái nam nhân đều ngây ngẩn cả người. Hồi lâu, Hạ Chính Quân mới lắp bắp nói, a nham. Biết chữ. Từ Hạ Chính Quân khiếp sợ biểu tình chung, Tô Mặc Mặc đã nhìn ra hắn muốn nói cái gì. Đơn giản là nam tử không cần đọc sách, a nham tuổi lại như vậy lớn vân vân. Đừng nói Hạ Chính Quân, Mục Nham chính mình cũng là như vậy tưởng, hắn thần sắc thậm chí ẩn ẩn có vài phần ủy khuất, cảm thấy muội muội đây là ghét bỏ chính mình. Tô Mặc Mặc quay đầu lại, biểu tình nghiêm túc mà bắt đầu bịa chuyện, Hạ cha, về sau ta là muốn khoa cử, thậm chí đi lên con đường làm quan. Thấy Hạ Chính Quân gật đầu, Tô Mặc Mặc tiếp tục nói, Hạ cha, ngươi cũng biết, ta từ nhỏ không cha không mẹ, ngài cùng ca ca chính là ta thân nhân. Ta chưa cưới phu, nếu lúc sau chúng cử, các ngươi tiện cho cả hai là ta thể diện, nếu ca ca không biết chữ, nói ra đi nói, ta cái này cử nhân muội muội chẳng phải phá lệ buồn cười. Hạ Chính Quân liên tục gật đầu. Xác thật như thế, thời buổi này nam tử quá đến như thế nào, trực tiếp phản ánh trong nhà thê chủ năng lực, tuy rằng Mặc Nhi chưa từng cùng A Nham thành thân, nhưng xác thật cũng là bọn họ một nhà chi chủ, bọn họ nhất định không thể cho nàng mất mặt. Hạ Chính Quân ứng hạ, Mục Nham cũng không hề nói lời phản đối. Đi trước phủ thành trên đường, hắn cũng nghe thấy tiêu cục bọn nữ tử nghị luận thanh, hơn nữa này hoàn toàn bất đồng phồn hoa thế giới, thật lớn đánh sâu vào dưới, mục mâu khoan trùng đột cũng sinh ra vài phần mạc danh cảm xúc. Kia liền học tự đi. Phụ thân dạy hắn, trên mặt đất viết viết vẽ vẽ, không cần hoa một văn tiền. Vô luận như thế nào, hắn phải học được viết muội muội tên đi. Mục Nham nghĩ. 3 tháng tới, Tô Mặc Mặc mỗi lần nghỉ tắm gội ngày đều định khách điếm này, khách điếm trưởng quầy cùng nàng đã rất quen thuộc, liền nhiệt tình mà giúp đỡ tháo dỡ hành lý, biết được Mục Nham phụ tử là nàng dưỡng phụ dưỡng huynh sau, trong lòng càng là phá lệ kính nể. Rốt cuộc ai không yêu thích tài hoa hơn người, đương hạnh xuất chúng, tri ân báo đáp người trẻ tuổi. Trường quay đối Tô Mặc Mặc liền cũng phá lệ chiếu cố vài phần. Tô Mặc Mặc khai 2 gian thượng phòng, Mục gia phụ tử phòng liền ở nàng cách vách, đến nỗi 2 cái gã sai vật cùng cục đá còn lại là nhà dưới. Bọn họ vốn tưởng rằng chính mình sẽ ở tại trên xe ngựa, hoặc là chuồng ngựa, nghe thấy chính mình cũng có phòng khi, ước chừng sửng sốt hơn nửa ngày. Trên đường đi rồi 3 ngày, mấy người thân mình cũng đều mệt mỏi, giờ phút này giờ tị chưa tới, trong bụng cũng không đói khát, Tô Mặc Mặc liền cấp Hạ Chính Quân để lại 100 lượng bạc, một mình đi nghỉ ngơi. Chờ nàng tỉnh lại khi, sắc trời đang sáng, thế nhưng đã giờ thân. Gõ khai cách vách phòng sau, Tô Mặc Mặc liền thấy Mục gia phụ tử đem chính mình thu thập sạch sẽ, tinh thần trạng thái cũng thực hảo. Mặc Nhi, ta cùng A Nham đã dùng quá trưa cơm, lo lắng quấy rầy ngươi, liền chưa từng vì ngươi đưa cơm. Hạ Chính Quân nhấp môi cười nói. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu đã theo nữ nhi tới phủ thành, kia liền muốn tận lực không vì nàng kéo chân sau. Không nói mặt khác, tiêu phí Mặc Nhi bạc sau, không thể lại làm hắn nhọc lòng. Lại nói tiếp hắn mới là cha A. Tuy rằng là cùng khách điếm tiểu nhị chào hỏi, đem đồ ăn đưa lên tới, nhưng đối với sinh hoạt ở trấn nhỏ Mục gia phụ tử mà nói, này đã là một cái tiến bộ rất lớn. Tô Mặc Mặc biết, mọi việc không thể nóng vội. Tựa như nuôi cá giống nhau, yêu cầu trước đem trang cá bao nylon để vào tân lưu nước, làm nó một mình thích hứng này thủy ôn. Hồi lâu, lại đem bao nylon mở ra, con cá liền sẽ chủ động hướng tới lưu nước nội bơi đi, tự do tự tại, lại không khó chịu. Mục gia phụ tử cũng là như thế. Làm cho bọn họ chủ động đi sờ soạng phủ thành, giống điều tiểu ngư giống nhau, thử thăm dò, lén lút quan sát đến chung quanh, tìm ra chính mình cách sinh tồn. Tô Mặc Mặc liền nói, Hạ cha, ta buổi chiều ra cửa một chuyến, đi xem sân. Ngươi cùng ca ca liền trước tiên ở khách điếm nghỉ ngơi, hoặc là ra cửa đi dạo phố. Phủ thành trị an thực hảo, không cần lo lắng, còn nữa đây là ban ngày, này đường phố thực náo nhiệt, có cái gì không rõ, hỏi điếm tiểu nhị đó là. Đúng rồi, ra cửa nhớ rõ mang lên gã sai vặt. Hạ Chính Quân liên tục gật đầu, Mục Nham trầm mặc mà đứng ở Hạ Chính Quân phía sau, hắn vóc dáng rất cao, mặt liền giấu ở trong bóng tối, thần sắc khó phân biệt. Tô Mặc Mặc dặn dò hảo hết thảy sau, liền một mình rời đi. Về mua sắm sân chuyện này, nàng ban đầu chỉ là một cái đơn giản ý niệm, lúc ấy cũng cùng Lục Mẫn dò hỏi vài câu, giờ phút này nàng liền có manh mối. Đầu tiên là đi tìm phủ thành địa phương nổi danh trang trạch nha người, theo sau liền đi cùng nha người, một đạo đi nhìn phụ họa nàng điều kiện tiểu viện. Tô Mặc Mặc cũng không tính toán ở phủ thành trụ cả đời, bán họa bạc cũng thực có dư, không bao lâu, nàng liền định ra thành Bắc một tòa sân. Ở phủ thành, làm buôn bán phú thương đều ở tại thành Nam, Lục Mẫn ra đó là như thế. Càng hiền quý một ít, tắc ở tại thành Đông thành Tây, đến nỗi thành Bắc, nhiều là một ít bình dân cư trú. Nhưng bởi vì đây là phủ thành, làm về phía Tây biên nhất phồn hoa thành trì, mặc dù là thành Bắc, chỉ an như cũ thực hảo, phồn hoa độ cũng hơn xa quá tiểu tuyển trấn. Đối với Mục gia phụ tử mà nói, thành Bắc là một cái thực tốt lựa chọn. Trừ này bên ngoài, Tô Mặc Mặc lại đi mua hai cái hộ vệ giữ nhà hộ viện, rốt cuộc Mục gia phụ tử an toàn quan trọng nhất. Lam triều Nam hộ vệ rất ít, Tô Mặc Mặc tìm nửa ngày cũng chỉ tìm được một cái, tên là Lưu Nhị. Hơn nữa hắn tuổi tác pha đại, là cái quả phu, dưới gối không con, liền bị có một cái nữ nhi kế thừa gia nghiệp chính quân bán đi. Lưu Nhị mẫu thân từng ở tiêu cục làm việc, hắn cũng có chút võ công đấy, lúc này mới tính có sở trường đặc biệt, không đến mức bị mắng đi càng hạ tam lạm địa phương. Một cái khác hộ vệ là trung niên nữ tử, khuôn mặt trung hậu, đến từ nơi khác, dưỡng cả gia đình người, tên là Trương Diệp, Tô Mặc Mặc kêu nàng Trương Tỷ. Hai người vũ lực đều cũng không tệ lắm, Tô Mặc Mặc liền trực tiếp mua bọn họ bán mình khế. Tân mua sân không lớn, có một gian chính phòng, tam gian nhà kể, còn có nhị phòng cùng gã sai vật nhóm cư trú. Nơi này nguyên bản ở người một nhà, bọn họ nữ nhi làm buôn bán phát đạt, liền đi theo dọn đi phía Bắc Phủ Thành. Sân thu thập đến không tồi, chỉ cần đơn giản quét tước một phen, liền có thể trực tiếp trụ đi vào. Lưu Nhị cùng Trương Tỷ lưu tại trong tiểu viện, Tô Mặc Mặc từ nha người kia thuê mấy cái gã sai vật tới thu thập sân, hai cái hộ vệ tác phụ trách trông coi, cùng với chọn mua một ít chuẩn bị phẩm. Lúc sau, Tô Mặc Mặc liền về tới khách điếm, đem việc này báo cho Mục gia phụ tử. Theo sau lại cho Hạ Chính Quân một ít bạc, làm hắn thêm vào quần áo đệm chăn, từ chính mình yêu thích đi chọn. Nhìn bị nhét vào trong tay ngân phiếu, nhìn kia 1.000 lượng chữ, Hạ Chính Quân đều trợn tròn mắt. Cho dù là ở nhà mẹ đẻ, nhất vô ưu vô lự đoạn thời gian đó, hắn đều chưa bao giờ gặp qua như vậy đại kim ngạch. Trong lúc nhất thời, Hạ Chính Quân cấp đến muốn đem trong tay ngân phiếu quăng ra ngoài, lại lo lắng hư hao, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống. Tô Mặc Mặc chưa từng nhiều lời, mà là xoay người rời đi, dù sao bạc cho Hạ Chính Quân, liền tùy tiện hắn chi tiêu. Tại đây xa lạ phồn hoa nơi, có bạc, liền cũng có tự tin. Vội hào hết thảy sau, Tô Mặc Mặc cũng có vài phần mỏi mệt, liền dùng bữa ăn khuya, lên giường nghỉ ngơi. Lâm vào ngủ say Tô Mặc Mặc không biết chính là, bởi vì này Trương Phá Lệ xuất chúng mặt, mặc dù bận về việc mua sân cùng hộ vệ, nàng như cũ khiến cho không ít người lực chú ý. Không nói đến những cái đó tâm động nam tử, đơn nàng đi ngang qua thành Nam đường phố khi, liền có một cái ăn mặc bình thường nữ tử chú ý tới nàng, tức khắc đôi mắt đều sáng. Thành Nam đúng là tin làm tiêu cục nơi chỗ, cũng đồng dạng là duyệt y phường lão cửa hàng nơi, thượng một lần. Tô Mặc Mặc đó là ở gần đây định rồi nửa ngày khách điếm. Mà này khách điếm, cũng là minh nón vùa hụt địa phương. Tính qua lại 6 thiên, Tô Mặc Mặc tổng cộng rời đi 9 ngày, còn không đủ nửa tuần. Nhưng mấy ngày này, đối minh nón tới nói, lại thực sự không hảo ngao. Bởi vì người trong lòng rời đi trước kia chàng trò khôi hài, minh nón ở toàn phủ thành thanh danh đều hỏng rồi. Phụ thân hắn mấy ngày này vẫn luôn lệnh cưỡng chế hắn tham gia yến hội, tẩy trắng chính mình. Đối với từ nhỏ bị sủng lớn lên minh nón mà nói, chỉ cần ngoan ngoãn ngồi, khoe môi mỉm cười, liền không phải một việc dễ dàng. Từ trước hắn là phủ doãn công tử, chẳng sợ hắn không lộ mặt, đại gia cũng chỉ sẽ khen hắn giáo dưỡng có phòng, rất có nam tử nét đẹp nội tâm, bởi vậy minh nón kia có chút bất hảo tính tình, trừ bỏ người trong nhà ngoại, cũng tiên có người biết. Cũng là bởi vì này, phủ doãn chính quân phía trước mới vẫn luôn túng hắn, rốt cuộc nam tử cũng liền xuất giá trước nhất vô ưu vô lự, chính quân hy vọng nhi tử có thể vui sướng. Nhưng này hết thệ tiền đề. Đó là minh nón thanh danh trong sạch, hôn sự không ngại. Phủ Doãn Chính Quân rõ ràng mà biết, tình ái uống nước no là cái luận điệu vớ vẩn, nam tử gả thê chủ, hoặc là gia thế xuất chúng, hoặc là năng lực ưu tú, nếu hai người cùng có đủ cả, kia quả thực là không thể tốt hơn hôn phối. Đáng tiếc cái nào nam tử không nghĩ phải gả cho một cái ưu tú thê chủ. Muốn thành công thượng vị, nam tử tự thân điều kiện cũng không thể thiếu. Nữ nhi Minh Nguyệt 6 tuổi đi theo thê chủ bên người học tập lúc sau, phủ Doan Chính Quân thật sự cô đơn, liền lần thứ 2 sinh Minh Nón, nào đó trình độ thượng, Minh Nón cao dựng dục thể chất cũng là di chuyển chính mình phụ thân. Sinh hạ Minh Nón sau, Chính Quân rất sớm liền bắt đầu vì hắn tính toán. Như là xử lý của hồi môn cửa hàng, nhận nuôi một đám dung mạo xuất sắc nam hài, bồi dưỡng thành nhi tử đằng hầu, đến lúc đó cùng gả đến thê chủ trong nhà cố sủng, như vậy đã có thể lưu lại thê chủ, cũng không đến mức bị hồ ly tinh chui chỗ trống. Phủ Doan Chính Quân nghĩ, chính mình đấu cả đời, nơm nớp lo sợ cả đời, nhất định không thể làm nhi tử đi lên chính mình đường xưa. Hắn vì nhi tử dựng nên cao cao tường thành, làm như hoa lệ áo ngoài, làm nhi tử có thể vô ưu vô lự mà ngoan nhạc, đồng thời trước mặt ngoại nhân lưu giữ thật tốt thanh danh. Kết quả hiện tại, nhi tử chính mình từ tường thành nội chạy ra, trừ bỏ hoa phục, bày ra ra nhất chân thật cái kia hắn. Phủ Doan Chính Quân kia kiện hoa phục, ở thê chủ trước mặt xuyên cả đời, đó là sợ hãi đưa tới thê chủ chán ghét. Mà hiện tại, con hắn Minh Nón, thậm chí đều không muốn ở toàn bộ phủ thành trước mặt mặc vào kia thân hoa phục. Hắn cả người, vô cùng chân thật mà xuất hiện ở mọi người trong mắt. Bất hảo, tùy hứng, không có nam tử nên có ôn nhu nhã nhặn lịch sự. Thật sự không thích hợp làm một cái gia tộc chính quân. Nay quay rời phủ Doãn Chính Quân sở hữu kế hoạch, cũng may hắn phá lệ trầm ổn, tìm tới 9 ngày thời gian, đầu tiên là ổn định nhi tử, theo sau lợi dụng phủ Doãn Chính Quân thân phận, chính là ở toàn phủ thành chính quân trước mặt diễn một vở diễn. Một hồi mọi người trong lòng biết rõ ràng, lại còn không thể không mỉm cười gật đầu diễn. Theo sau, ở thượng tầng trong vòng, phủ Doãn công tử Minh Nón thanh danh lại hảo lên. Ít nhất bên ngoài thượng là như thế này. Đến nỗi ngầm, phủ Doãn Chính Quân cũng liền không nghĩ quản. Những cái đó đại gia tộc không muốn tới Minh gia cầu hôn cũng không cái gọi là, dù sao con hắn không phải đã có vừa ý thê chủ sao. Thấy Minh Nón biểu hiện tốt đẹp, lại nghĩ đến kia Tô Tú Tài tài hoa hơn người, tiềm lực không tầm thường, quan trọng nhất chính là Minh Nón thích. Phủ Doan Chính Quân liền tùng khẩu, thậm chí đem chính mình bồi dưỡng ra một ít thủ hạ giao cho hắn, dễ bề hắn hành động. Minh Nón trước tiên ở kia ra khách điếm phụ cận bố trí người, còn có Duyệt Y Hề Phường, Tin Lam Tiêu Cục, hắn đều chưa từng bỏ lỡ. Có thể nói, thành nam cái kia trên đường, 100 người bên trong là có một người nhận thức Tô Mặc Mặc. Tô Mặc Mặc quang hoàn đã khôi phục tới rồi 70%, khoảng cách Tử Mặc cái này áo choàng 90% cũng không xa, những người này đảo cũng không đến mức nhận sai. Càng quan trọng là, có quang hoàn trong người, Tô Mặc Mặc liền phảng phất trong đám người tiêu điểm giống nhau, ai có thể chú ý không đến. Nàng xuất hiện trước tiên, Minh Nón liền thu được tin tức, lúc ấy hắn liền đứng lên, hoàn toàn không phục hồi như cũ buồn đạm nhiên. Lúc ấy phủ Doãn Chính Quân vừa lúc ở đây, nhàn nhạt mà nhấp một hớp nước trà sau, quét hắn liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, ngồi xuống. Quan gia công tử xuất thân, đương 20 mấy năm phủ Doãn Chính Quân, này khí thế nhưng không đơn giản. Đặc biệt nhớ tới gần nhất phụ thân bày ra ra thủ đoạn. Minh Nón liền ngoan ngoãn mà ngồi xuống, bẹp bẹp miệng nói, phụ thân, ta muốn đi gặp nàng, ta đều vài tháng không có thấy nàng. Sắp muốn chết ta. Phủ Doan Chính Quân không nhẹ không nặng mà trách mắng, một chút nam nhi bộ dáng đều không có. Ta kêu ngươi xem nam giới, ngươi đọc xong không có. Còn thừa một chút. Nhớ tới cái này, Minh Nón đó là đau đầu. Tuy rằng ở phục sức phối hợp thượng rất có thiên phú, nhưng hắn là thật sự không thích đọc sách, so cầm kỳ thư họa còn muốn chán ghét. Phủ Doan Chính Quân cũng không nói cái gì, thấy Minh Nón có chút xấu hổ, thuận miệng nói, cùng ta nói một chút ngươi người trong lòng đi, ta nghe nói, nàng là cái tú tài. Nói đến này, Minh Nón đã có thể tới hứng thú. Hắn vươn mấy cây ngón tay, hưng phấn nói, Mặc Nhi nàng không chỉ có riêng là tú tài đơn giản như vậy, nàng tài hoa hơn người, ở trong thư viện nhiều lần đều là đệ nhất, tất cả mọi người đối nàng vô cùng kính nể, nàng mới vừa cập kê, liền chúng tú tài, làm được ra cẩm tú văn chương, tiền đồ không thể hạ lượng. Nay còn chưa tính, Mặc Nhi nàng đãi nhân ôn hòa, không tiêu ngạo không xiểm định, liền không có người sẽ chán ghét nàng. Phụ thân, nếu ngươi thấy nàng, ngươi nhất định sẽ thúc giục ta chạy nhanh gả qua đi. Minh Nón vẫn là cái kia Minh Nón, chưa nói mấy câu liền bại lộ ra này khiêu thoát tính tình, xem ra phía trước dạy hắn trầm ổn, hắn căn bản không nhớ kỹ, phủ Doãn Chính Quân không cấm lắc lắc đầu. Lúc này Minh Nón phát hiện hắn động tác, còn đương phụ thân không tin, liền buột miệng thốt ra nói, Mặc Nhi nàng nhưng lợi hại, phụ thân ngươi đừng không tin. Lần trước Mặc Nhi họa, kia chính là. Cũng may cuối cùng thời điểm, Minh Nón đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới nuốt xuống câu kia tiến hiến cho bệ hạ. Phủ Doan Chính Quân mày hơi trọn, lại là nói, Nón Nhi, ngươi thực hiểu biết ngươi người trong lòng, đúng không? Minh Nón gật gật đầu, vẻ mặt theo lý thường hẳn là, giây tiếp theo, Phủ Doan Chính Quân lại bình tĩnh mà trần thuật nói, ta cũng thực hiểu biết ngươi mẫu thân. Ta biết nàng yêu nhất đồ ăn là măng khô nhúng thịt, yêu nhất uống đào hoa rượu, nhưng mỗi lần dùng tất yếu ngủ say một canh giờ. khác rượu lại sẽ không như thế, bởi vậy ngươi mẫu thân chưa bao giờ sẽ ở trong yến hội uống đào hoa rượu. Ngươi mẫu thân yêu nhất ôn nhu săn sóc nam tử, yêu nhất nam tử ăn mặc màu tím quần áo, nga, ngươi hẳn là nhớ rõ, mẫu thân ngươi hậu viện có một cái phu hầu, gọi làm tím ứng, hắn liền thích nhất xuyên áo tím, lúc này mới bị ngươi mẫu thân thu tiến vào, mỗi tháng luôn là sẽ đi thượng như vậy một hai lần. Còn có, ngươi mẫu thân thích nhất chính là mùa xuân, khi đó vạn vật sống lại, nàng đưa sẽ đi phóng ngựa một phen. Minh Nón nghe được trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được nắm lấy chén trà, giảm bớt nội tâm khiếp sợ. Thân là nhi tử, hắn thế nhưng hoàn toàn không rõ ràng lắm mẫu thân này đó yêu thích, mà phụ thân lại phảng phất có thể đọc lầu lầu. Nhưng ngày thường, rõ ràng cũng không thấy ra phụ thân có như vậy, như vậy. Phủ Doan Chính Quân uống khẩu nước trà, nhuận nhuận cánh môi sau, nhìn hắn một cái, hỏi ra một vấn đề, ngươi biết ta và ngươi mẫu thân như thế nào quen biết sao? Minh Nón theo bản năng lắc lắc đầu. Hắn tổng cảm thấy phụ thân vấn đề sẽ không đơn giản như vậy, liền nhịn không được căng lại tiếng lòng. Quả nhiên, giây tiếp theo, Phủ Doan Chính Quân nói, ở mùa xuân, ở trại nuôi ngựa thượng. Minh Nón chau mày, phụ thân. Đúng vậy, ta sớm có dự mưu. Phủ Doan Chính Quân ngữ khí thanh thiển, lại bỏ xuống một khối trọng thạch, kinh khởi mặt nước một trận gợn sóng. Minh Nón bản tính thông tuệ, hắn rất dễ dàng liền minh bạch hết thảy. Nguyên lai từ trước mẫu thân trong miệng môn đăng hộ đối, môi trước chi ngôn. Tất cả đều chỉ là mặt ngoài mà thôi. Càng sâu trình tự, còn lại là phụ thân tỉ mỉ mưu hoa. Vì trở thành mẫu thân trong miệng tính cách phù hợp người, hắn sớm đã không biết ở nơi tối tăm làm ra nhiều ít nỗ lực, mới có thể đủ ở mẫu thân trước mặt nở rộ một lần. Đồng dạng thích mùa xuân, hơn nữa tính tình ôn nhu săn sóc, ngần ấy năm đem mẫu thân chiếu cố đến phá lệ thoải mái, nhìn như đơn giản, hết thể lại đều chứa với không nói gì bên trong. Mà lấy lòng cha mẹ chồng, càng không cần phải nói, nhiều năm như vậy. Phụ thân thanh danh vẫn luôn thực hảo, ra ra mãi mãi trên đời khi cũng đều khen không dứt miệng. Minh Nón thật sâu mà thở ra một hơi, giờ phút này, thậm chí không cần Phủ Doãn Chính Quân nhiều lời, hắn liền đã minh bạch hết thảy. So với phụ thân tỉ mỉ mưu hoa, so với phụ thân vì trở thành chính quân, vì đạt được mẫu thân sủng ái làm ra nỗ lực, hắn nghĩ đến thật sự quá mức đơn giản. Mặc nhi thông tuệ mỹ mạo, nhưng đây đều là phù với mặt ngoài hết thảy, có mắt người đều có thể đủ dễ dàng thấy. Một khi đã như vậy, hắn lại như thế nào có thể ở mọi người bên trong chỗ hết tài năng đâu. Chỉ có thâm nhập mà hiểu biết nàng chân chính yêu thích, hiểu biết nàng trong sinh hoạt các mặt, hắn mới có thể đủ âm thầm trở thành nàng thích bộ dáng, mới có thể làm cùng hắn ở chung sung sướng chuyện này biến thành một cái mỹ diệu trùng hợp. Tới lúc đó, liền hết thể đều là duyên phận. Hôm sau, Tô Mặc Mặc mang theo Mục gia phụ tử đi thành Bắc Sơn. Ngày hôm qua mướn không ít gã sai vặt, các nàng hiệu suất rất cao, giờ phút này toàn bộ sân đã rực rỡ hẳn lên. Có khắc khắc hoa cây cột, sạch sẽ gạch xanh mà, còn có sạch sẽ nhà bếp, thậm chí liền dưới mái hiên hai ngọn đèn lồng, đều tỉ mỉ mà lau chùi một lần. So với từ trước trong thôn cái kia sân, quả thực là một trên trời một dưới đất. Chẳng sợ cùng là sân, trước mắt cái này, tựa hồ liền phải tinh quý rất nhiều, Mục gia phụ tử đều có chút không dám bước lên tiến đến. Nhưng thật ra gã sai vật nhóm rất có nhãn lực thấy, đồng thời hành lễ, cung nên chủ tử. Hai người bị hoảng sợ, mua tới hai cái gã sai vật vì biểu hiện chính mình. Liền chủ động mà nâng bọn họ chiều trong viện đi đến. Kỳ thật là có điểm buồn cười, Hạ Chính Quân cương thân mình, cơ hồ là bị mang đi vào, mà Sa Mục Nham cái kia gã sai vặt. Mặt đỏ lên, Tô Mặc Mặc nhịn không được bật cười. Thanh thúy thanh âm ở trong sân vang lên, phảng phất ngáy mắt, Mục gia phụ tử cùng này tinh quý tiểu viện tử ngăn cách, liền biến mất. Mượn tới gã sai vặt nhóm cáo từ rời đi, Tô Mặc Mặc lại đem Lưu Nhị cùng Trương Tỷ giới thiệu cho Mục gia phụ tử hai người, rốt cuộc nàng đi thư viện sau. Hai cái hộ vệ cùng bọn họ ở chung thời gian càng lâu, nếu có thể, Tô Mặc Mặc là hy vọng bốn người không có ngăn cách. Rốt cuộc trước mắt nàng cũng không có quyền thế lớn đến có thể uy hiếp người nông nỗi, còn nữa Mục gia phụ tử hai người xuất thân hưng dã, cùng hai cái hộ vệ ở chung, tự nhiên không có khả năng là cái loại này lạnh lẽo trên dưới cấp. Cũng may Lưu Nhị cùng Mục Nham là một cái loại hình, Trương Tỷ lời nói cũng không nhiều lắm, Hạ Chính Quân có vài phần nam tử ôn nhu, mấy người cũng ở chung đến rất tốt. Gian xếp hảo sau. Buổi chiều Mục gia phụ tử từ Lưu Nhị che chở, mang theo hai cái gã sai vặt, một hàng năm người hướng tới đường phố đi đến. Kỳ thật cũng không kỳ quái, rốt cuộc này ý niệm, cái nào nam tử ra cửa bên người không nhiều lắm mang điểm gã sai vặt, hoặc là tỷ tỷ muội muội che chở. Chỉ là này càng có rất nhiều vì giữ gìn chưa lập gia đình nam tử trong sạch cùng thanh danh, Mục Nham đoàn người đi lên đường phố sau, ngẫu nhiên gặp gỡ mấy cái nam tử, đối phương đều sẽ tò mò mà đầu lại đây tầm mắt. Rốt cuộc bọn họ bốn người chung. Chỉ có hai cái gã sai vặt cùng Mục Nham chưa lập gia đình, hai tấn rũ xuống vài sợi sợi tóc. Nhưng gã sai vặt ăn mặc đơn sơ, vừa thấy đó là cái hạ nhân, duy nhất người mặc hoa phục Mục Nhâm lại. Ngạch, không giống như là cái loại này yêu cầu che chở trong sạch thanh danh nam tử. Đi ngang qua bọn nữ tử nhưng thật ra lễ phép mà chưa từng đầu quá tầm mắt, nhưng gần là nam tử ánh mắt, Mục Nhâm liền có chút không được tự nhiên, hắn lại nhịn không được muốn cúi đầu. Cũng may Hạ Chính Quân cũng quyết định dạy dỗ nhi tử, không cho hắn cấp nữ nhi mất mặt, liền dặn dò nói, A Nham, ngẩng đầu lên, đừng sợ. Mục Nham chậm rãi ngừng động tác, bắt đầu nỗ lực khắc phục trong lòng không khỏe, nhìn về phía đường phố người chung quanh, chậm rãi, có lẽ là thói quen, thế nhưng không bằng phía trước khó chịu. Năm người đi vào một nhà vải dệt cửa hàng, nhưng bọn hắn không biết chính là, bọn họ mới đi ra sân, liền có người đem này hành tung hội báo cho một người, Minh Nón. Minh Nón quyết định hảo hảo nói nghe một phen người trong lòng yêu thích, bởi vậy, hắn áp chế nội tâm tưởng niệm, gần chỉ là ngày hôm sau sáng sớm, tránh ở khách điếm chỗ ngoặt, xa xa mà hướng lên trên liếc mắt một cái, chưa từng ra mặt tương nhận. Nhìn kia đi lên xe ngựa áo xanh nữ tử, Minh Nón trong lòng rung động, gần là bóng dáng, hắn liền nhận ra tới, phủ thành thư viện Tô Mặc Mặc, đó là Tử Mặc, là hắn người trong lòng. Khoảng cách Mây Mù Sơn từ biệt đã 2 tháng có thừa, Minh Nón cũng chịu đựng vô số cái ngày đêm tra tấn. Nhưng hết thể thống khổ, đều ở nhìn thấy nữ tử kia liếc mắt một cái tan thành mây khói. Đứng ở nơi xa, Minh Nón tham lam mà nhìn thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt, hắn chân trái thậm chí đều đạp đi ra ngoài. Cũng may thời điểm mấu chốt, nữ tử xoay người, hướng tới khách điếm hô, Hạ Cha, ca ca. Quen thuộc tiếng nói là Minh Nón hoàn hồn, nhìn đi ra khách điếm, còn bao vây 2 cái nam tử, Minh Nón lực chú ý cũng bắt đầu rời đi, nhịn không được mị mị con người. Ngày hôm qua thủ hạ liền nói cho hắn, Mặc Nhi hư hư thực thực ở mua sân, lúc ấy Minh Nón đầu tiên là kích động một phen, rốt cuộc một nữ tử mua sản nghiệp, thực hiển nhiên là muốn ở phủ thành lạc hộ. Cũng liền ý nghĩa, nàng sắp thành ra. Cũng may Lý Chi đem hắn kéo về thần, Minh Nón lại thám thính một phen. Giờ phút này, nhìn 2 cái nam tử, hắn mới hiểu được hết thảy, nguyên lai Mặc Nhi đó là vì bọn họ mua sân. Hạ Cha, ca ca. Minh Nón ở trong miệng cân nhắc này 2 chữ, thấy 2 người, một cái dáng người cường tráng, diện mạo tục tằng. Không phải nữ tử yêu thích bộ dáng, một cái khác tuổi pha đại, càng không thể. Chậm rãi, Minh Nón cũng yên tâm. Chỉ là giây tiếp theo, nam ấy lớn lên nam tử liền kêu, Mặc Nhi, ta đã quên từ trong nhà mang đến lương khô, này liền đi lấy, ngươi thả từ từ. Mặc Nhi, Mặc Nhi. Ban đầu, Minh Nón chỉ biết người trong lòng bảo Tử Mặc, sau lại hoài nghi nàng là Tô Tú Tài, gọi Tô Mặc Mặc. Minh Nón cũng không hiểu được người trong lòng tên thật, nhưng vô luận như thế nào, kia tương tự Mặc tự tổng sẽ không sai. Hắn liền cứ gọi là Mặc Nhi. Độc nhất vô nhị, thư viện người sẽ không kêu, mẫu thân sẽ không kêu, chỉ có hắn sẽ kêu Mặc Nhi. Mà hiện tại, này độc nhất vô nhị Mặc Nhi, thế nhưng cũng bị người khác gọi. Trong lòng nháy mắt dâng lên một cổ phẫn nộ, Minh Nón cơ hồ muốn kêu kia lão nam nhân câm miệng. Cũng may cuối cùng thời điểm, hắn lý trí thu hồi. Đây là Mặc Nhi cha, hắn như thế gọi là bình thường, ngược lại là hắn có chút kỳ quái. Thật sâu phun ra một hơi, Minh Nón cảm thấy chính mình càng ngày càng không giống chính mình. Từ trước hắn cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng hiểu ý cơ như thế sâu, thế nhưng có thể nhẫn mại tránh ở góc nhìn lén người trong lòng. Đương nhiên, từ trước Minh Nón cũng trước nay không cảm thấy chính mình sẽ gặp được làm hắn tâm động người. Lúc ban đầu, hắn chỉ là không muốn gả cho cái kia làm hắn đội nón xanh mễ đại nhân thôi. Nếu không có gặp được Mặc Nhi, có lẽ Minh Nón sẽ vô ưu vô lự mà quá xong ở nhà mẹ đẻ nhật tử, theo sau nghe theo cha mẹ ý kiến, gả cho một cái môn đăng hộ đối nữ tử. Hắn không bằng phụ thân như vậy tâm tư thâm trầm, càng quan trọng là, hắn không thích cái kia môi trước chi ngôn thế tử, liền sẽ không tiêu phí tâm tư đi ngụy trang chính mình. Cứ như vậy, hôn sau hắn bất hảo tính tình sẽ lộ rõ, đây là gia thế, mỹ mạo, cao dựng dục thể chất đều không thể che lấp, nhất định sẽ thu nhận thê chủ chán ghét. Khi đó, Minh Nón này đóa vô ưu vô lự lớn lên tiểu hoa, liền sẽ ở hậu viện bên trong nhanh chóng khô héo. Hắn cao dựng dục thể chất sẽ làm hắn có được một cái hài tử, nhưng hắn tự thân đem cô độc mà tọa ủng vinh hoa, cô độc mà làm trò hắn chính quân. Chờ đến tuổi già, quay đầu cả đời này, tựa hồ chỉ có thiếu niên thời điểm vui sướng nhất. Mà lúc sau, hắn liền không hề là chính mình, chỉ là biệt thự cao cấp đại viện bên trong một cái ký hiệu thôi. Minh Nón cùng phụ thân hắn còn không giống nhau, phủ Doãn chính quân mặc dù chăm sóc cả gia đình, ra cửa xã giao các gia chính quân, còn muốn giúp đỡ thê chủ chiếu cố những cái đó tân vào cửa phu hầu, nhưng hắn trong lòng là vui sướng. Minh Nón phụ thân yêu hắn mẫu thân. Như vậy vô luận làm cái gì, liền đều vui vẻ chịu đựng. Đối với này đó nữ tôn thế giới quý tộc công tử mà nói, hôn sau, thê chủ lái, đó là bọn họ toàn bộ cây trụ. Cũng may Minh Nón cũng gặp chính mình người trong lòng. Hắn có nỗ lực mục tiêu, hắn nhân sinh đem bởi vì nữ tử này trở nên không bình thường, vô luận làm cái gì, chỉ cần cùng nàng có quan hệ, Minh Nón liền sẽ rất vui sướng. Thích như thế ưu tú người, truy đuổi nàng bước chân, Minh Nón tin tưởng, hắn cuối cùng cũng sẽ trở thành càng thêm ưu tú chính mình. Minh Nón lén lút rời đi, nhưng những cái đó âm thầm quan sát thủ hạ cũng sẽ không, bởi vậy Mục gia phụ tử vừa ra khỏi cửa, hắn liền thu được tin tức. Do dự một lát, Minh Nón vẫn là quyết định đi trước gặp một lần. Hắn nghĩ đến rất đơn giản, này hai người là Mặc Nhi thân nhân, như vậy bọn họ nhất định sẽ biết Mặc Nhi thói quen kiêng kỵ đi. Hắn đi theo phía sau, nói không chừng có thể nghe thấy đôi câu vài lời đâu. Trước mắt chỉ cần không phải nháo ra đại động tĩnh, Minh Nón hành tung đều là tự do, bởi vậy, hắn thuận lợi mà đi tới thành Bắc Ngoại một cái phố. Phủ Doãn Minh Phủ ở phủ thành chính giữa nhất, Minh Nón dị vạng hiếm khi đi dạo phố, rốt cuộc vật liệu may mặc trang sức đều là toàn phủ định chế, hắn không cần thiết ra cửa, đương nhiên, Minh Nón chính mình cũng cảm thấy thực không thú vị. Bình thường đi tham gia yến hội, Minh Nón cũng nhiều là đi thành Đông thành Tây, nơi đó ở đều là quan gia công tử. Tính lên, 10 ngày trước, kia vẫn là cập kê lúc sau Minh Nón lần đầu tiên đi thành Nam đường phố. Mà hiện tại, này thành Bắc đường phố, đồng dạng như thế. Với Minh Nón mà nói, vì người trong lòng, hắn đã làm rất nhiều từ trước chưa từng đã làm sự. Loại mùi vị này thực hảo. Căn cứ thủ hạ hội báo, Minh Nón hướng tới Minh Thư trà lâu mà đi. Mục gia phụ tử mới mua xong đệm chăn vật liệu may mặc, hiện tại liền đi uống thượng một miệng trà. Minh Nón đứng ở Minh Thư trà lâu trước, cau mày, nhìn kia ăn mặc đơn sơ lui tới đám người, thực sự thực không muốn đi vào. Rốt cuộc này Minh Thư trà lâu sinh ý rất tốt, giờ phút này đúng là ngày mộ, tới nghe khúc nhiều là nữ tử, còn có một ít văn nhân. Bởi vì khai ở Thanh Bắc, bàn trà phí cũng không quý, lui tới người đều là chút bình thường ba cánh. Đến nỗi nam tử, kia liền càng thiếu. Trước mắt hết thảy, đối với liền dạo vật liệu may mặc trang sức phô đều rất ít dạo Minh Nón mà nói, còn rất có tính khiêu chiến. Chỉ là Minh Nón không biết chính là, 15 phút phía trước, đều là nam tử, đứng ở này trà lâu trước, mục gia phụ tử đầu tiên nghĩ đến, lại là như vậy xa hoa cao lớn trà lâu nội, tiêu dùng nhất định sang quý. Nếu không phải gã sai vặt khuyên, chỉ sợ hai cha con trực tiếp đương trường xoay người rời đi. Minh Nón nhíu mày nhìn này trà lâu, nhìn kia rồng bay phượng múa Minh Thư trà lâu bốn chữ, đột nhớ tới cái gì? Này trà lâu, bất chính là người trong lòng đã từng đi qua kia ra sao? Biết được nhi tử tâm ý sau, phủ Doãn chính quân âm thầm cũng giúp không ít vội, tỉ như nói điều tra rõ ràng kia Tô Tú Tài hết thảy. Vừa lúc hắn có một cái thủ hạ cùng kia Tin Lam Tiêu cục người có thân thích quan hệ, hơn nữa này đó không phải cái gì bí mật, liền nghe được Tô Mặc Mặc Sơ tới Minh Thư trà lâu khi, phát sinh hết thảy. Chỉ là sau lại vội vàng quan sát người trong lòng 3 tháng sinh hoạt hàng ngày, cùng với các loại khó có thể tra xét nhân tế quan hệ, Minh Nón mới trong lúc nhất thời không ngờ khởi này trà lâu hành trình. Nhớ tới người trong lòng cũng từng đã tới nơi này, Minh Nón trong lòng tức khắc sinh ra một cổ khó có thể miêu tả cảm giác, đối với này trà lâu chán ghét, tức khắc cũng tan thành mây khói. Tuy ý địa lý lý quần áo, ý đồ không ở Mặc Nhi thân nhân trước mặt quá mức thất thố lúc sau, Minh Nón liền nâng bước vào nhà này trà lâu. Chọn hảo đệm chăn sau, Hạ Chính Quân tính toán mang Nhi tử mở mắt, mấy người liền đi tới này thành Bắc đường phố nhất phồn hoa Minh Thư trà lâu. Nhưng mới bước vào trà lâu, nhìn tươi cười ân cần gã sai vặt, nhìn kia xa hoa nội sức, hai người trong lúc nhất thời đều có chút vô thố. Cũng may một đường đi tới, hai người đã trải qua rất nhiều, cuối cùng có không ít tiến bộ. Ngắn ngủi xấu hổ qua đi bọn họ nhanh chóng hoàn hồn, liền ở gã sai vặt dẫn đường dưới, hướng tới chỗ ngồi đi đến. Nghĩ lầu một đều là nữ tử, vì nhi tử thanh danh cùng trong sạch, cuối cùng, Hạ Chính Quân vẫn là cắn răng định ra lầu hai vị trí. Lầu hai người càng thiếu, tầm nhìn càng tốt, tương ứng. Nước trà phí cũng liền càng quý. Nghe thấy bọn họ muốn đi lầu 2, gã sai vặt trên mặt tươi cười càng sâu, một đường thậm chí làm cho bọn họ tiểu tâm dưới chân bậc thang. Vì tỏ vẻ tôn trọng, nam tử tới uống trà khi, sẽ có chuyên môn nam gã sai vặt tiếp đãi, bởi vậy hai người mới không đến nỗi càng thêm xấu hổ. Sao không phải, thanh toán mấy trăm văn nước trà phí sau, mục gia phụ tử ngồi vị trí, vừa lúc là lần trước Tô Mặc Mặc tới thời điểm ngốc vị trí. Ngồi ở khẩu hình chữ bên cạnh, bọn họ liền có thể trực tiếp từ lầu 2 thấy lầu 1 đài thượng biểu diễn. Cũng là tôn trọng nam tử, cho nên cô ý dự để lại khẩu tự một mặt, chuyên môn ngồi nam tử. Nếu không nói, giờ phút này đúng là trà lâu sinh ý tốt nhất thời điểm, mục gia phụ tử còn chưa nhất định có thể đủ cướp được này tầm nhìn vị trí tốt nhất. Ngồi xuống sau, rất xa, mục gia phụ tử liền nghe thấy được chung quanh người nghị luận thanh. Hôm nay chính là Ngọc Liên công tử lên đài. Xem ra hôm nay có nhĩ phúc. À, bất quá là cái nam tử. Ngươi như thế nào đã bị mê đến 3 mét 4 đạo, đều lại đây uống lên 5 ngày nước trà, cũng không sợ quá mót. Mục Nham nhịn không được túi thấp đầu xuống, vành hai nhưng thật ra không hồng, chính là có chút xấu hổ. Gã sai vật nhóm đều so với hắn phản ứng tự tại rất nhiều, đến nỗi Hạ Chính Quân, hắn là cái người góa vợ, lại vẫn luôn sinh hoạt ở nông thôn, hắn thói quen bọn nữ tử phong lưu, càng nan kham nói đều nghe qua, giờ phút này đảo cũng không có gì không khỏe. Lúc này, lầu một truyền đến một trận âm thanh ủng hộ, mấy người cúi đầu, vừa lúc thấy kia chậm rãi lên đài bạch y hề thân ảnh. Nam tử ôm cầm, vòng eo tinh tế, tóc đen tung bay, đúng là nữ tử yêu thích nhất bộ dáng. Lúc ấy Mục Nham liền nghe thấy được phụ cận nữ tử trầm trồ khen ngợi thanh. Nhìn Ngọc Liên công tử kia cùng chính mình hoàn toàn bất đồng dáng người, Mục Nham nhịn không được có chút ngơ ngẩn, hắn lén lút đánh giá liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái, trong lòng nhịn không được có chút khó chịu. Vì sao phụ thân dáng người như thế nho nhã, mẫu thân cũng rất có đại nữ tử khí khái, tới rồi hắn nơi này, lại biến thành như vậy bộ dáng. Như vậy, nữ tử không thích, nàng cũng không thích bộ dáng. Mục Nham giật mình thần hết sức, Minh Nón cũng chậm rãi đi đến. Một bước vào đại đường, còn chưa từng tìm được Mặc Nhi người nhà, Minh Nón liền thấy đài thượng thân ảnh, cùng với chung quanh người trầm trồ khen ngợi thanh. Ngọc Liên công tử, không bằng nhiều đàn tấu mấy khúc. Như thế ta liền nhiều uống vài chén trà thủy. Ngọc Liên công tử cầm kỹ thật đúng là càng ngày càng tốt ta. Ngọc Liên công tử, nhớ tới thủ hạ hội báo 3 tháng trước sự, Minh Nón cao mày, chậm rãi dừng bước chân. Chương 202 đệ 202 chương. Minh Nón rõ ràng mà nhớ rõ thủ hạ đã từng nói qua, 3 tháng trước, Mặc Nhi tới Minh Thư trà lâu uống trà khi, liền có một cái gọi là Ngọc Liên nhạc kỹ chủ động thấu tiến lên, muốn leo lên Mặc Nhi. Nghĩ đến đây, Minh Nón ánh mắt tối sầm đi xuống, bất luận Mặc Nhi thích hắn cùng không, này nhạc kỹ xuất thân như vậy đê tiện, cả ngày ở trà lâu bán nghệ, cùng này đó nữ nhân trêu đùa mà sống, người như vậy, như thế nào xứng thích chính mình người trong lòng? Như thế nào xứng cùng tài hoa hơn người Mặc Nhi nói chuyện? Trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ tức giận, Minh Nón cơ hồ muốn làm thủ hạ tiến lên tấu này Ngọc Liên một đốn. Chỉ là nhớ tới phụ thân lệnh cưỡng chế, không thể chậm trễ nữa chính mình thanh danh, hắn lúc này mới từ bỏ. Giấu đi tức giận, do hỏi quá gã sai vặt sau, Minh Nón liền hướng tới lầu một đi đến. Ngay sau đó, chọn lựa Mặc Nhi người nhà bên cạnh người cái bàn kia. Mặc dù giờ phút này là trà lâu sinh ý tốt nhất thời điểm, nhưng tiến đến phẩm trà nam tử vẫn là rất ít. Nhà nghèo nam tử không có dư thừa đồng tiền lại đây mua nước trà, nhà giàu công tử tắc khinh thường với tới cái này cấp bậc trà lâu, bởi vậy, nhìn tới nhìn lui, lầu một thế nhưng liền Mục gia phụ tử cùng Minh Nón hai đám người. Đương nhiên, Mục gia phụ tử đồng thời chú ý tới Minh Nón tồn tại. Nam tử ăn mặc một thân bạch sam, tóc đen gian thúc ngọc quan, hơn nữa bên hông ngọc bội, cùng với kia trương tuấn mỹ khuôn mặt, vô luận là ai, đều có thể nhìn ra nam tử quý khí. So với dưới lầu kia đồng dạng ăn mặc bạch sam Ngọc Liên, quả thực là một trên trời một dưới đất. Mục Nham cũng là lần đầu tiên như thế gần gũi mà quan sát đến như vậy nam tử, hắn nhịn không được nhìn lại xem. Nguyên bản cho rằng kia Ngọc Liên đó là nữ tử thích nhất bộ dáng, nhưng thấy người này sau, hắn mới vừa rồi phát giác, nguyên lai còn có càng tuấn mỹ nam tử tồn tại. Trung quanh uống trà nghe khúc nữ tử chú ý tới Minh Nón sau, đôi mắt cũng là sáng ngời. Chỉ là thấy nam tử kia toàn thân trang điểm, cùng với phía sau đi theo cao lớn vạm vỡ hộ vệ sau, liền lập tức thu hồi tâm tư. Đều là bình dân ba cánh, ai còn không hiểu điểm xử thế chi đạo a? Thực hiển nhiên, này nam tử cùng các nàng không phải một đường người, nhìn xem là được. Uống mấy khẩu nước trà sau, tựa hồ đã nhận ra Mục Nham ánh mắt, nam tử nghiêng đi đầu. Liên ở Mục Nham cho rằng hắn muốn giống như trong thôn những cái đó nam tử giống nhau phát hỏa là lúc, nam tử lại đối với bọn họ nhẹ nhàng cười cười, hoan thanh nói, hôm nay nước trà còn hợp vài vị ăn uống. Nghe vậy, chuyên tâm nghe khúc Hạ Chính Quân cũng hồi qua thần, hắn nhìn về phía Minh Nón, kinh ngạc tại đây tử dung tư xuất chúng, nhưng tốt xấu đều là nam tử, hắn đảo không có gì không khỏe, liền cũng cười nói, đa tạ công tử quan tâm, nước trà tạm được. Phẩm trà loại này văn nhã yêu thích, Hạ Chính Quân đã 9 năm chưa từng thể hội qua. Cho dù là cái loại này ấn cân bán lá trà thô ngạnh, hắn đều mua không nổi. Bởi vậy, muốn nói này trà có cái gì đặc biệt, hắn thật đúng là không cảm nhận được. Đến nỗi Mục Nham, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng phẩm qua trà, càng là như thế. Với hắn mà nói, này mấy trăm văn một ly trà, xa xa so ra kém bạch thủy tới có tư có vị. Minh Nón thấy phụ tử hai mặt lộ nghi hoặc chi sắc, liền bước đầu biết được, này hai người ước chừng là không có gì tâm cơ. Nếu là hắn trong vòng những cái đó quan gia công tử, không chừng cảm thấy hắn là ở cười nhạo chính mình không có uống qua hảo trà đâu, kia đẳng cấp cao liền trực tiếp không để ý tới hắn. Một khi đã như vậy, Minh Nón trong lòng cũng buông xuống vài phần cảnh giác, hắn cười nhạt nói, này trà lâu nước trà, muốn phối hợp trà bánh mới càng dai. Hôm nay gặp nhau đó là duyên, ta gọi là Minh Nón, không bằng ta thỉnh một vị dùng một chút trà bánh đi. Ngay sau đó Minh Nón vây vây tay, liền làm kia gã sai vặt thượng hai phân quý nhất trà bánh, vừa lúc là Tô Mặc Mặc 3 tháng trước ăn vài khối bánh hoa quế. Liên tiếp động tác xuống dưới, gã sai vật lui ra sau, Hạ Chính Quân lúc này mới nói, Minh Nón công tử, ta họ Hạ, ngươi gọi ta Hạ Thúc Thúc có thể, đây là ta nhi tử Mục Nham. Mục Nham cũng hướng tới Minh Nón gật gật đầu, tính làm chào hỏi. Chỉ là hắn không rõ, ở trong thôn bị vô số cùng tuổi nam tử chán ghét chính mình, như thế nào tới này phủ thành, liền nhanh chóng cảm nhận được đồng tính thân thiện. Minh Nón nâng chung trà lên, thở dài một tiếng, có chút thương cảm nói, Nón là trong nhà con trai độc nhất, chưa từng có ca ca đệ đệ. Hôm nay thấy Mục Nham huynh, ta liền cảm thấy nhất kiến như cố, lúc này mới cả gan tiến lên. Con thỉnh không cần chú ý. Hạ Chính Quân tức khắc bừng tỉnh, trong lòng sinh ra vài phần lòng chịu mến, ôn thanh nói, không sao. Nhà ta A Nham năm nay 17 tuổi, công tử hiện giờ bao lớn. Sau này các ngươi gọi làm huynh đệ đó là. Hạ Chính Quân đây là nhớ tới cải tạo nhi tử kế hoạch, quan có hắn mang theo ra cửa, dạy dỗ nhưng vô dụng, có một cái xuất sắc bạn cùng lứa tuổi cùng ở chung, kia liền không thể tốt hơn. Minh Nón cười nói, Nón năm nay vừa mới cập kê, ta đây liền gọi Mục Nham ca ca. Mấy người đều không có dị nghị, thực mau trà bánh đi lên, liền hòa thuận vui vẻ mà bắt đầu dùng cơm, vì biểu hiện hữu hảo, mặc dù thịt đau, nhưng là Hạ Chính Quân vẫn là bao Hạ Minh Nón kia bàn nước trà phí. Rốt cuộc nếu A Nham muốn cùng hắn làm bằng hữu chi gian đó là muốn cho nhau trả giá. Nhìn đơn thuần hai cha con, Minh Nón tuy là cười, trong lòng lại nhịn không được sinh ra một chút giã vọng, hiện giờ gọi chính là Mục Nham ca ca, sau này, không chừng đó là đại cứu ca. Thẳng đến giờ dậu canh ba, mấy người lúc này mới cáo biệt rời đi. Mục gia phụ tử mời hắn ngày mai tới trong nhà tiểu tụ, tuy là trong lòng điên cuồng tưởng niệm nàng kia, nhưng Minh Nón vẫn là từ bỏ. Hắn không muốn rút dây động rừng. Chờ đến người trong lòng đi thư viện, hắn liền có càng nhiều thời giờ cùng này hai cha con ở chung, cũng có thể từ bọn họ trong miệng, hiểu biết đến càng đa tâm thượng nhân yêu thích thói quen, đến lúc đó, hắn trở nên hoàn mỹ, mới có thể xuất hiện ở nàng trước mắt. Đến nỗi chính mình phủ Doãn công tử thân phận, Minh Nón cũng chưa từng lộ ra. Nếu hắn chỉ là nhà giàu công tử, Mục gia phụ tử còn có thể cùng hắn ở chung đến tự tại, nếu biết được hắn là này phủ thành tối cao quan viên công tử, kia ở chung lên, khó tránh khỏi một người sẽ không cảm thấy bó tay bó chân. Tiện đi Mục gia phụ tử sau, Minh Nón lệnh con người, đưa tới thủ hạ, làm cho bọn họ điều tra này Ngọc Liên công tử làm chuyện xấu, có lời nói liền đúng sự thật ở toàn bộ Minh Thư trà lâu truyền bá. Nếu không có, kia liền cũng coi như hắn vận may, phóng hắn một con ngựa. Theo sau Minh Nón liền cưới xe ngựa, bắt đầu hồi Minh Phủ. Chỉ là trải qua thành Bắc đường phố cùng thành Nam đường phố ngã rẽ khi, Minh Nón xốc lên màn xe, nhìn về phía nơi xa kia tòa trang trí xa hoa, đàn sáo từng trận lâu, Lãng Nguyệt lâu. Lãng Nguyệt lâu. Đại Lang Quân. Minh Nón nhàn nhạt mà cân nhắc mấy lần mấy chữ này. Nay Đại Lang Quân, nhưng thật ra rất có ánh mắt, cũng đủ biết tiến thối. Nếu hắn vẫn luôn như thế, như vậy thủ này Lãng Nguyệt lâu, hắn nửa đời sau cũng không lo. Nhưng hắn nếu là có mặt khác hành động, nếu là dám đi tiếp xúc tên kia nữ tử, như vậy Minh Nón cũng không biết chính mình sẽ làm ra cái gì. Đương nhiên, nếu là Mặc Nhi thật sự thích này Đại Lang Quân, như vậy Minh Nón cũng chỉ có thể tự than thở không bằng, nhận hạ chuyện này. Rốt cuộc chỉ là cái phu hầu mà thôi. Đáng tiếc hiện tại Mặc Nhi đối này Đại Lang Quân chưa từng bày ra quá đặc thù, như vậy với Minh Nón mà nói, Đại Lang Quân chính là cái thân phận ti tiện người cạnh tranh thôi, thật sự không cần lưu tình. Mục gia phụ tử sinh hoạt dần dần đi lên quỹ đạo lúc sau, thủ y lìa giả cũng sắp kết thúc, Tô Mặc Mặc liền về tới phủ thành thư viện, một lần nữa chuyên chú với chính mình việc học. Đối với Tô Mặc Mặc mà nói, mặc dù trước mắt có thể bán tranh chữ mà sống, nhưng quan trọng nhất chính là, lại là khoa cử. Ở Lam Triều, chỉ có thông qua khoa cử hướng lên trên bò, nàng mới có thể chân chính mà có được chính mình lời nói quyền. Nếu không mặc dù là nữ tử, nàng cũng bất quá là so tầng dưới chốt nam tử may mắn một chút thôi. Thời gian như nước chảy, Tô Mặc Mặc mỗi tháng nghỉ tắm gội ngày đều sẽ trở lại thành Bắc Tiểu Viện, cùng Mục gia phụ tử cùng nhau ăn bữa cơm, tâm sự, quan tâm một chút Mục Nham việc học tiến độ. Chờ đến mấy tháng sau, Mục Nham đã từ Hạ Chính Quân nơi đó học xong thường dùng tự sau, Tô Mặc Mặc liền tặng hắn một bộ văn phòng tứ bảo, hơn nữa không màng Hạ Chính Quân phản đối, lại mời tới không ít phu tử, cầm kỳ thư họa đều có, làm Mục Nham đều hiểu biết một ít, cuối cùng lựa chọn chính mình thích nhất, nhất am hiểu tiếp tục chuyên tấn công. Cuối cùng, Mục Nham chỉ kiên trì xuống dưới viết chữ cái này thói quen. Biết chữ về sau, hắn yêu nhất xem thư đó là các nơi du ký, thông qua thư tịch, thông qua cùng vô số tiền nhân đối thoại, Mục Nham rốt cuộc minh bạch, sinh hoạt không chỉ là cực hạn ở Vương Gia Thôn, cũng không chỉ là này to như vậy phồn hoa phủ thành. Lam Triều rất lớn, bên ngoài có nhiều hơn phong cảnh. Người tâm linh cũng là không có giới hạn, mới có thể sáng tác ra quần quận như yên văn học tác phẩm, cùng với các loại ái hận dây dưa thoại bản. Còn có một việc, Lưu vừa thấy Mục Nham thân hình cao lớn, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là thử thăm dò đưa ra dạy dỗ hắn võ nghệ. Tuy là Lưu Một chính mình cũng chỉ là cùng mẫu thân học một chiêu nửa thức, nhưng cấp Mục Nham vỡ lòng đảo đã chọn đủ. Lam triều nam tử nhiều là thân kiều thể nhược, Mục Nham cùng Lưu Một đều thuộc về dị loại, nhưng ở nhà mình trong viện học chút phòng thân chi thuật, đảo cũng không có gì. Thấy Mục Nham chính mình đồng ý, Tô Mặc Mặc liền chưa từng phản đối. Nhưng thật ra Hạ Chính Quân có chút bất mãn. Rốt cuộc cái nào nam tử sẽ vũ đao lộng kiếm? Như vậy đi xuống, A Nham còn có thể gả chồng sao? Đáng tiếc A Nham chính mình cao hứng, Mặc Nhi lại chưa từng phản đối, Hạ Chính Quân cũng chỉ có thể nuốt vào chính mình bất mãn. Nhưng sau lưng, hắn lại càng thêm chú ý Mục Nham phục sức cẩm thực, còn ý đồ làm hắn biến điểm trắng, về sau hảo gả hảo nhân ra. Ngay cả nữ hồng, Hạ Chính Quân đều một lần nữa làm Mục Nham nhặt lên. Rốt cuộc người xấu không có việc gì, hiền huệ cũng là một đại ưu điểm. Vì thế Mục Nham liền quá thượng ban ngày nắm côn đồng, buổi tối nhéo kim thêu hoa nhật tử. Ở Tô Mặc Mặc như si như say mà hấp thu thư trung tri thức, phu tử nhóm cũng đối nàng càng ngày càng ký thác kỳ vọng cao là lúc, hai cái mùa đông dây lát lướt qua, Tô Mặc Mặc ở đi vào thế giới này đã 2 năm. Giờ phút này đúng là nông lịch tháng 6 đế, hôm nay là trung phục, thời tiết vô cùng nóng bức. Lại quá 1 năm, sang năm lúc này, Tô Mặc Mặc cũng không sai biệt lắm nên vì thi hương làm tính toán. Thi hương sẽ ở các nơi phủ thành cử hành, Tô Mặc Mặc không cần tại đây giữa hè bôn ba, như thế chuyện tốt. Cuối tháng lại là mỗi tháng một lần nghỉ tắm gội ngày, tuy là thư viện nơi trên núi càng thêm lạnh lẽo thích hợp, nhưng Tô Mặc Mặc vẫn là trở về tiểu viện, bồi một bồi Mục gia phụ tử. Mà nay năm ngắm hoa yến, mặc dù tự mình thu được thư mời, nhưng nàng vẫn là cự tuyệt. Xuống núi sau, Tô Mặc Mặc cưỡi mã trở lại thành Bắc đường phố, rất xa, liền thấy kia tòa loại cây ăn quả, hoa đoàn cẩm thốc tiểu viện. 2 năm xuống dưới, Mục gia phụ tử nhật tử quá đến sinh động, đem tiểu viện tử cũng thu thập đến càng ngày càng có ra cảm giác. Giờ phút này đúng là buổi sáng giờ tị, Tô Mặc Mặc mới xuống xe ngựa, liền nghe thấy được nơi xa truyền đến thanh âm. Mặc Nhi. Hạ Chính Quân trong tay xách theo một khối đậu hủ, phía sau đi theo 2 cái gã sai vật trong tay cũng đều vác rổ. Mấy người đều nhìn về phía nàng, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Mặc dù gã sai vật có thể phụ trách chọn mua, nhưng Hạ Chính Quân rốt cuộc tuổi lớn, thân là nam tử có thể đi địa phương không nhiều lắm, này mỗi ngày sáng sớm đi chọn đồ ăn đảo cũng thực hảo. Thấy nữ nhi đã trở lại, Hạ Chính Quân nhịn không được cười nói, ta liền đoán được ngươi là hôm nay trở về, nhìn, ta đi mua mấy cái tươi sống cá, giữa trưa cho ngươi làm canh tẩu hủ đầu cá uống. Tô Mặc Mặc biết, 2 năm trước để lại cho Hạ Chính Quân 1.000 lượng ngân phiếu hắn đến nay đều không có hoa đi ra ngoài, dùng đều là chút vụn vặt bạc. Ngẫu nhiên có một lần Hạ Chính Quân nói lộ miệng, nói này bạc phải cho nàng dùng để cưới Chính Quân, hoặc là nạp phu hầu, đến lúc đó liền có thể làm như lễ hỏi, cũng có thể một lần nữa ở phụ cận đặt mua cái đại điểm sân, người một nhà mỗi ngày ở bên nhau. Tuy ý cười cười, Tô Mặc Mặc hỏi, Hạ cha, ca ca đâu? Nói đến Mục Nham, kia Hạ Chính Quân đã có thể có chút không cao hứng. Người kia ca ca, hiện tại cả ngày giơ đao múa kiếm. Đầu tháng chúng ta ra cửa đạp thanh tránh nóng, rõ ràng là ở mây mù sơn đông sườn, hắn cùng kia lưu lệch về một bên thiên chạy tới dân cư hãn đến tây sườn, tuy rằng cứu một cái công tử, nhưng là kia nhiều nguy hiểm a. Hiện tại nhưng hảo, không cho hắn ra cửa, hắn liền cả ngày luyện công, ta như vậy cẩn thận mà dạy hắn nữ hồng, kết quả nhưng hảo, 2 năm xuống dưới, vẫn là chỉ có thể bổ quần áo, thêu khăn tay. Có lẽ là phát hiện chính mình nói quá nhiều. Hạ Chính Quân vội vàng vô vô đầu, ấy này nói, nhìn ta này miệng, ngươi đi học như vậy vất vả, như thế nào có thể lấy này đó lông gà vỏ tỏi sự tới phiền ngươi. A Nham chỗ đó, Mặc Nhi ngươi cũng không cần nhọc lòng. Hắn đã 19 tuổi, hắn không nghĩ gả chồng cũng liền tùy hắn đi thôi, tả hữu ngươi chỉ là hắn muội muội, cũng không phải hắn mẫu thân. Ta cái này làm phụ thân ở, tự nhiên sẽ hảo hảo nhìn hắn. Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng ân một tiếng, gã sai vật đã đẩy ra viện môn, nàng liền chậm rãi bước vào. Vừa vào cửa, một đạo ăn mặc kính trang, dáng người cường tráng thân ảnh liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Nam nhân trong tay cầm một kiếm, đang ở trong viện múa may, còn rất có vài phần khí thế. Nhưng thời tiết quá mức nóng bức, mặc dù là giờ tị, cũng là sóng nhiệt cuồn cuộn. Hơn nữa kịch liệt vận động, nam tử trên người quần áo cũng đều ướt đẫm. Ngày mùa hè xuyên vốn là đơn bạc, này một ướt đẫm, Tô Mặc Mặc thậm chí thấy rõ nam nhân cơ bắp hoa văn. Cơ bắp hàng rào rõ ràng, sắc thật cùng nữ tôn quốc yêu thích bất đồng. Tô Mặc Mặc nhàn nhạt mà bình luận nói, có lẽ là phát hiện người tới, nam nhân đột nhiên một cái nhảy lên lúc sau thu hồi kiếm. Theo sau thấy kia ăn mặc bạch sam nữ tử sau, nam nhân vành thai nhanh chóng nhiễm màu đỏ, hắn trầm giọng nói, ta đi đổi cái quần áo. Theo sau, liền trốn cũng dường như vào phòng. A Nham thật đúng là, một chút nam tử dạng đều không có. Hạ Chính Quân đem giỏ rau đặt ở trong viện trên bàn đá, bất đắc dĩ nói, Tô Mặc Mặc nhưng thật ra có chút bất đồng ý tưởng. Ở Lam Triều, nam nữ chi gian kiêng kỵ càng nhiều, không nói cái khác, nếu nam tử cả người ướt đẫm, xuất hiện ở trên đường cái, vậy tương đương với trong sạch thanh danh tất cả đều không có. Mục Nham từ trước lá gan cũng pha tiểu, ở vương gia thôn khi, đại trời nóng, mặc dù sẽ đổ mồ hôi, hắn cũng tổng hội ở bên trong nhiều mặc vào mấy tầng, tránh cho quần áo trong suốt. Mà hiện tại, hắn thế nhưng trực tiếp ăn mặc này kính trang. Đầu 2 năm, mặc dù cũng học võ nghệ, nhưng Mục Nham nhưng không có như vậy mở ra. Mỗi lần Tô Mặc Mặc khi trở về, xa xa mà nghe thấy nàng tiếng bước chân, Mục Nham liền sẽ nhanh chóng chạy về phòng, chỉ chừa cho nàng một cái bóng dáng. Khi nào phát sinh biến hóa đâu? Đại khái chính là tháng trước đi. Thượng Nguyệt nghỉ tắm gội khi trở về, Tô Mặc Mặc vì rèn luyện chính mình đã từng học quá khinh thân công pháp, liền phóng nhẹ bước chân, ai ngờ liền như vậy thấy luyện võ chung Mục Nham, còn thấy hắn cơ bụng. Lúc ấy Tô Mặc Mặc có vài phần ấy nấy, cảm thấy phi lễ chớ coi, nhìn này ca ca cơ bụng, nếu là hắn luẩn quẩn trong lòng làm sao bây giờ? Mục Nham hẳn là đã chịu ảnh hưởng, từ Tô Mặc Mặc thấy hắn cơ bụng sau, mặt sau 2 ngày dùng cơm khi, hắn đều nương thân mình không khỏe, chưa từng xuất hiện. Tô Mặc Mặc liền trước tiên 1 ngày rời đi, lo lắng Mục Nham nghẹn ra cái gì vấn đề tới. Chính là lần đó có thể nói là ngoài ý muốn, như vậy lần này đâu. Vừa rồi Tô Mặc Mặc ở sân ngoại chính là dừng lại cũng đủ nhiều thời giờ, hơn nữa nói chuyện thanh, nàng không tin thai thính mắt tinh Mục Nham chưa từng phát hiện. Chính là hắn vẫn là cố ý chờ nàng vào sân mới rời đi, về điểm này thời gian, cũng đủ nàng đem hắn cơ bụng xem đến rõ ràng. Chật! Tô Mặc Mặc có chút cảm khái, này nữ tôn quốc nam tử, đại khái đều có chút che giấu thuộc tính đi. Giữa trưa uống lên canh tàu hủ đầu cá, nhớ tới cái gì? Tô Mặc Mặc hỏi, hạ cha, ngươi nói đầu tháng, ca ca hắn cứu một người. Mục Nham nắm chiếc đũa tay không cấm nắm thật chặt, không đợi Hạ Chính Quân trả lời, hắn chủ động ngẩng đầu nói, đúng vậy. Đầu tháng chúng ta đi mây mù sơn trước sơn tránh nóng, mọi người đều ở đông sườn, liền hắn cùng Lưu Một chạy đến tây sườn, nhiều nguy hiểm a, vạn nhất va chạm giã đồ vật làm sao bây giờ. Hạ Chính Quân lần thứ 2 oán giận nói, thấy Mục Nham không hề mở miệng, trên người cũng không giống bị thương bộ dáng, Tô Mặc Mặc liền không cần phải nhiều lời nữa. Tả hưu đây cũng là hắn tự do. Nhưng thật ra Mục Nham, thấy Tô Mặc Mặc không hề truy vấn, trong lòng nhịn không được sinh ra vài phần cô đơn. Người kia lời nói thật sự có thể tin được không? Trong lòng ái nữ tử trước mặt bày ra chính mình thân thể thật sự hữu dụng sao? Đã có dùng, nàng vì cái gì không hỏi nhiều chính mình vài câu đâu. Mục Nham ăn mà không biết mùi vị gì mà dùng xong này một cơm, lúc này Tô Mặc Mặc đã đi nghỉ ngơi. Hạ Chính Quân vội vàng may vá quần áo, liền thuận miệng nói. Như thế nào nón nhi mấy ngày này chưa từng lại đây? Hẳn là cha mẹ hắn thúc giục hôn đi. Mục Nham nhàn nhạt nói, ngồi ở chính mình phụ thân bên cạnh người. Ai, nón nhi mới 17 tuổi, hắn cha mẹ gấp cái gì đâu? Ngươi nhìn xem ngươi 19 tuổi, ta cũng chưa sốt ruột. Hạ Chính Quân bất đắc dĩ nói. Mục Nham đốn vài giây, thấp giọng nói, minh nón cùng ta không giống nhau. Đến nỗi nơi nào không giống nhau, Mục Nham đảo cũng chưa nói. 2 năm tới, minh nón cùng bọn họ vẫn duy trì không xa không gần quan hệ. Nói thân cận đi, hắn chưa bao giờ tới Mục gia làm khách, cũng không mời Mục gia phụ tử đi chính mình ra, ngẫu nhiên còn sẽ mấy tháng đều không xuất hiện. Nói xa cách đi, hắn cũng thường xuyên cùng Mục gia phụ tử cùng nhau uống trà, cùng nhau nói chuyện phiếm, không có gì giấu nhau. Thở dài một tiếng, Hạ Chính Quân cũng không nghĩ quản này đó tuổi trẻ nam tử sự tình. Bất luận gả chồng không gả chồng, bất luận khi nào gả chồng, dù sao cũng đều là cả đời. Chính mình nhật tử còn không có quá hảo đâu, hắn cũng không nghĩ quản người khác sự tình. Giữa hè sau giờ ngọ phá lệ nóng bức, ve minh từng trận, nhìn như náo nhiệt, đảo cũng hiện ra vài phần cô tịch. Nhưng vào lúc này, một trận dồn dập tiếng đập cửa vang lên. Gã sai vặt vội vàng đi mở cửa, Mục gia phụ tử cũng đều ngẩng đầu nhìn lại. Theo sau, một đạo ăn mặc lam sam nữ tử xuất hiện, Mục gia phụ tử biết, đây là Mặc Nhi bạn tốt, Lục Mẫn. Lục Mẫn vừa vào cửa, liền la lớn, Mặc Mặc. Mau ra đây Mặc Mặc. Ra đại sự. Mục gia phụ tử cũng đều sốt ruột mà đứng lên. Hạ Chính Quân đang muốn tiến lên dò hỏi một phen, Lục Mẫn liền một lăn long lóc mà đổ ra tới. Mặc Mặc, bệ hạ khai ân khoa lạp. Thi hương trước tiên 1 năm, tháng sau liền thi hương. Chương 203 đệ 203 chương. Đương kim nữ đế tuổi nhi lập đăng cơ, tại vị hơn 20 tái, dưới gối cùng sở hữu 12 danh hoàng nữ, hoàng tử bao nhiêu. Nữ đế hậu cung chính quân chi vị bỏ không, quý quân, thị quân nhưng thật ra không ít. Nữ đế chọn chung người thừa kế là 5 hoàng nữ. Từ nhỏ mang theo trên người giáo dưỡng, 5 hoàng nữ bà ngoại là binh bộ thượng thư, năng lực cá nhân cũng có thể. Đáng tiếc ở Tô Mặc Mặc đi vào thế giới này đầu năm, này 5 hoàng nữ liền bị người hạ độc, vẫn luôn triền miên giường bệnh, mấy năm nay thân mình cũng chưa từng chuyển biến tốt đẹp. Mấy năm nay, triều thần vẫn luôn thúc giục nữ đế một lần nữa lập tự, chỉ là không biết vì sao, nữ đế vẫn luôn đối việc này tránh mà không nói, không hiểu rõ người liền cho rằng nữ đế đây là đang đợi năm hoàng nữ chuyển biến tốt đẹp. Mà liền ở năm nay nông lịch tháng 6 mạng, nữ đế lại một lần nữa ban bố chiếu thư, lập tam hoàng nữ vì quá nữ, thả cùng nhau khai ấn khoa, đại xá thiên hạ. Cả triều văn võ đều không so khiếp sợ, này tam hoàng nữ bất quá là một cái danh điều chưa biết thị quân sở ra, ngày thường tính cách ôn hòa, nhìn không ra chút nào góc cạnh, ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ trổ hết tài năng, phía trước trên triều đình quá nữ chi tranh, cũng không có người đề cập tam hoàng nữ. Quá nữ chi tranh, có thể nói đề cập cực quảng. Hai năm tới thái nữ chi vị bỏ không, trừ bỏ nữ đế thái độ ngoại, khắp nơi thế lực kiểm chế cũng nổi lên không nhỏ tác dụng. Riêng là đại hoàng nữ, nhị hoàng nữ hai người, bởi vì tuổi đại, sớm đã bắt đầu tham chính, cùng triều thần đều có lui tới, tích góp hạ không ít thế lực, dưới gối cũng không thiếu nữ nhi, vô luận như thế nào, đều tính hữu lực người cạnh tranh. Nếu nói ra thế, phụ thân xuất thân hiền quý, bà ngoại đều là cấp dưới đắc lực tứ hoàng nữ, lục hoàng nữ cũng đều có một tranh chi lực. Chỉ là ngoài dự đoán sự tình lại lần nữa phát sinh. Nữ đế sắc lập quá nữ thánh chỉ nhất hạ, phản đối thanh lại là ít ỏi, trừ bỏ đại đa số trầm mặc quan viên ngoại, thậm chí có không ít quan viên công khai duy trì tam hoàng nữ. Ở quan trường trà trộn nhiều năm người liền biết được, này tam hoàng nữ, thế nhưng vẫn luôn ở giả heo ăn thịt hổ. Mặt khác vài vị hoàng nữ phía sau người ủng hộ nhóm đều không so buồn bực. Mà lúc này, lốc xoay chính giữa năm hoàng nữ lại cáo bệnh ở nhà, trong lúc nhất thời các mưu kế đều không chỗ thi triển. May mà đường kim bệ hạ thân thể khỏe mạnh, khoảng cách thoái vị còn có bao nhiêu năm, cuối cùng ngôi vị hoàng đế rơi vào hai tay, cũng chưa biết được. Hoàng thành phong vân vẫn chưa lan đến Lam Triều mặt khác các nơi, đối với khắp thiên hạ học sinh mà nói, không thể nghi ngờ là khai ân khoa tin tức này càng thêm phân chấn nhân tâm. Mười mấy năm gian khổ học tập khổ đọc, chờ đợi, bất quá là này mấy chục ngày khoa cử, ở kia lúc sau, liền có thể thoát khỏi nhảy ra chỗ nước cạn, trời cao biển rộng, đều có thể tùy tâm sử dụng. Mặc dù vẫn là nghỉ tắm gội ngày, nhưng các nơi thư viện đều lâm vào một loại cuồng nhiệt không khí, vô số phủ thành học sinh kết thúc nghỉ tắm gội, nhanh chóng trở lại thư viện, mở ra đóng cửa bối thư hình thức. Mà những cái đó ở nhà phụ lục các học sinh, cũng nhanh chóng khởi hành chạy tới phủ thành. Các đại phủ thành khách điếm tắc bắt đầu bị trước tiên đặt trước. Ngay cả trà lâu, cũng đều ở nghị luận khoa cử việc, như là kia quan chủ khảo, đề thi khó khăn, còn có kia bắt lấy giải nguyên đứng đầu người được chọn. Toàn bộ Lam Triều, đều là một mảnh lửa nóng. Trưa hôm đó, Tô Mặc Mặc cũng thu được phu tử phái người truyền đến nói, làm nàng chớ có chậm trễ, rốt cuộc tháng sau đó là khoa cử, giờ phút này bất luận cái gì mặt khác sự tình đều không đủ nói đến. Chớ có hoang phê việc học, chớ có ảnh hưởng tâm tính. Phu tử thư đồng thành thành thật thật mà chuyển đạt phu tử cuối cùng một câu, ngay sau đó không đợi mặt khác, nhanh chóng cáo tử rời đi. Hạ Chính Quân nhìn kia mạo liệt dương tới rồi gã sai vặt, thúc giục bên cạnh gã sai vặt, chạy nhanh đưa điểm mới mẻ quả tử đi, này đại thái dương. Nhiều không dễ dàng a. Gã sai vật đuổi qua đi, Tô Mặc Mặc ngẩng đầu nhìn ngoài phong liệt dương, phía sau Lục Mẫn trêu đùa, chúng ta Tô mở giáp, lại là phu tử tự mình phái người tới truyền lời. Ngươi này không khảo cái giải nguyên, đều có chút không thể nào nói nổi a. Bởi vì hai năm tới, Tô Mặc Mặc mỗi một lần nguyệt chắc đều là giáp đẳng, thả đều là đệ nhất danh, liền có người dẫn đầu nổi lên cái này danh hiệu, mặt khác cùng trường liền cũng đều đi theo hô. Rốt cuộc một giáp lại ẩn dụ thi đình thứ tự, ngụ ý rất tốt. Chuẩn xác mà thể hiện rồi thư viện các học sinh đối này Tô Tú tài kính nghệ. Giờ phút này đúng là giờ thân, liệt dương sáng quắc, Tô Mặc Mặc không cấm híp híp mắt. Đợi 2 năm, giờ khác này rốt cuộc muốn tới phút cuối cùng sao? Tuy là nàng như vậy biến lãm thế sự người, cũng không cấm bị thư viện này cổ lửa nóng bầu không khí cảm nhiễm. Thiên hạ học sinh trăm triệu, giờ khác này, vô số học sinh trằn trọc, phu tử khó ngủ, học sinh phía sau vô số gia đình chờ đợi. Với nàng, cũng là như thế. Cảm nhận được phu tử mịt mờ thúc giục chi ý sau, hôm sau sáng sớm, ở mãn viện tử người chờ đợi lo lắng hạ, Tô Mặc Mặc chạy về thư viện, chính thức bắt đầu rồi trong khi một tháng lao tới giai đoạn. Nàng không biết, này phủ thành, trừ bỏ học sinh ngoại, còn có mấy người, cũng chính vì đạo thánh chỉ này trằn trọc. Minh Nón là, Đại Lang Quân cũng là. 2 năm tới, Minh Nón trưởng thành rất nhiều. Thân là phủ doan công tử, hắn sinh hoạt cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Đầu tiên, đó là này kết hôn việc. Ở nữ tôn, gia đình đứng đắn nam tử cập kê trước liền sẽ tương xem, cập kê sau nhanh chóng thành thân. Rốt cuộc nam tử thân thể cốt cách phát dục thực mau, nếu không còn sớm điểm thành thân, thân mình liền sẽ lớn lên thô tráng, chọc đến thê chủ không mừng. Mặc dù lại vãn, cũng chỉ sẽ kéo cái 1-2 năm, trừ phi là ở giữ đạo hiếu. Mà Minh Nón, cập kê năm đó, hắn mẫu thân chưa từng thúc dục. Cập kê năm thứ nhất, phụ thân có chút phê bình kín đáo, đến bây giờ, cập kê năm thứ hai, liền minh đại nhân đều có chút bất mãn. Rốt cuộc những cái đó cấp dưới đều bế lên cháu ngoại, nàng này nhi tử trước sau chưa từng thành thân, minh đại nhân cảm thấy có điểm mất mặt. Giống như chính mình nhi tử gả không ra dường như. Đến nỗi hai năm trước ngắm hoa yến gặp được thư sinh Tử Mặc, minh đại nhân dù chưa từng phai nhạt, rốt cuộc mễ đại nhân truyền tin, từng đề cập bệ hạ thực thích kia hai bức họa, muốn gặp một lần kia họa sư. Đáng tiếc minh đại nhân trước sau chưa từng tìm được người, tuy là tiếc nuối, cũng chậm rãi đem việc này bông. Chỉ là nàng không nghĩ tới, chính mình này nhi tử tựa hồ chưa từng quên, hiện giờ đều đã hai năm, hay là còn muốn cả đời không gả không thành. Đối chính quân đề ra vài câu sau, minh đại nhân thế mới biết hiểu, chính mình nhi tử lại có người trong lòng, là phủ thành thư viện tú tài. Chờ kia tú tài trúng cử lúc sau, hai người liền sẽ thành thân. Minh đại nhân lúc này mới miễn cưỡng đồng ý. Mà hiện tại, khai ấn khoa, không thể nghi ngờ ý nghĩa chính mình nhi tử có thể nhanh lên gả đi ra ngoài, minh đại nhân hai ngày này liền cũng tâm tình không tồi. Nhưng minh nón không phải. Hai năm tới, nhất cha tấn hắn không phải cha mẹ thúc giục, mà là trước sau không có tiến triển cảm tình. Minh nón tính tình vốn là đơn thuần lửa nóng, nhưng hiện tại hắn cố tình học tập chính mình phụ thân, mặc dù có thể làm được, nội tâm thống khổ lại càng thêm khó có thể nhẫn lại. Hai năm, mấy năm nay tới, minh nón chỉ xa xa mà xem qua người trong lòng vài lần. Vài lần đâu? Gần chỉ có 6 lần. Minh nón có một cái quyển sách, bên trong ký lục người trong lòng hứng thú yêu thích, còn có một ít kiên kỵ. Đáng tiếc 2 năm qua đi, này hơi mỏng quyển sách, thế nhưng chưa từng tràn ngập một nửa. Minh nón không phải không mệt mỏi, chỉ là phụ thân ví dụ vẫn luôn khích lệ hắn thôi. Mà hiện tại, biết được khai ấn khoa sau, Minh nón rốt cuộc vô pháp nhẫn lại. Hắn mặc kệ, hắn hiện tại liền phải đi gặp nàng. Quản hắn cái gì tính tình, quản hắn cái gì bề ngoài, hắn Minh nón chính là như vậy. Hắn có rất nhiều khuyết điểm, cũng có rất nhiều người chán ghét hắn, Minh nón đều không để bụng. Hắn duy nhất không thiếu, duy nhất có thể lấy ra tay, đó là đối nàng ái mộ chi tâm. Cứ như vậy đi, mặc kệ mặt khác. Minh nón tưởng, hắn chỉ có này một lòng, đây là hắn toàn bộ tư bản, hắn liền như vậy phủng ở nàng trước mặt. Ngã xuống đi hoặc là tiếp thu, kia đó là chuyện của nàng. Minh nón có thể làm, đó là lần lượt nhặt lên chính mình tâm, lần lượt phủng ở nàng trước mắt. Đáng tiếc hai năm tới. Minh nón lần đầu tiên lấy hết can đảm gõ khai mục ra viện một khi, lại chưa từng nhìn thấy cái kia nữ tử. Chủ tử hồi thư viện. Gã sai vật nhận thức Minh nón, biết được hắn là nham công tử bằng hữu, giờ phút này liền cung kính nói. Minh nón không biết chính mình là như thế nào rời đi, hắn thất hồn lạc phách mà hướng tới nơi xa đi đến, mặt trời chói chang bỏng cháy hắn đôi mắt, một đường hốt hoảng, thậm chí chính mình cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn chưa từng cưỡi xe ngựa, liền như vậy không bờ bến mà đi tới, bất chi bất giác. Lại là đi tới thành Nam đường phố. Giờ phút này là buổi chiều, Lãng Nguyệt lâu chưa từng đón khách. Nhưng dù vậy, người qua đường trải qua khi, đều nhịn không được chỉ điểm vài câu. Đại lang quân gần nhất không được tốt, Minh nón biết. Từ 2 năm đằng trước bài thanh lịch rời đi, âm linh liền ý đổ bồi dưỡng ra cái thứ 2 cây trụ, đáng tiếc hắn tựa hồ đi rồi vận đen, một khi nâng lên tới một cái, đối phương hoặc là bị số tiền lớn đào đi, hoặc là lựa chọn chỗ thân, hoặc là chính là tuân gia ẩu đả khách nhân loại này rèm pha. Một khi thất bại, mấy tháng vất vả liền ném đá trên sông. Cũng may mốt một năm sau, âm linh rốt cuộc bồi dưỡng ra cái thứ 2 cây trụ, Lãng Nguyệt lâu sinh ý hảo một năm. Nhưng liền ở mấy tháng trước, này tân đầu bảng cũng đã xảy ra chuyện. Hắn thế nhưng là cái thám tử, ở cùng một vị tứ phẩm quan viên uống rượu là lúc, ở đối phương trong chén rượu hạ độc dược, ở chung mấy tháng đối phương chưa từng bố trí phòng vệ, thế nhưng liền như vậy không có. Ám sát triều đình quan viên chính là trọng tội, nay thám tử vốn cũng không nghĩ sống. Liền lớn như vậy cười bị bắt đi. Hắn nhưng thật ra xong hết mọi chuyện, này Lãng Nguyệt lâu lại vô pháp đi, riêng là triều đình niềm phong, liền rằng có nửa tuần, âm linh cùng trong lâu mặt khác bọn công tử cũng bị mang đi hỏi chuyện. Tuy rằng cuối cùng tẩy thoát hiểm nghi, nhưng đóng lâu như vậy lao ngục, cả người liền cũng phảng phất kéo một tầng ra. Lâu nội công tử còn tuổi trẻ, chỉ là có chút tiểu tùy thôi. Đến nội âm linh, kia nguyên bản bảo dưỡng thỏa đáng khỏe mắt, không ngờ lại nhiều chút nếp nhăn. Nhưng là lâu nội một đại bang nam tử tổng muốn chi tiêu, nghỉ ngơi chỉnh đốn 3 ngày sau, Lãng Nguyệt lâu lần thứ 2 buôn bán, chỉ là lúc này đây, sinh ý lại là xuống dốc không thanh, hoàn toàn không còn nữa từ trước rầm rộ. Minh nón đối những việc này biết đại khái, thậm chí ở âm linh bị giam giữ khi, hắn cũng thuận miệng hướng mâu thân tỷ tỷ cầu tình. Đảo cũng chưa nói khác, chỉ là hy vọng theo lẽ công bằng xử lý thôi. Rốt cuộc kia qua đời tứ phẩm quan viên, nhưng còn có một đại bang thân hữu đâu, nếu giận chó đánh mèo. Tùy tiện động nhất động ngón tay, âm linh liền rất có thể nhược qua đời. Nhiều, Minh nón chính mình cũng không có cái kia thực lực, hắn cũng không như vậy hảo tâm. Liệt Dương hạ, Lãng Nguyệt lâu kia chỗ sơn tựa hồ đều có vẻ cổ xưa ảm đạm. Minh Nón không cấm thấp thấp mà nở nụ cười. Hắn có cái gì nhưng khó chịu đâu. So với vị này tinh địch, tình huống của hắn chính là khá hơn nhiều. Mặc dù qua đi 2 năm chậm trễ, hắn cũng có cũng đủ sự tình một lần nữa bắt đầu, một lần nữa khởi hành. Đến nỗi Lãng Nguyệt trong lâu vị này, hắn chỉ sợ cũng không dám xuất hiện ở nàng trước mặt đi. Trở lại Minh phủ sau, Minh Nón liền tìm tới chính mình tỷ tỷ. Hắn biết, nếu nói cho phụ thân cũng sẽ giúp hắn. Chính là Minh Nón muốn chính mình nỗ lực một lần. Minh Nguyệt tuy không biết đệ đệ tính toán, nhưng nghe hắn nói muốn đi thư viện nhìn xem, vẫn là sảng khoái mà đồng ý nam tử sao, đối thư viện tò mò cũng thực bình thường, nàng cái này đệ đệ xưa nay càng là gan lớn hoạt bát. Liên hệ thượng một ít ở phủ thành thư viện bạn tốt, Minh Nguyệt liền mang theo đệ đệ đi thư viện. Đương nhiên, Minh Nón là nam giả nữ trang. Tới thư viện sau, Minh Nón lấy cớ một mình đi dạo, liền nhanh chóng chạy đi, hướng tới nơi xa không bờ bến mà tìm đi. Thư viện kiến ở giữa sơn núi, cây cối um tùm, xanh um tươi tốt, đảo có vài phần mây mù sơn bộ dáng. Bất chi bất giác, Minh Nón liền đi tới thư viện đông sườn. Giờ phút này đúng là giờ dậu, các học sinh hạ khóa, đang ở đi nhà ăn trên đường. Một đường Minh Nón thấy rất nhiều người, nhưng không có một cái là nàng. Minh Nón tin tưởng vững chắc, chỉ cần nàng vừa xuất hiện, chính mình là có thể lập tức phát hiện. Mà hiện tại, nhìn nơi xa kia cây cổ thụ hạ, ngồi ở ghế đá thượng, túi người trêu đùa hồ nước tiểu ngư thân ảnh, Minh Nón tim đập nhanh chóng kịch liệt lên. Đó chính là nàng, Minh Nón tin tưởng. Bước chân bất chi bất giác phóng nhẹ vài phần, Minh Nón chậm rãi đến gần. Nhưng còn chưa hoàn toàn đi đến nữ tử trước người, nàng liền đứng lên, hồi qua thân. Lộ ra kia trương quen thuộc tinh xảo khuôn mặt. Minh Nón. Đối phương có chút kinh ngạc mà nhướng mày. Minh Nón há miệng thở dốc, sau một lúc lâu, cuối cùng khô cằn nói. Ân. Tô Mặc Mặc không nghĩ tới đối phương có thể tìm được thư viện tới, tuy rằng nàng mấy năm nay chưa từng cố ý che giấu dung mạo cùng thân phận, nhưng là Minh Nón cũng là cái thứ nhất tìm tới. Đối với một cái nam tử mà nói, còn rất lợi hại. Theo sau, Tô Mặc Mặc trên dưới đánh giá vài lần, nhìn Minh Nón trên người áo váy, nhịn không được cười nói, còn khá xinh đẹp. Minh Nón. Hắn nhịn không được siết chặt làn váy thượng vua. Áo dài là người đọc sách mới có thể xuyên, mà Minh Nón diện mạo lại như thế tinh xảo tú khí, xuyên kính trang ngược lại sẽ có vẻ trăm ngàn chỗ hở. Cuối cùng, Minh Nguyệt đánh nhịp cho hắn cầm một cái hồng nhà tao váy, đây là kia chưa cập kê tiểu cô nương xuyên, nữ tử phổ biến cái tự cao, Minh Nón ăn mặc đảo cũng thích hợp. Nhưng hiện tại, nghe thấy người trong lòng nói, Minh Nón lại không khỏi mà có chút quấn bách. Cũng may những năm gần đây, Minh Nón cũng trưởng thành rất nhiều, hắn nhanh chóng hoàn hồn. Nhìn trước mắt tựa hồ tính toán rời đi nữ tử, vội vàng nói, từ từ. Thấy áo xanh nữ tử nhẹ nhướng mày mắt, Minh Nón cảm thụ được trong lòng kia cổ kịch liệt tình cảm, đôi mắt một bế, đột nhiên nói, Mặc tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi. Lời nói một mở miệng, liền dễ dàng rất nhiều. Minh Nón nhắm hai mắt, không dám cùng đối diện nữ tử nhìn thẳng, 2 năm trước ta nói rồi, ta muốn trở thành ngươi thị quân, mà hiện tại, 2 năm đã qua, ta năm nay 17 tuổi, ta chứng minh rồi chính mình. Mặc tỷ tỷ. Ta hứa hẹn vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Bất luận ngươi có thích hay không ta, ta đều sẽ vĩnh viễn chờ ngươi. Nếu ngươi không muốn cưới ta hoặc là nạp ta, ta đây liền cả đời không gả. Một hơi nói ra trong lòng lời nói sau, Minh Nón liền khẩn trương chờ đợi đối diện phản ứng. Hồi lâu, phát hiện đối phương tựa hồ muốn nói chuyện, hắn liền lại tiếp tục nói. Mặc tỷ tỷ, thích ngươi là của ta sự tình, ngươi không cần có gánh nặng. Ta biết được ngươi tháng sau liền muốn khoa cử, ta thực vui vẻ, Mặc tỷ tỷ. Ngươi tài hoa sẽ không lại bị che lấp, ngươi tốt đẹp có thể bị càng nhiều người thấy. Đây là bọn họ may mắn, cũng là ta may mắn. Mặc tỷ tỷ, ngươi hảo hảo chuẩn bị khảo thí, ta liền trước rời đi. Chờ ngươi kim bảng đề danh là lúc, ta sẽ lại vì ngươi dâng lên một chi lam diều hoa, đến lúc đó ngươi lại báo cho ta đáp án đó là. Theo sau, Minh Nón thế nhưng như vậy rũ đầu, trực tiếp xoay người chạy ra, tua phiêu đãng, phảng phất hắn kia thấp thỏm thiếu niên tình cảm giống nhau. Tô Mặc Mặc có chút không biết nên khóc hay cười. Nhìn mắt trong nước tự do đong đưa con cá sau, nàng cười cười, liền xoay người rời đi. Hiện giờ nàng cũng chỉ là này hồ nước chung một đuôi cá thôi. Nghĩ nhiều vô ích, mọi việc mặc tư. Gấp gáp học tập bầu không khí hạ, mỗi người đều căng thẳng trong lòng huyền. Tô Mặc Mặc là lần đầu tiên thi hương, nhưng càng nhiều người, lại là đếm thử 3 lần, 4 lần. 3 năm một thi hương, nhân sinh 100 năm, cho khoa cử đó là mấy chục tái. Sắp thi hương kia mấy ngày. Thư viện không khí càng thêm gấp gáp, cứ việc phu tử nhóm cũng ôn tồn khai đạo, nhưng không chịu nổi người chỗ nào cũng có. Có đầu tóc hoa dâm học sinh trực tiếp ở trên đường quỳ sát đất khóc giống, còn có kia tuổi trẻ lực tráng học sinh, sẽ ở trong góc phùng thư nhất biến biến mà ngâm nga, đến cuối cùng giọng nói đã phát ách, nguyên bản nhớ kỹ nội dung lại là quên, không cấm quăng ngã thư tức giận mắng. Tô Mặc Mặc vẫn luôn duy trì thực tốt tâm thái, nàng mấy cái bạn tốt đồng dạng như thế, đặc biệt Lục Mẫn, nàng thậm chí muốn khoáng khảo, về nhà làm buôn bán, đáng tiếc bị mẫu thân của nàng mắng đã trở lại. Ban đêm, hai người dùng qua đêm cơm, cảm thụ được gió nhẹ, chậm rãi từ nhà ăn đi hướng học xá. Trên đường, thấy nơi xa một cái khuôn mặt quen thuộc, đang ở gạt lệ cùng trường, Lục Mẫn nhịn không được thở dài một tiếng, này Thi Hương, cũng thật khó a. Còn không phải sao, khó được không chỉ có là đề mục, càng là tâm thái, càng là trong sinh hoạt cực khổ. Có học sinh trong nhà phụ thân qua đời, còn có học sinh nữ nhi vừa mới sinh ra, chính là ở cái này thời khắc mấu chốt, mọi người trong nhà lại đều che giấu tin tức này, đó là không muốn chậm trễ các nàng, chỉ là cuối cùng vẫn là tàng không được thôi. Ở Lam Triều, khoa cử là bình thường bá tánh bay lên duy nhất con đường. Đại đa số học sinh, đó là toàn bộ gia đình hy vọng. Kỳ vọng càng lớn, khoa cử kết quả ảnh hưởng càng lớn, các học sinh trong lòng gánh nặng cũng lại càng lớn, chính như đã từng nguyên chủ giống nhau. Thở dài một tiếng, Tô Mặc Mặc lắc lắc đầu, tính toán trở về ôn tập một chút thư mục. Mặc dù là nàng chính mình, đã trải qua vô số thế giới, tri thức dự trữ kinh người, cũng có vô số kiếm tiền chiêu số, nhưng nàng không cũng còn tại nhất biến biến mà ôn tập sao, nói đến cùng, vẫn là lo lắng kết quả thôi. Đối với này đó học sinh mà nói, đem cảm xúc phát tiết ra tới, có lẽ là cái tốt lựa chọn. Cũng may chỉ có 3 ngày, hết thể sắp giải thoát. Tới lúc đó, đại gia sẽ phát hiện, khảo xong sau, thời tiết như cũ là sáng sủa, phu tử là thân thiết, liền thư tịch đều là đáng yêu. Hết thể đều vừa vặn tốt. 3 ngày sau, nông lịch mùng 1 tháng 8, thi hương chính thức bắt đầu. Chương 204 đệ 204 chương. Thi hương địa điểm ở thành Nam đường phố Trường Thi, tổng cộng khảo tam tràng. Một hồi khảo 3 ngày, trên đường có thể nghỉ ngơi 1 ngày. Nhưng tiến vào trường thi trước, yêu cầu mang đủ lương khô cùng thủy, một khi khai khảo, liên tục 3 ngày không được ra cửa. Hạ Chính Quân đã vì Tô Mặc Mặc chuẩn bị tốt bánh bột nô, luôn luôn tiết kiệm Hạ Chính Quân tiêu phí số lượng bạc mua tốt nhất tế mặt, tự mình xuống bếp, lạc đến tùng tùng mềm mại, không đến mức lạt giọng nói. Đến nỗi thịt đồ ăn, vì thanh đạm, nhưng thật ra chưa từng có, dẫn tới Hạ Chính Quân hai mắt đấm lệ liên liên, thẳng than đau lòng. Bởi vì địa điểm thi liền ở phụ thành, Tô Mặc Mặc trước tiên một tháng liền đính xuống trường thi phụ cận khách điếm, rốt cuộc khảo thí trong lúc, một chút thời gian đều thực chân quý. Từ trường thi đến mục gia tiểu viện, qua lại như thế nào cũng đến một canh giờ, đến lúc đó thí sinh rất nhiều, xe ngựa cũng một bước khó đi. Nhưng thật ra có chút đường xá pha xa nơi khác tới rồi học sinh, chỉ có thể bất đắc dĩ mà đính xuống thành Bắc đường phố bên cạnh khách điếm, hoặc là thành Nam đường phố Đại Dương Trung. Rốt cuộc gần nhất khách điếm phòng thực sự tiếu thật sự. Giờ phút này vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong. Thức mau, nông lịch mùng 1 tháng 8 liền tới rồi. Tô Mặc Mặc trước tiên một đêm liền ở khách điếm nghỉ ngơi, cùng mặt khác thí sinh cùng chuẩn bị ngày mai thi hương. Có lẽ là nàng dung nhan quá đáng, trước một ngày vào ở khi, mà ngay cả kia lòng tràn đầy khoa cử thí sinh đều bị này dung tư sở nhiếp, cơ hồ quên mất khảo trước lo âu. Ngày hôm sau sáng sớm, vô số học sinh hướng tới trường thi mà đi. Các nàng xách theo chứa đầy lương khô rổ, xếp thành hàng dài. Chờ đợi tiến vào phòng, bắt đầu soát người. Tô Mặc Mặc xuất hiện không thể nghi ngờ phá lệ hấp dẫn người chú ý, 2 năm xuống dưới, nàng quang hoàn khôi phục độ đã tới 89%, cơ hồ có thể nói là nam nữ thông ăn nông nỗi. Cũng là thư viện nội đại gia bận về việc việc học, cùng trường nhóm lại cả ngày thấy nàng, tuy cảm thấy Mỹ, hàng năm thói quen xuống dưới, lại chưa từng có như vậy đại chấn động. Đối với những cái đó nơi khác tới học sinh mà nói, này ăn mặc áo xanh nữ tử, không thể nghi ngờ xuất thân phú quý nhà. Mà những cái đó phủ thành quan gia tiểu thư thì tại tự hỏi, như thế dung sắc người từ trước chưa bao giờ gặp qua, nhất định đến từ nơi khác, không biết là cỡ nào trung linh dục tú nơi mới có thể dựng dục ra như vậy nữ tử. Tô Mặc Mặc thậm chí thấy nơi xa một ít muốn tốt cùng trường, đối phương chiều nàng làm mặt quỷ lúc sau, liền đi vào nhà ở, bắt đầu soát người, kiểm tra tùy thân vật phẩm. Thức mau, đội ngũ cũng đến phiên Tô Mặc Mặc. Đem mang theo giỏ che giao cho hộ vệ điều tra sau, thí sinh còn cần bỏ đi quần áo. Từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra. Rốt cuộc từ trước từng có không ít tiền lệ, đem tiểu sao để vào sợi tóc gian, dưới lưới, cũng hoặc là kẹp ở cái mông. Đây là khoa cử quy định, phòng trong cũng tất cả đều là nữ tử, Tô Mặc Mặc phá lệ thản nhiên, toàn cho là ở công cộng phòng tắm tắm rửa một cái. Nhưng thật ra nàng cởi quần áo sau, phụ trách điều tra quan lại hộ vệ có bị kinh đến. Trước mắt nữ tử thân thể không tì vết, nhiều một phân tắc đầy đà, thiếu một phân tắc quá gầy, hiện nay đúng là vừa vặn tốt. Các hộ vệ có chút hoảng hốt, rõ ràng các nàng phụ trách kiểm tra khoa cử gian lận việc, nhưng thấy trước mắt nữ tử sau, thế nhưng mạc danh có một ít tuyển tú quan cảm giác. Cũng may mắn đương kim nữ đế cũng không đặc thù đam mê, nếu không như thế dung sắc nữ tử tiến vào triều đình, cũng thực sự không lớn lệnh người an tâm. Tô Mặc Mặc chấn định tự nhiên, kiểm tra xong sau liền đi vào hào phòng, tìm được rồi chính mình vị trí, liền đang tới gần cửa chỗ. Hào phòng nội có vô số tiểu phòng đơn, dùng tấm ván gỗ ngăn cách, kế tiếp 3 ngày liền muốn ở chỗ này vượt qua. Tô Mặc Mặc vận khí còn tính tốt, vị trí không ở vê đút cờ bên cạnh, nếu không Cửu Thiên đều phải chịu đựng này khó nghe hương vị, khó tránh khỏi không bị hân ngất xỉu đi. Đem rổ đặt ở trên mặt đất, Tô Mặc Mặc từ hào phòng nội tìm được rồi mấy cây ngọn nến, hiện tại không phải mùa đông, nếu không hào phòng nội còn sẽ phong chút than tuổi lấy hỏa. Phòng đơn nội có trên dưới 2 khối tấm ván gỗ, mặt trên tấm ván gỗ dùng để viết làm, phía dưới tấm ván gỗ còn lại là ghế dựa. Chờ đến ban đêm, đem 2 khối tấm ván gỗ đua ở bên nhau, kia đó là giường ván gỗ. May mà trước mắt là giữa hè, như thế đơn sơ hoàn cảnh hạ, mới không đến nỗi cảm mạo. Nhưng vô luận như thế nào, đối với thân kiều thể nhược Tô Mặc Mặc mà nói, đây cũng là một cái không nhỏ khiêu chiến. Thức mau, thí sinh toàn bộ vào bàn, giám khảo bắt đầu phát bài thi. Trận đầu khảo chính là kinh, sử, tử, tập, đơn giản tới nói chính là ngâm nga chết tri thức, chỉ là thư tịch phạm vi quá quảng, cũng không phải kiện dễ dàng sự. Đối với này đó tri thức, Tô Mặc Mặc sớm đã nhớ kỹ trong lòng, nhìn quét hoàn chỉnh chương bài thi sau, nàng liền bắt đầu nghiên mực. Khảo thí chung còn phải chú ý một chút đó là bút mực, phải tránh mực nước vượng nhiễm cuốn mặt, này không thể nghi ngờ cũng khảo nghiệm các học sinh thư pháp đấy cùng cẩn thận trình độ. Có thể nói, chỉnh tràng khoa cử tuy chỉ có tam tràng khảo thí đề mục, nhưng trong quá trình, nhưng vẫn khảo nghiệm các học sinh tâm thái, thể chất, cẩn thận, thậm chí là vật khí. Có thể trên bảng có tên, không thể nghi ngờ đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên chi tiêu nữ. Chuyên chú đáp đề sau, thời gian trở nên phá lệ mau, chỉ là theo thời gian trôi qua, hào phòng nội cũng khô nóng lên. Tùy tay hủy diệt mồ hôi sau, Tô Mặc Mặc bắt đầu ăn bữa cơm trưa, đến nỗi tùy thân mang theo ấm nước nội, nàng tích vài giọt dinh dưỡng dịch, phòng ngừa chính mình thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu. Rốt cuộc Tô Mặc Mặc biết, chính mình này thể chất nhưng cùng nữ tôn thế giới mặt khác nữ tử vô pháp so. Liên Thủy gặm xong bánh bột ngô sau, nàng liền ghé vào tấm ván gỗ thượng, đơn giản mà ngủ một cái ngủ trưa. Tuy rằng Tô Mặc Mặc đáp đề hiệu suất rất cao, có thể ngủ cái ngủ trưa. Nhưng hào phòng nội, lại không thiếu kia không ngủ ngủ trưa, kiên trì đáp đề thí sinh. Xô xô xoạt xoạt thanh âm không ngừng, không bao lâu, nàng liền tỉnh lại, bắt đầu tiếp tục đáp đề. Tuần tra giám khảo đi ngang qua Tô Mặc Mặc bên người tần suất là tối cao, ngay từ đầu là bị nàng dung mạo cùng cả người khí độ hấp dẫn. Sau lại, trong lúc vô ý ngắm mắt đặt ở một bên bài thi sau, giám khảo nháy mắt bị kia sạch sẽ cuốn mặt, lưu loát chữ viết hấp dẫn. Tự thể đại khí, thậm chí có thể so với đại gia, như vậy nữ tử, tài hoa nhất định không yếu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đệ nhất hảo phòng phân giám khảo đều biết được tên kia ăn mặc áo xanh nữ tử. Chỉ là giám khảo không được lấy đi bài thi, các nàng cũng liền chưa từng biết được vị này thí sinh tên. Tô Mặc Mặc liền như vậy lặp lại giải bài thi, ăn cơm, ngủ sinh hoạt, 3 ngày giây lát lướt qua, trận đầu khảo thí cuối cùng kết thúc. Phân giám khảo thu đi bài thi sau, một đạo trầm trọng thanh âm vang lên, hào phòng ngoại khóa bị người mở ra. Đã lâu ánh sáng chiếu nhập, Tô Mặc Mặc vị trí tới gần cửa, nàng có chút không khỏe mà chớp chớp mắt. Giờ phút này đúng là giờ dậu, đi ra trường thi sau, nàng liền thấy chân trời nùng liệt dáng đỏ. Cùng nàng sơ tới phủ thành ngày đó, giống nhau như lúc dáng đỏ. Hào phòng bên ngoài không ít gã sai vặt, hoặc là thí sinh gia quyến, các nàng chờ đợi mà nhìn đi ra thí sinh, vội vội vàng vàng tiến lên nâng, huy thủy, đem người trên lưng xe ngựa. Tô Mặc Mặc cùng Mục gia phụ tử trước tiên nói qua, bọn họ liền chưa từng tiến đến. Khách điếm khoảng cách trường thi rất gần, Tô Mặc Mặc liền như vậy chậm gì gì mà hướng tới khách điếm đi đến. Chỉ là đúng lúc này, một đạo thanh âm gọi lại nàng. Tô Tú Tài. Quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy kia đứng ở đám người bên ngoài nam tử, rõ ràng là 2 năm không thấy đại lang quân. Âm Linh nắm trong tay rổ, đối mặt nữ tử nhìn chăm chú, cảm giác có chút vô thố. Nhưng hắn vẫn là bước nhanh đi hướng nàng, đem trong tay rổ đệ đi ra ngoài. Tô Tú Tài, ta biết ngươi khoa cử vất vả, đây là Âm Linh một ít tâm ý, còn thỉnh ngươi thủ hạ. Quyền cho là ngươi duy trì Lãng Nguyệt lâu báo đáp. Âm Linh khô cằn mà bổ sung mặt sau nói mấy câu, kia ổn trọng tuấn mỹ khuôn mặt, giờ phút này nhưng thật ra hiện ra vài phần người trẻ tuổi ngây ngô. Tô Mặc Mặc dừng một chút, chưa từng tiếp nhận rổ, nhưng thật ra nhìn về phía An Mặc Lam Sam nam tử. Nàng nhíu nhíu mày, hỏi, Đại Lang Quân, ngươi, ta không có việc gì. Âm Linh hấp tấp mà ngẩng đầu, bị thai trộm chuông vội vàng nói, ta thực hảo, Tô Tú Tài, chúc ngươi tiền đồ như gấm, kim bảng để danh. Ta, trong lâu còn có việc, ta liền trước rời đi. Đem trong tay rổ đưa qua đi sau, Âm Linh liền lui về phía sau vài bước, theo sau xoay người rời đi. Lưu lại vẻ mặt ngốc Tô Mặc Mặc. Nàng bất quá liền muốn hỏi một chút, vì sao này đại lang quân nhìn như thế tiểu tụy, có cái gì nàng có thể hỗ trợ. Kết quả hắn như thế nào nhìn thấy quỷ giống nhau tránh thoát. Tuy hai năm không thấy, nhưng Tô Mặc Mặc đối này đại lang quân ấn tượng phá lệ khắc sâu, bởi vì hắn một ít lý niệm cùng lựa chọn, Tô Mặc Mặc đối hắn còn hơi có chút thưởng thức. Chỉ là so với đã từng cái kia nho nhã ôn nhuận nam nhân, hiện giờ đại lang quân trong mắt tràn đầy tơ máu, sắc mặt cũng phá lệ tiểu tụy. Đảo so nàng càng như là khảo ba ngày thí người. Bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, Tô Mặc Mặc nhìn về phía trong tay giỏ tre, rổ thân biên một ít đồ án, nhìn nhưng thật ra rất là tinh xảo. Xúc lên sạch sẽ màu trắng vải mịn, bên trong bày mấy cái sạch sẽ tiểu cái đĩa. Có ướp mơ chua, hành khô chờ mức, trừ này bên ngoài, thế nhưng còn có không ít mới mẻ quả tử. Liên nói kia quả vải, dương mai, đó là tự ngàn dặm ở ngoài vật tới. Tô Mặc Mặc trong lúc vô ý nghe Hạ Chính Quân đoán giận quá, này đó trái cây quý không nói, còn rất khó mua được, lần trước vẫn là Mục Nham bằng hưu tặng một phần quả vải lại đây. Mặc dù âm linh có được một cả tòa lãng nguyệt lâu, này đó hoa quả tươi cũng không phải dễ dàng mua được, rốt cuộc hắn cũng chỉ là cái bình thường thương hộ. Không nói quả vải, ngay cả kia dương mai, thậm chí một chút chưa từng đè ép đến, vừa thấy đó là đỉnh cấp phẩm chất. Nhớ tới vừa rồi kia khuôn mặt tiểu tụy nam nhân, nhìn nhìn lại này thủy linh linh quả tử, Tô Mặc Mặc trong đầu hiện lên cái gì, dây lát lướt qua. Chỉ là gần nhất nàng vội vàng khảo thí, cũng không hạ đi tự hỏi những việc này, liền xách theo kia rổ về tới khách điếm. Không thể không nói, này đó ở hiện đại xuất hiện phổ biến quả tử, ở cổ đại, tại đây nóng bức mùa hè, ăn nhưng thật ra phá lệ có tư có vị. Tô Mặc Mặc đơn giản dùng quá trong nhà gã sai vật đưa tới tiên xảo khi rau sau, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Vẫn là khách điếm mềm giường thoải mái, lâm vào ngộng đẹp trước một giây, Tô Mặc Mặc nặng nề thầm nghĩ. Hôm sau, Tô Mặc Mặc lần thứ hai đi trước trường thi, bắt đầu giải bài thi. Như vậy nhật tử vẫn luôn rằng có 6 ngày, chỉ là mặt sau hai chàng khảo thí sau khi kết thúc, đại lang quân trước sau chưa từng xuất hiện, kia hoa quả tươi, nhưng thật ra vẫn luôn có gã sai vật đưa đến khách điếm. Đệ tam chàng tình hình chính trị đương thời sách luận sau khi kết thúc, sở hữu thí sinh đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, thậm chí có kia tinh thần căng chặt, khảo thí một kết thúc liền hôn mê bất tỉnh, các hộ vệ tập mãi thành thói quen, nhanh chóng đem người nâng đi y y quán. Đi ra trường thi sau, Tô Mặc Mặc cũng không cấm nhẹ nhàng thở ra. Kết thúc, cuối cùng kết thúc. Thiên là lam, vân thực mềm mại, đã trải qua trận này mài giũa, đối chính mình có một cái hoàn mỹ công đạo sau, hết thể đều trở nên tốt đẹp lên. Khảo xong sau, Mục gia phụ tử cuối cùng không lo lắng quấy rầy nàng, liền cũng đi tới cửa chờ đợi. Nhìn thấy kia chậm rãi đi ra áo xanh nữ tử, Hạ Chính Quân vội vàng hô, Mặc Nhi. Nơi này, bởi vì hắn là nam tử, mở miệng sau nhưng thật ra đưa tới chung quanh người chú ý chỉ là thấy kia tới gần áo xanh nữ tử sau, còn chúng nhóm không cấm hít hà một hơi. Như thế tư dung tuyệt thế người, không biết nên là cỡ nào gia đình mới có thể bồi dưỡng đến ra. Có kia cùng Tô Mặc Mặc cùng cái hào phòng thí sinh, liền nhịn không được tưởng tiến lên bắt chuyện kết giao một phen, chỉ là Tô Mặc Mặc quá mức mỏi mệt, liền trực tiếp ngồi trên xe ngựa, chưa từng nhiều hơn dừng lại. Nhưng nàng không biết chính là, bởi vì này đơn giản một cái lộ diện, càng nhiều nhân ra nổi lên tâm tư khác, bắt đầu khắp nơi thám thính tên nàng. Nếu nàng thành công thi đậu cử nhân, chỉ sợ yết bảng cùng ngày, liền sẽ tới cái bảng hạ bắt tế. Mà nhiều như vậy người nghị luận này đệ nhất hào phòng tuyệt sắc nữ tử, khó tránh khỏi sẽ gặp được mấy cái Tô Mặc Mặc cùng trường. Khảo xong sau mấy ngày, Tô Mặc Mặc tên này cũng coi như ở học sinh gian tiểu phạm vi mà truyền bá, bị rất nhiều phú quý nhân gia liệt vào nhi tử thê chủ người được đề cử danh sách. Về đến nhà sau, Tô Mặc Mặc liền nằm đến chính mình quen thuộc trên giường hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Nàng thậm chí liền cùng ngày cơm tối cũng không từng dùng, liền như vậy một đêm vô ngộng, ngủ tới rồi ngày hôm sau. Hôm sau sáng sớm, sớm tỉnh lại sau, Tô Mặc Mặc tùy ý mà phủ thêm quần áo đi ra môn. Giờ phút này giờ thìn chưa đến, tia nắng ban mai vừa mới xuất hiện, chiếu xạ ở trong viện làm diều tiêu tốn, đem phiến lá thượng ngừng kết bọt nước làm nổi bật đến tinh ánh dịch tấu, mang theo một loại yêu ớt mỹ cảm. Tô Mặc Mặc lúc này mới hoảng hốt mà nhớ tới, hôm nay là nông lịch 8 tháng 12, đúng là bạch lộ. Phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, Tô Mặc Mặc quay đầu lại, liền thấy ăn mặc kính trang Mục Nham. Nàng nghe Hạ Chính Quân nói qua, Mục Nham mỗi ngày buổi sáng đều sẽ làm sớm công, mấy ngày liền không nghỉ. Thấy Tô Mặc Mặc trước người đúng là một mảnh nhỏ làm diều hoa, Mục Nham không cấm có chút quấn bách. Đây là 2 tháng trước, đi mây mù sơn đạp thanh khi, hắn tự tiện mang về tới. Hạ Chính Quân vui mừng với này trang điểm tiểu viện màu lam, hắn lại không biết, chính mình nhi tử kêu bí ẩn tâm tư, liền dựng với này không tiếng động hoa cỏ bên trong. Mục Nham. Nữ tử bình tĩnh mà hô, Mục Nham ngẩng đầu nhìn về phía nàng, chờ đợi lời phía sau. Ngươi đối chính mình tương lai có tính toán gì không? Tô Mặc Mặc nhàn nhạt nói, ngươi biết được, sang năm 3 tháng đó là thi hội, đến lúc đó ta sẽ đi trước hoàng thành. Vậy còn ngươi, ngươi đãi như thế nào? Mục Nham cơ hồ muốn buột miệng thốt ra tùy ngươi cùng đi hoàng thành, nhưng sắp đến thời điểm, hắn lại đem trong miệng lời nói nuốt đi xuống. Nhưng nói cái gì đâu? Thanh thúy tiếng chim hót chung, Mục Nham cũng không hiểu được. Nhìn trong viện kia cây xanh um tươi tốt cây đào, hồi lâu, Mục Nham khô cằn nói, đều nghe muội muội. Mấy năm nay tới, Mục Nham tiến bộ rất nhiều, Tô Mặc Mặc cũng không vội với nhất thời. Thấy nam nhân mở miệng, nàng liền nói, theo ta thấy tới, hoàng thành cự này ngàn dặm xa, ngươi cùng hạ cha lưu tại trong nhà nhất an ổn. Mặc dù sớm có chuẩn bị, Mục Nham tâm vẫn là trầm xuống dưới. Lưu tại trong nhà. Không có nàng, viện này còn có thể kêu ra sao. Nhưng lý trí làm hắn minh bạch, quyết định này là chính xác nhất. Lặn lội đường xa, hơn nữa khoa cử áp lực, muội muội con Úc còn không mang nổi mình Úc, cần gì phải muốn tới gánh nặng bọn họ hai nhân sinh. Lưu tại phủ thành, ăn uống không lo, như vậy nhân thượng nhân sinh hoạt nếu là làm vương gia thôn những cái đó bạn cùng lứa tuổi biết được, nói vậy đều sẽ hâm mộ hắn đi. Thấy Mục Nham chưa từng có dị nghị, Tô Mặc Mặc liền xoay người trở về phòng. Thì sau ngày hôm sau, liền có không ít cùng trường hướng nàng phát tới mời, đơn giản là tham gia thơ hội, tiệc rượu chờ hoạt động, rốt cuộc lập tức lơi lỏng xuống dưới, văn nhân gian cũng muốn có chút khác tiêu khiển sao. So với nguyên chủ kiếp trước ở kia Minh Thư Trà Lâu thơ hội, lúc này đây, Tô Mặc Mặc thu được thư mời đều là đến từ thành Nam Phồn Hoa Trà Lâu, hoặc là ở một ít quan gia tiểu thư trong nhà. Chỉ là Tô Mặc Mặc có chút nghi hoặc, nàng thế nhưng không có thu được đi Lãng Nguyệt Lâu tụ hội thư mời. Rõ ràng như vậy phong lưu nơi, vô số mỹ nhân ở đây, xưa nay nhất có thể kích phát văn nhân nhã hứng. Buổi chiều Lục Mẫn đi vào tiểu viện, lúc này mới vì nàng giải hoặc. Nguyên lai kia Lãng Nguyệt Lâu, thế nhưng ở 3 ngày trước liền đã đóng môn. Một phen sau khi giải thích, Tô Mặc Mặc lúc này mới minh bạch Lãng Nguyệt Lâu tao ngộ cái gì. Từ kia tứ phẩm quan viên qua đời sau, Lãng Nguyệt Lâu sinh ý xuống dốc không phanh. Tuy rằng âm linh cùng trong lâu mặt khác công tử hoàn hảo không tổn hao gì mà trở về, nhưng đối phương người nhà lại phái không ít người tiến đến náo sự, ở đại đường chơi rượu điên la lối khóc lóc, ở cửa bắt phân mắng to. Nguyên bản nhã sở liền bị như vậy ô nhiễm, dần dà, này Lãng Nguyệt Lâu liền không mấy cái khách nhân. Mặc dù đem đối phương bẩm báo nha môn, náo sự vốn chính là chút kẻ tái phạm, đóng lại mấy ngày cũng không thèm để ý, mà những người này bị quan đi vào, còn có nhiều hơn người tiến đến náo sự. Sau lưng người tựa hồ không đem Lãng Nguyệt Lâu làm đến đóng cửa liền không bỏ qua. Nói đến cùng, Đại Lang Quân lại là tinh xảo đặc sắc, sau lưng cũng không có người chống lưng. Không nói đến hắn bản nhân vẫn luôn kiên trì không bán thân, liền nói kia có thể leo lên quyền quý đầu bảng cũng còn thừa không có mấy. Lãng Nguyệt Lâu đúng là thời kỳ giáp hạt là lúc, cái này thời điểm, căn bản không ai hướng tới Âm Linh Vương viện thủ. Cuối cùng, ở lại một lần đánh tạp đại đường lúc sau, Âm Linh làm ra đóng cửa Lãng Nguyệt Lâu quyết định, đem chỉnh đống lâu bán cho một cái nơi khác phú thương. Hắn đem lâu nội sở hữu công tử bán mình khế đều trả lại cho bọn họ, thậm chí trả lại cho một bút an gia phí, làm cho bọn họ hoặc là về đến quê nhà, hoặc là lựa chọn tiếp tục lưu tại này tân lâu, hoặc là tại đây phủ thành gà chồng, tìm cái chỗ đặt chân. Đến nỗi Âm Linh chính mình, chắc không người biết hiểu hắn đi chỗ nào. Sau khi nghe xong, Tô Mặc Mặc lúc này mới bừng tỉnh. Khó trách mấy ngày trước Âm Linh như vậy tiểu tụy, khó trách hắn có bạc mua như vậy xa xỉ hoa quả tươi, cùng với hắn cuối cùng xoay người kia quyết tuyệt bóng dáng. Chỉ là phía trước nàng vẫn luôn ngốc tại thư viện đọc sách, hơn nữa thành Bắc cùng thành Nam cách xa nhau khá xa, Mục gia phụ tử cũng sẽ không cùng nàng đàm luận kia pháo hoa nơi, Tô Mặc Mặc liền vẫn luôn chưa từng được đến tin tức. Biết được hết thể sau, nàng nhưng thật ra rất có vài phần thương hại. Đáng tiếc này Đại Lang Quân không thấy, nếu không hắn nếu hướng nàng xin giúp đỡ, nàng hơn phân nửa vẫn là sẽ giúp một tay. Nói đến cùng, đều là người mệnh khổ thôi. Khảo xong sau, Tô Mặc Mặc một cái thơ hội mời cũng chưa tiếp thu, chuyên tâm ở nhà nghiên cứu hoa hoa thảo thảo. Lục Mẫn nhưng thật ra thực coi trọng này đó cơ hội, một lần không rơi, kết giao không ít nhân mạch, thám thính các loại tin tức. Nàng thường xuyên tới tìm Tô Mặc Mặc nói chuyện phiếm, cũng là bởi vì này, Tô Mặc Mặc cũng nghe vài lỗ thai, tỉ như trên phố áp chú ai là giải nguyên, tỉ như nàng Mỹ danh truyền bá cực quảng, bị không ít người ra dự ngưu bảng hạ bắt tế. Mặc Mặc, ta nghe Lý tỉ nói, Minh gia công tử gần nhất bị hắn mẫu thân đóng cấm đoán. Hôm nay, Lục Mẫn làm mặt quỷ mà nói cho Tô Mặc Mặc một cái tân tin tức. Tô Mặc Mặc dừng lại tu bổ hoa chi động tác, ngẩng đầu, ý bảo nàng tiếp tục. Lục Mẫn liền nói, chuyện này nói đến cùng kia Lãng Nguyệt Lâu Đại Lang Quân cũng có quan hệ. Kia qua đời tứ phẩm quan viên cùng phủ Doãn đại nhân quan hệ rất tốt, phía trước Lãng Nguyệt Lâu bị giận chó đánh mèo khi, Minh gia công tử liền hướng đi hắn mẫu thân cầu tình, vừa lúc đối phương nữ nhi cũng ở đây, nhất thời sắc mặt đại biến. Huy tay háo rời đi. Xong việc phủ Doãn đại nhân giận dữ, đem Minh gia công tử đóng cấm đoán. Lại nói tiếp, việc này cũng liền phát sinh ở khoa cử mấy ngày nay. Lục Mẫn miêu tả đến rất sống động, tay chân cùng sử dụng, không biết còn tưởng rằng nàng liền ở hiện trường đâu. Sau khi nói xong, Lục Mẫn còn tạp tạp miệng. Mặc mặc, ngươi nói một chút, ngươi này mấy đóa đào hoa như thế nào liền như vậy yêu ớt đâu. Một đám, bất luận thân phận cao quý, vẫn là tuổi rất có lịch duyệt, như thế nào một cái đều chịu đựng không nổi đâu. Đáng tiếc ngươi còn không có ăn đến miệng, này đào hoa liền điều tàn. Bằng ngươi tài học tư dung, này thật sự là không nên a. Lục Mẫn vươn tay trái, kích thích vài cái sau, vẻ mặt cao thâm khó đoán nói, ta Lục Mộ bấm tay tính toán, ngươi tất có tân đào hoa xuất hiện. Lúc sau 2 tháng, vẫn luôn loa ở trong nhà Tô Mặc Mặc chưa từng thấy đào hoa. Nhưng thời tiết chuyển lạnh, tiến vào 10 tháng sau, sự nghiệp của nàng nhưng thật ra đại hoạch thành công. 10 tháng mùng 1, tiết bảng ngày cùng ngày. Mục gia gã sai vặt ăn no cơm, rạng sáng liền đi trường thi cửa ngồi xuống bảng, chờ đến giờ tị một tiết bảng, lập tức liền hướng tới đám người tê đi. Chỉ là còn không có tới kịp thấy rõ tên, gã sai vặt liền nghe thấy phía trước người lớn tiếng nói, Giải Nguyên, Tô Mặc Mặc. Tô Giải Nguyên. Chương 205 đệ 205 chương. Thi hương biết bảng là phủ thành đại sự, trừ bỏ trong nhà có thí sinh người trước tiên tới ngồi xuống bảng, phủ thành một ít nhàn hạ ba tánh cũng vây quanh lại đây, muốn trước tiên thu được này mới mẻ ra lò bắt quái. Của cải phong phú chút, định ra phủ thành đối diện trà lâu, càng nhiều người còn lại là vây quanh ở bảng cáo thị bốn phía. Lời vừa nói ra, ở đây mọi người tức khắc một mảnh ồ lên. Tô Giải Nguyên. Ai là Tô Giải Nguyên? Tô gia là nhà ai? Tô Mặc Mặc. Nhưng có người nghe qua này Tô Giải Nguyên tên húy. Mặc, học thức tài hoa cũng. Này Tô Giải Nguyên liền tên đều như vậy giàu có phong độ trí thức, rượu thay rượu thay. Người chung quanh thảo luận đến vui vẻ vô cùng, mà đối diện trà lâu thượng quyền quý nhóm, cũng thu được gã sai vật truyền đến tin tức, tức khắc liền có người cả kinh nói. Này Giải Nguyên, lại là kia Tô Mặc Mặc. Ngồi cùng bàn những người khác toàn ăn mặc đẹp đẽ quý giá, thần sắc không chút để ý, không hề nôn nóng chi sắc. Khi thì trêu đùa vài câu hiển nhiên cũng không quan tâm ít bảng kết quả. Nghe vậy, liền có người khó hiểu mà nhìn về phía nàng kia, hỏi, Lý tỷ tỷ, không biết ngươi gì ra lời này. Kia Tô Mặc Mặc, có gì đặc thù chỗ không thành. Lý tỷ tỷ buông chén trà, thở dài một tiếng nói, các ngươi có điều không biết, gần nhất ta phụ thân lo lắng ta kia nhị đệ hôn sự, liền vẫn luôn chú ý này khảo thí các học sinh. Thi hương 12 thiên, rõ ràng nhà ta không người khoa cử, ta kia phụ thân như cũ tự mình đi trước trường thi. Còn mang theo ta kia đệ đệ. Ở trường thi cửa, phụ thân liền nhìn chúng này Tô Giải Nguyên. Vì sao? Những người khác hiếu kỳ nói, hay là phụ thân ngươi như vậy tuệ nhãn, thế nhưng có thể liếc mắt một cái chọn chúng Giải Nguyên không thành. Lý tỷ lắc lắc đầu, vẻ mặt cao thâm khó đoán nói, tuy là việc này các ngươi gặp qua kia Tô Giải Nguyên sau cũng sẽ biết được, nhưng ta cũng liền bất hòa các ngươi giải đố, kia Tô Giải Nguyên sinh đến là hoa dung nguyệt mạo, quả nhiên là phong tư xuất chúng. Nếu các ngươi gặp qua liếc mắt một cái, liền rốt cuộc vô pháp quên. Ở những người khác nghe tới, lần này lời nói lại là có chút khuyết đại, liền có người cười nói, Lý tỷ tỷ, Tô Giải Nguyên tài học sắc thật nguyên liệu thật. Chiếu ngươi này cách nói, chúng ta Tây Phủ Thành còn có thể ra cái thám hoa không thành. Những người khác đi theo cười đùa, Lý tỷ lại vẻ mặt cao thâm khó đoán nói, không sao, tiết bảng ngày kế không phải có kia Lộc Minh Yến sao. Trương muội muội, ngươi mẫu thân không phải phân giám khảo sao, đến lúc đó cùng tiến đến đó là... Trương muội muội ăn mặc một thân tường vân vân lam sam, liền thật sự cười nói, Lý tỷ tỷ, ngày mai ta tiến đến đánh giá đó là. Những người khác sôi nổi cười đùa, Trương muội muội, đến lúc đó ngươi cần phải nhất định phải cùng chúng ta miêu tả một phen kia Tô Giải Nguyên. Trường thi cửa, trừ bỏ ngay từ đầu Giải Nguyên phong bang ngoại, các gia đều ở bảng thượng siêu tầm khởi tên của mình tới. Sợ danh lạc tôn sơn, kia mười mấy năm trả giá liền đều rơi xuống công giá tràng. Có kia ăn mặc đơn sơ áo dài nữ tử. Nhìn thấy bảng cáo thị thượng có tên của mình sau, tức khắc nước mắt liền bừng lên, trong miệng lẩm bẩm, thi đậu. Rốt cuộc thi đậu. Như vậy nữ tử, liền giống như nguyên chủ giống nhau, trên vai lưng đeo toàn bộ gia đình hy vọng, một mình hành tẩu ngàn dặm, đi vào này phủ thành tham gia thi hương. Một sớm trúng cử, nhân sinh đó là long trời lở đất. Từ trước trả giá, người nhà dặn dò, liền đều được đến đáp lại. Nhưng cũng không phải mỗi một cái nghèo khó gia đình trả giá đều sẽ được đến hồi báo, có như vậy hỉ cực mà khóc. Liền sẽ không thiếu tên kia lạc tôn sơn, gào khóc khóc lớn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trường thi cửa, đó là xem hết nhân gian tất cả pháo hoa. Nhưng này hết thảy đều cùng mục gia gã sai vật không quan hệ, tự mình xem qua kia nhất bảng cáo thị phía trước nhất ba chữ sau, xác nhận vô số biến đó là Tô Mặc Mặc ba chữ sau, gã sai vật liền đột nhiên hít hà một hơi, ngay sau đó cười ha ha, nhanh chóng hướng tới thành Bắc Sân chạy tới. Trúng cử. Chủ tử trúng cử. Đầu danh. Là Giải Nguyên, Tô Giải Nguyên. Rất xa, gã sai vật thanh âm liền truyền tới. Đứng ở cửa chờ đợi Mục gia phụ tử lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Hạ Chính Quân chân đều mềm, cơ hồ liền phải té ngã trên mặt đất, may mắn gã sai vật đỡ một phen, mới không đến nỗi đương trường mất mặt. Mà Mục Nham, bởi vì thân thể xuất chúng, hắn sắc mặt như thường, nhưng không người phát hiện, nam tử rũ tại bên người tay cầm thành nắm tay. Mà nay ngày, Mục Nham duy trì 300 nhiều ngày làm sớm công thói quen, cũng bị đánh vỡ. Nhưng thật ra để tài trung tâm Tô Mặc Mặc, nàng bình tĩnh mà ở trong sân tới hoa, quả nhiên là năm tháng tính hảo bộ dáng. Mặc dù nghe thấy được gã sai vật hội báo thanh, nàng cũng hoàn toàn không kinh hỉ chi sắc. Nhẹ nhàng phất phất phiến lá sau, Tô Mặc Mặc lúc này mới đứng lên. Với nàng mà nói, khảo xong kia một khắc, chiến đấu liền đã kết thúc. Hiện giờ này kết quả, bất quá là dệt hoa trên gấm thôi. Mục gia chuyển đến nơi đây đã có 2 năm, thời gian lâu rồi, hơn nữa Hạ Chính Quân vốn chính là cái ôn lương tính tình, cùng chung quanh hàng xóm nhóm cũng đều quen thuộc lên, ngày thường nhìn thấy liền sẽ chào hỏi một cái, cũng sẽ cho nhau đi lại. Hàng xóm nhóm đều biết được này đôi phụ tử là người mệnh khổ, đồng dạng biết được nhà này có nữ tử ở phủ thành thư viện đọc sách. Thành Bắc ở đều là chút bình thường ba cánh, bởi vì kính nể người đọc sách, đối Mục gia phụ tử đảo cũng rất tốt. Chỉ là từ trước bọn họ chỉ biết được này Mục gia nghĩa nữ dung sắc xuất chúng, lại chưa từng biết được, nàng lại có như thế tài hoa. Nghe thấy kia gã sai vật hô to Tô Giải Nguyên, hàng xóm nhóm đều hít hà một hơi. Nguyên bản khoa cử liền không phải một việc dễ dàng, bình thường bá tánh đều minh bạch đạo lý này. Các nàng nguyên bản đều làm tốt an ủi này Tô Tú Tài chuẩn bị, rốt cuộc nàng cũng mới 17 tuổi, không có khả năng một lần là xong. Ai thành tưởng, nhân ra thế nhưng chúng cử. Thậm chí vẫn là đầu danh. Giải Nguyên A, 17 tuổi Giải Nguyên, ai đều minh bạch này danh hiệu có bao nhiêu trọng. Trong lúc nhất thời, hàng xóm nhóm toàn kính nể mà nhìn về phía kia chậm rãi đi ra sân bạch sam nữ tử. Chỉ là này kính nể chung, lại không tự chủ được mà hỗn loạn vài tia kính sợ. Thi đậu cử nhân ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa nàng liền có thể nhập sĩ, từ đây cùng các nàng này đó bình thường hàng xóm, đó là một trên trời một dưới đất. Chỉ là ai cũng không dự đoán được, các nàng trong mắt cử nhân đại nhân thế nhưng nhìn lại đây, cười nhạt nói. Vài vị vào nhà uống trà sao? Hàng xóm nhóm nhất thời kinh hãi, liên tục xua tay, liền tưởng rời đi. Chỉ là Tô Mặc Mặc cũng không phải nói giỡn, thấy các nàng cự tuyệt uống trà, liền lệnh gã sai vật lấy ra tân mua mức, cấp hàng xóm nhóm mỗi người đều phân một ít, rốt cuộc thời buổi này đường không tiện nghi, mức cũng thực lấy đến ra tay. Kiến thức đến Tô Mặc Mặc này cử sau, hàng xóm nhóm cảm động đến độ không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng chỉ cảm thấy, thiên hạ như thế nào sẽ có như vậy hoàn mỹ nữ từ đâu? Hiếu thuận dưỡng phụ, đối lân thân thiện, tài hoa còn như thế xuất chúng, còn tuổi nhỏ liền thành Giải Nguyên. Như thế nữ tử, trên trời dưới đất chỉ này một cái A. Sau này hồi lâu, một khi có người tới cùng hàng xóm nhóm hỏi thăm này Tô Giải Nguyên, liền sẽ được đến hàng xóm nhóm nhất trí khen, không có một câu chửi bới chi ngôn. Mà Mục gia phụ tử, ở Tô Mặc Mặc vào kinh đi thi sau, cũng nhiều phiên thu được hàng xóm nhóm tương trợ, này đó đều là lời phía sau, chỉ là Tô Mặc Mặc kỳ thật sớm có đoán trước. Làm người xử sự đó là như thế, có khi thậm chí không cần cố tình, tùy tay cử chỉ liền có thể thắng được nhiều phiên hảo cảm. Tô Mặc Mặc cũng không nghĩ công lược này đó hàng xóm, chỉ là nàng người này cẩn thận quán, này cử cũng không phiền thoái, liền thuận tay vì biết. Đến nỗi hay không sẽ mang đến cái gì trợ giúp, Tô Mặc Mặc cũng hoàn toàn không từng trông cậy vào, rốt cuộc xét đến cùng, mọi việc vẫn là đến dựa vào chính mình. Nếu hôm nay nàng không phải Giải Nguyên, mặc dù đưa lại nhiều mức, hàng xóm nhóm cảm kích cũng sẽ không nhiều hơn bao nhiêu. Mà hiện tại nàng là Giải Nguyên, như vậy hàng xóm mặc dù không cảm kích, đối nàng cũng không ảnh hưởng. Hàng xóm nhóm trở về nhà, Hạ Chính Quân đại hỉ quá vãng, thậm chí nhịn không được rớt nước mắt. Hắn đầu tiên là tự mình thu xếp bữa cơm trưa, theo sau liền một mình vào phòng, cầm lấy thê chủ bài vị bắt đầu trà lau, bắt đầu khen Tô Mặc Mặc. Trong tiểu viện một mảnh khí thế ngất trời, gã sai vật các hộ vệ đều bắt được tiền thưởng, còn nữa chủ tử thành Giải Nguyên, với bọn họ mà nói cũng là một cọc đại hỉ sự. Trên mặt liền đều treo tươi cười, làm khởi sống tới phá lệ ra sức. Mục Nham tắc một mình ngồi ở sân một bên, nhìn rừng trúc hạ nhàn nhã chăm sóc hoa cỏ nữ tử, hắn trong lòng cũng phá lệ yên lặng. Mục Nham đối kết quả này kinh ngạc sao? Kỳ thật cũng không tính kinh ngạc. Rốt cuộc ở trong lòng hắn, muội muội là không gì làm không được. Giải Nguyên lại như thế nào, bất quá là đệ nhất danh thôi. Mục Nham rất tin, mặc dù là kia chẳng nguyên, chỉ cần muội muội nguyện ý, liền cũng có thể bắt được. Chỉ là nhớ tới sang năm 3 tháng thi hội, Mục Nham tâm tình liền nhịn không được có chút hạ xuống. Hoàng Thành khoảng cách nơi đây có ngàn dặm xa, hắn từng đi tiêu cục hỏi qua, phủ thành đến Hoàng Thành, ít nhất yêu cầu 1 tháng xe trình, như vậy muội muội rất có khả năng một quá xong năm liền sẽ xuất phát. Giờ phút này là nông lịch 10 tháng, khoảng cách ăn Tết chỉ còn lại có 2 tháng, 60 thiên. Hắn cùng nàng ở chung thời gian, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Tô Mặc Mặc vẫn chưa thanh nhàn bao lâu, thực mau, kia giúp thu được tin tức bằng hữu liền đuổi lại đây. Lục Mẫn thật xa liền hô to, Tô Giải Nguyên. Mặt khác cùng trường cũng sôi nổi chúc mừng, đem hạ lễ đưa cho Mục gia gã sai vặt, thậm chí tuyên bố muốn thay chính mình này giải nguyên bạn tốt đại bá hiến hội. Tô Mặc Mặc cười cự tuyệt, mời mấy người lưu lại cùng dùng cơm. Đây là đại hỷ sự, mọi người đều nguyện ý dính dính không khí vui mừng, liền đều giữ lại, hơn nữa từng người gã sai vặt, trong lúc nhất thời, viện này đảo thực sự có chút hẹp hòi.